trong tay, thậm chí so đuổi quỷ sư đều phải khắc chế bọn họ này đó vong linh. Hắn thành công mà một đầu đụng phải kia nhìn như đơn bạc cửa sổ, lại chưa như chính mình trong tưởng tượng như vậy lập tức tới bên ngoài, ngược lại như là người sống giống nhau, bị ngoạn ý nhi này đâm cho một cái lảo đảo, một lần nữa quăng ngã trở về phòng trong. Nếu không phải hồn thể khinh phiêu phiêu mà đang ở giữa không trung, chỉ sợ đến trực tiếp ném tới trên mặt đất phát ra một tiếng vang lớn. Tuy là như thế, Tô Khánh Anh kia không nhiều ít nhan sắc hồn thể, cũng ở giữa không trung lăn vài vòng, mới rốt cuộc ngừng lại. Muốn chạy. Dư Miểu trước sau ngồi ở gương trang điểm trước, trừ bỏ mở ra nút bình bên ngoài, lúc sau mặc kệ là Tô Khánh Anh chạy ra cái chai, vẫn là muốn thoát đi nơi đây, nàng đều không có động tác, giống như đối này không chút nào quan tâm, hiện tại mới mở miệng phát ra thanh âm, đi cửa sổ không được, muốn hay không lại đi cạnh cửa thử xem. Nàng trong giọng nói nghe không ra quá nhiều tức giận, lại so với bên ngoài đêm sắc còn muốn lạnh. Nhưng chính là như vậy vài câu nghe đi lên phảng phất còn có chút bình tĩnh lời nói, lại làm nguyên bản đang định thử xem đoạt môn mà chạy Tô Khánh Anh lập tức cứng lại rồi. Hắn như là khó có thể tin giống nhau, một chút ngẩng đầu lên, sau đó, đống chốc chiều Dư Miểu nơi phương hướng xem ra. Ngồi ở gương trang điểm trước nữ tử tuổi trẻ cực kỳ, mặt mày như hoa, là hắn bình sinh thấy mỹ sắc nhưng xưng đệ nhất tuyệt sắc mỹ nhân. Nhưng lúc này, kia trương bạch quá mức mặt đẹp, lại không cách nào cho hắn mang đến một tia mỹ hưởng thụ. Tương phản, Tô Khánh Anh một đôi mắt cơ hồ muốn trừng đến sung huyết, toàn bộ hồn thể đều kịch liệt mà run rẩy lên, bay nhanh mà sau này lui, trên mặt thậm chí hiện lên một tia kinh sợ. Kia bộ dáng, rất giống là thấy quỷ. Trên thực tế, nhưng còn không phải là thấy quỷ sao. Dư Miểu nhưng thật ra thực vừa lòng hắn giờ phút này buồn cười, cười nói, đúng vậy, ta là đã chết. Bất quá, ngươi sợ cái gì đâu. Ngươi hiện tại không phải cũng là quỷ sao, chính là quá xấu điểm nhi. Kia cười, tự nhiên không có gì thân thiện chi ý. Tô Khánh Anh như là phản ứng lại đây, đối, hắn cũng là quỷ, còn không nhất định ai so với ai khác lợi hại đâu. Vì thế vội vàng nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi không phải hẳn là cùng ngươi cái kia cha cùng nhau bị ta hạ độc lại phóng hỏa cấp giết chết sao? Dư Miểu đứng dậy, to rộng ống tay háo theo nàng nhẹ nhàng vung tay lên, ở không trung phi dương một chút. Nàng đạm thanh nói, ta như thế nào liền không thể ở chỗ này? Đây chính là vạn gia. Ở nàng nói chuyện đồng thời, chung quanh hết thể giống như là ở ngắn ngủn trong nháy mắt, liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đào hoa trấn trên có nhân gia, 57. Nguyên bản còn bảo tồn hoàn hảo trong phòng, đột nhiên liền sinh ra từng đợt khói trắng. Cũng không biết kia xương khói đến tột cùng từ đâu dựng lên, lại vì sao mà sinh. Từ biên rất chỗ, cửa sổ. Từ mỗi một cái có thể nhìn đến, không thể nhìn đến địa phương, mật mật địa hướng trong phòng xâm nhập mà đến. Rõ ràng đã là hồn thể, Tô Khánh Anh lại bị kia xương khói sặc đến thẳng ho khan, cơ hồ có thể cảm nhận được cái loại này sắp đem phổi đều khụ ra tới hít thở không thông cảm. Hắn dùng sức mà bóp chặt chính mình hết hầu, chỉ cảm thấy hỏa thiêu hỏa liệu khó chịu. Mà trên thực tế, cũng đích xác có ánh lửa tiệm nổi lên. Đan hồng sắc trạch chậm rãi hiện lên, lấy một loại vượt quá lẽ thường tốc độ, nhanh chóng biến thành mang theo kim hoàng bên cạnh lửa lớn, nhanh chóng mà hướng tới chung quanh lan tràn mở ra, đem nơi nhìn đến địa phương đều bao vây trong đó. Tô Khánh Anh có thể nhìn đến chính mình hoa dâm đầu tóc rơi rụng mở ra, cùng chòm râu cùng nhau bị ánh lửa đốt tới sau cuộn tròn lên dấu vết. Phảng phất còn có thể nghe thấy trên người da thịt bị lửa nóng đến tư tư rung động thanh âm. Đau đến hắn nhịn không được lập tức kêu rên ra tiếng. Sao lại thế này? Không nên a. Hắn sớm đã chết. Chết ấu. Hiện tại ở chỗ này, rõ ràng cũng chỉ là một sợi u hồn mà thôi. Sao có thể còn sẽ sợ lửa đốt? Nhưng cái loại này bị bỏng thống khổ lại là rõ ràng chính xác, từ làn da đến huyết nhục lại đến cốt cách, đau nhức cơ hồ muốn khắc vào linh hồn của hắn chỗ sâu trong, liền trong nháy mắt đều không nghĩ muốn chịu đựng. Thoải mái sao? Thiên vào lúc này, một cái giọng nữ từ bên cạnh sâu kín mà vang lên, xem à, ngươi đầu tóc đã sắp bị thiêu hết đâu. Làn da bị một tầng mà đốt trọi bong ra từng mảng, lại lộ ra tiếp theo tầng mới mẻ huyết nhục. Trong thân thể huyết liền nhỏ giọt đến trên mặt đất thời gian đều không có, đã bị lửa đốt đến bốc hơi. Loại này hương vị, có phải hay không thực đặc biệt? Cả đời đều rất khó quên đi. Tô Khánh Anh đã đau tới rồi cực hạn, nghe thế thanh âm, càng cảm thấy da đầu tê dại, không khỏi dãy rủa ngẩng đầu nhìn lại. liền thấy chung quanh vách tường đã thành cho màu đen, một chút biến thành cho bụi tiêu tán, trong phòng nguyên bản bàn ghế giường đệm, cũng tất cả đều biến mất. Dư lại, đó là đoạn bích tàn viên cảnh tượng, lộ ra bên ngoài bị thua cảnh tượng. Đứng ở hắn cách đó không xa, là cái kia quen thuộc lại xa lạ thân ảnh. Nàng ăn mặc kia thân huyết giống nhau đỏ tươi áo cưới, chung quanh là nhảy lên ánh lửa, đem nàng kín mít mà vây quanh, kia trương mị đến mức tận cùng mặt, đều tại đây hỏa chung nhiều ra vài phần ấm sắc. Cùng hắn bất đồng, nàng giống như căn bản là không cảm giác được bị lửa đốt đến thống khổ, chỉ cười ngâm ngâm mà đứng ở nơi đó, nhìn hắn giống như là đang xem vừa ra trò hay. Phóng! Buông tha ta Tô Khánh Anh liên thanh xin tha, ta! Ta không muốn chết! A! Hắn đau đến thảm gào. Thanh âm liền như thật sự ở đám cháy bên trong bị sương khói hơn quá, khàn khàn mà như là một phen làm sa ma ở giọng nói. Ngươi không muốn chết. An mặc áo cưới nữ tử bỗng dưng cười một tiếng. Ngươi không muốn chết, ta đâu? Cha ta đâu? Nhà ta tôi tớ đâu? Bọn họ ai ngờ chết? Buông tha ngươi, ai lại buông tha chúng ta? Nàng giận cực mà cười mặt mày cũng là rất đẹp, một đôi mắt như là bốc cháy lên ánh lửa. Long lánh đến kinh người. Nhưng ngay sau đó, kia thật dài tóc đen giống như là sống lại xúc tua, đầy trời bay múa lên, bị hỏa liệu đến thành hắc hôi. Kia trương mỹ nhân trên mặt, chưa nói ra một câu, liền thấy một khối trắng nón làn da ở trong chớp mắt thời gian, liền thiêu đến đỏ lên, biến thành màu đen, đến nỗi với da chóc thịt bong. Nàng từng bước một chiều bên này đi tới, trên mặt đốt trọi da thịt từng khối rơi xuống. Tô Khánh Anh thậm chí có thể nhìn đến kia thiêu hủy làn da mặt sau, máu me nhảy mùa thịt trung mấp máy cơ bắp tổ chức cùng rậm rạp mạch máu. Một trương mỹ nhân da, nháy mắt liền thành lệnh người sợ hãi ác quỷ. Đào hoa chấn trên có nhân da, 58. Kia trương đáng sợ đến cực điểm mặt đột nhiên để sát vào, liên quan thậm chí có thể làm người ngửi được một cổ bị lửa đốt tiêu hồ mùi vị, còn có thịt tươi mùi tanh nhi. A. Tô Khánh Anh ách giọng nói gào khan một tiếng. Liền sợ hãi mà liền sau này lui, trong cổ họng không được mà nôn khan. Vốn dĩ đã bị lửa đốt đến quá sức, này động tác một kịch liệt, trên người hắn quần áo cùng làn da, cũng như chính mình chứng kiến cái kia nữ quỷ giống nhau bong ra từng màng. Ở hắn bò quá trên mặt đất, để lại một hàng huyết hồng dấu vết. Đừng tới đây! Ngươi đừng tới đây! Hắn thô giọng nói quát, hoảng sợ mà hơi kém quên mất lửa lớn. Biết rõ chính mình cũng là quỷ. Nhưng mới vừa chết hồn phách đã bị hoàn hảo bảo tồn lên, ngủ say lúc này mới bị đuổi quỷ sư đánh thức. Ở Tô Khánh Anh trong lòng, hắn vẫn là cái người sống mà thôi, nơi nào có thể thích đứng loại này tình cảnh. Lập tức đã bị sợ tới mức hai đùi run rẩy. Nếu không phải đã thành chết hồn, phỏng chừng được đương trường dọa nước tiểu. Kia tử trạng thê thảm nữ quỷ lại căn bản chưa từng tối lui, chỉ lạnh giọng cười to. Trung quanh hỏa cũng như là cảm ứng được nàng tức giận. Thiêu đốt đến càng thêm hung mãnh. Nói đến cũng quái, ở vạn gia nhà cửa biến thành hỏa hậu trường cảnh lúc sau, những cái đó ánh lửa liền không hề địa phương khác lan tràn, mà là đồng thời tụ ở Tô Khánh Anh trên người. Hắn cả người giờ phút này giống như là biến thành một người hình hỏa cầu, chỉ thấy trước mắt lửa đỏ quang, căn bản thấy không rõ bộ dáng. Đồng thời, chung quanh như là có khe khe nói nhỏ vang lên. Đau a, ta đau quá a, cứu cứu ta, người tới. Mau tới cứu ta không muốn chết ta. Lao ra. Tiểu thư, các ngươi ở đâu? Miểu miểu a, nữ nhi. Cha. Cha. Có nam có nữ, có già có trẻ. Những cái đó thanh âm mới đầu chỉ như con muỗi thấp giọng vù vù, dần dần mà liền trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, phảng phất gần ở bên tai. Một chương chương ở hỏa trung thiêu đến vặn vẹo gương mặt xuất hiện ở Tô Khánh Anh trước mặt. Ngày xưa đại hắn hiền lành, tự mình đem hắn từ lưu dân đôi chung mang ra tới, cho hắn quần áo mới xuyên, cho hắn nhiệt cơm canh lấp đầy bụng, thậm chí tính toán đem nữ nhi đính hôn với hắn vạn lao ra, lúc này không thấy ngày thường ôn hòa, một khuôn mặt thống khổ mà giống như ác quỷ. Hoạt bát cần mẫn, luôn là đối hắn ca ca trường ca ca đoạn, đối hắn đã là sùng bái lại là hâm mộ gã sai vật bạn tốt, tóc rối tung trên mặt đất mấp máy, quần áo lại bởi vì ánh lửa thiêu đến dán ở da thịt thượng. Bái đều bái không xuống dưới. Tiêu tiếu dễ thân, luôn là giúp hắn thế tiểu thư đệ truyền lễ vật nha hoàn, lại không có khi đó thanh xuân mỹ mạo, bén nhọn móng tay không được mà ở trên mặt cao động, đem vốn là thiêu đến nhìn không ra bộ mặt mặt, chảo đến tất cả đều là vết máu. Tránh ra! Đều tránh ra! muốn trách chỉ có thể trách các ngươi chính mình, không phải ta sai. Không phải ta sai. Tô Khánh Anh hoảng không chọn lộ mà muốn chạy trốn, lại đau đến chỉ có thể trên mặt đất rửa tứ chi dãy rủa bỏ sát. Những cái đó thanh âm lại trước sau ở bên thai hắn vần quanh, những cái đó mặt cũng cách hắn càng ngày càng gần, mỗi một đôi mắt viết đều là cừu hận, đều là oán hận, đều tràn ngập hận không thể đem hắn nuốt ăn nhập bụng hung lệ chi khí. Dần dần, Tô Khánh Anh thậm chí phân không rõ chính mình đến tuột cùng ở đâu. Hắn có thể nghe thấy nhà cửa các địa phương vang lên tới cầu cứu thanh, ngửi được trong hoa viên thực vật bị thiêu hủy sau phát ra cái loại này có cây cùng tiêu hồ hỗn hợp hương vị, thấy tinh mỹ rắn chắc phòng ốc ở lửa lớn trung chậm rãi mất đi ngày thường hoa lệ, thành anh một tiếng ngã quỵ ở hỏa có gỗ. Ta là ở Vạn Gia. Vì cái gì ta không có chạy đi đâu? Ta không phải nên trước tiên rời đi sao? Đúng rồi. Rượu. Ta nhất định là không cẩn thận uống sai rồi rượu độc. Tô Khánh Anh sợ tới mức không được, liên thanh la hét, cứu mạng. Cháy, mau dập tắt lửa a. Cứu ta, cứu ta. Hắn khàn cả giọng giống to, tại đây hỏa chung lại như là thấp giọng thì thầm, căn bản là truyền không ra đi. Đào hoa chấn trên người đều không có chú ý tới Vạn Gia mất hỏa. Làm sao bây giờ? Hắn thế nhưng muốn chết ở chính mình tính kế dưới, cùng Vạn Gia người cùng nhau biến mất ở hỏa chúng sao. A, Tô Khánh Anh thê lương mà hướng về phía thiên kêu lên. Ánh lửa lại đã bông chốc đem hắn chặt chẽ cuốn lấy, làm hắn hơi thở một chút yếu bớt đi xuống. Đào hoa chấn trên có nhân gia, 59. Vạn Gia sân một góc, Dư Miểu chính an tĩnh mà đứng ở nơi đó. Trên người nàng ăn mặc như cũ là kia thân đỏ tươi áo cưới. Cũng mặc kệ là kiểu tóc vẫn là khuôn mặt, đều hoàn hảo vô khuyết, cũng không có giống Tô Khánh Anh xem đến như vậy đáng sợ. Ánh trăng lẳng lặng mà chút xuống mà xuống, bao phủ ở nàng quanh thân, yên tĩnh lại tường hòa, phảng phất cách đó không xa thê thảm trạng huống cùng nàng một chút quan hệ cũng không có. Bên kia, chỉ có Tô Khánh Anh một người trên mặt đất liều mạng mà quay cuồng, dãy rủa, như là mất đi xương cốt động vật giống nhau, không ngừng trên mặt đất mấp máy, bò sát. Khóc đến nước mắt nước mũi ràng rùa, chật vật bất kham. Rõ ràng chung quanh không có ánh lửa sáng lên, hắn lại như là hãm sâu biển lửa, không được mà chụp phủi trên người nhìn không thấy ánh lửa. Càng ly kỳ chính là, tóc của hắn thế nhưng thật sự như là bị hỏa liệu tới rồi giống nhau cuộn tròn lên, trên mặt, trên tay, phần cổ chờ bạo lộ bên ngoài làn da, cũng thực mau phím hồng, lại bị thiêu đến tiêu hổ. Ở khoảng cách Tô Khánh Anh không xa địa phương, những cái đó nguyên bản giấu kín ở trong bóng tối người giấy một đám đứng yên bất động, tuyết trắng mặt động tác nhất trí mà đối với đám chìm ở hỏa trung Tô Khánh Anh. Bọn họ vốn dĩ bởi vì Dư Miểu cấp ra lực lượng, biến thành người lập thể hình thái có thể đi lại, mặt mày cũng trở nên rõ ràng lên. Giờ phút này, chợt vừa thấy đi rồi lại giống như thành người trong sách giống nhau cứng nhắc bộ dáng. Từng đôi vốn lượn đường cong làm đôi mắt miệng, một đám đỉnh giống nhau như lúc cứng nhắc tái nhợt tươi cười. Làm thành một vòng nhìn trung gian Tô Khánh Anh một mình dãy rủa kêu khóc. Giống như là một đám quần chúng, đang ở xem xét vừa ra tuyệt hảo hài kịch. Mà này ra kịch một vai, duy nhất diễn viên đó là Tô Khánh Anh. Hắn hồn thể giống như là người sống giống nhau, có thể cảm giác đến đau, đối thống khổ cũng liền cảm xúc thâm hậu. Đương hắn biến thành một đoàn than đen, cơ hồ muốn rơi xuống cuối cùng một hơi, hồn thể hoàn toàn tiêu tán là lúc, Dư Miểu đột nhiên giơ tay. Một tiểu lũ nguyệt hoa chi lực liền rơi xuống Tô Khánh Anh trên người. Này đối với quỷ vật tới nói, không thể nghi ngờ là đại bổ chi vật. Hắn nguyên bản suy yếu tiêu tán chết hồn nháy mắt lại sống lại đây, chỉ là nhan sắc so mới từ linh bài bên trong bắt ra tới khi nhạt nhẽo không ít. Nhưng không kịp nghỉ ngơi một hơi, Tô Khánh Anh liền cảm giác chính mình như là không chịu khống chế giống nhau, lại về tới ác mộng một đêm kia. Rõ ràng hẳn là thiết kế thành công. Hắn mang theo phong phú tài sản rời đi đào hoa chấn, đi trước kinh thành, mở ra giàu có tuổi già. Nơi này, hắn lại chỉ nhìn đến chính mình uống xong nguyên bản vì Vạn Gia người chuẩn bị rượu độc, đau bụng ngã xuống đất hôn mê, hoàn toàn lâm vào biển lửa bên trong. Vừa rồi trải qua quá một lần thống khổ, ở một lần nữa bắt đầu thời điểm lại bị quên, ngay sau đó lại lập tức tự mình trải qua, làm hắn lại lần nữa hồi tưởng lên. Song trọng đau, làm tham sống sợ chết. Chẳng sợ phú quý một đời, cũng muốn giữ lại hồn thể sống thêm một hồi Tô Khánh Anh, giờ phút này đều hận không thể trực tiếp đã chết tính, cũng tốt hơn lại chịu tra tấn. Nhưng hoàn toàn tiêu vong, với hắn mà nói thế nhưng cũng thành một loại xa xỉ niệm tưởng. Hắn hồn thể không ngừng bị chữa khỏi, lại một lần mà bị thả xuống tiến lửa lớn bên trong, đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi cảm thụ được vạn gia người lúc trước khi chết cảm thụ quá thống khổ. Lúc trước hắn gia tăng với người khác trên người tra tấn, lúc này thế nhưng gấp trăm lần ngàn lần còn với hắn trên người. Giết ta đi. Cầu xin ngươi, giết ta. Hắn đối vạn miểu cái này dưỡng ở khuê phòng tiểu thư ấn tượng cũng không khắc sâu, chỉ biết nữ tử này thập phần mạo mỹ, lúc trước ở kinh thành cũng rất có nổi danh, mới bị yêu thương nữ nhi vạn lao ra tử tiếp hồi đào hoa trấn, tiểu dưỡng ở trong nhà, vì này tìm một có thể tin hôn phu chiếu cố. Nghe bọn hạ nhân nói, vạn gia nữ thiện lương dễ thân, đẹp như thiên tiên, đại nhân chân thành. Ở vạn lao ra trong miệng nàng càng là một cái kiểu tiếu khả nhân hảo nữ nhi. Tô Khánh Anh trăm triệu không nghĩ tới, nhiều năm như vậy lúc sau, tìm được hắn báo thù, thủ đoạn như thế tàn nhẫn, cư nhiên cũng là lúc trước cái kia nghe nói nhu nhược thiện lương vạn gia nữ. Hắn đã không nghĩ tới có thể bị buông tha. Tới lui lui bị tra tấn nhiều như vậy thứ, hắn chỉ cầu vừa chết. Chẳng sợ hoàn toàn hồn phi phách tán, cũng so tình huống hiện tại hảo A. Dư Miểu cũng đã không hề đáp lời, thấy hắn hồn thể lại bị Nguyệt Hoa chi lực từ tiêu tán bên cạnh kéo lại, liền lại vung tay háo, đem hắn một lần nữa ném trở về biển lửa bên trong. Vạn gia quanh thân rừng đào rào rạt rung động, tại đây không gió ban đêm, thế nhưng lộ ra vài phần lương bạc hắn ý, như là có người ở lặng lẽ xem xét một màn này. Đào hoa trấn trên có nhân gia, 60. Một tháng lúc sau, Vương Tiên Sinh bọn họ mới lại lần nữa gặp được Dư Miểu. Nàng nhìn qua cùng từ trước phảng phất không có gì bất đồng, như cũ tuổi trẻ xinh đẹp, nhìn không gian này nhỏ sinh thân hình lại có thể ngăn chặn S cấp lệ quỷ thực lực. Nhưng lại giống như có chút vi diệu khác nhau. Nếu nói phía trước trên người nàng tổng mang theo một tầng mê sương mù, làm người thấy không rõ mặt sau là cái gì. Như vậy giờ phút này, giống như là mê sương mù bị gió thổi tán, nàng cả người đều trở nên như minh nguyệt rào rào, rõ ràng mà động lòng người. Cố tình, càng làm cho người khó có thể nhìn thẳng nàng quan mang. Thật giống như, trước kia đại gia là bởi vì nàng biểu hiện ra ngoài cường đại thân bí, đối nàng tồn kính lại tò mò. Hiện tại, liền tính đem hết thể bãi ở bọn họ trước mặt, bọn họ trong lòng cũng có một loại khó có thể trèo cao kính sợ cảm, thế nhưng cảm thấy đối phương đã không giống phàm nhân. Vạn tiểu hữu, nhiều ngày không thấy, còn mạnh khỏe. Cùng Dư Miểu đánh quá không ít giao tế, biết vị này cũng không cần bị người đối nàng quá mức chấp nhất với kính sưng, Vương Tiên Sinh liền cũng biết nghe lời phải, liền dựa theo giống nhau bạn tốt tình huống đánh lên tiếp đón. Thực hảo, Dư Miểu nhẹ nhàng cười, còn muốn đa tạ các ngươi phía trước nhường nhịn, làm ta giải quyết một cọc tâm sự. Vương Tiên Sinh cho rằng nàng nói chính là thế Tô gia kia tiểu hài nhi giải quyết sẽ bị tổ tông cướp đoạt thân thể nỗi lo về sau, vội vàng cười nói, này lại không phải cái gì vấn đề lớn, lý nên như thế. Dư Miểu lại đã thoải mái cười ra tiếng tới, ngay sau đó liền đứng thẳng thân thể, đối với hắn đệ ra một trương thiệp mời dường như đồ vật, thủ lễ nghi thức, các ngươi nếu là có rảnh, hoan nên tiến đến đào hoa trấn. Trước kia bởi vì lòng có cố kỵ, có điều giấu giếm, mong rằng chư vị thứ lỗi. Nói xong, toàn bộ thân thể thế nhưng như tranh thủy mặc giống nhau dần dần đạm đi, thực mau biến mất. Vương Tiên Sinh cả kinh, vội vàng nhìn về phía trong tay thiệp. Đại thấy rõ mặt trên nội dung lúc sau, tức khắc ngốc tại chỗ. Quỷ. Quỷ thần vào chỗ. Đào hoa trấn trên, một tòa thanh lũ nhà cửa đột nhiên xuất hiện ở sau núi bên trong. Mỗi ngày sáng sớm, liền lại ít ỏi sương khói dâng lên, mang theo một cổ thanh lũ đào hoa hương tản ra. Nay nhà cửa từ ngoại xem như là một tòa ngồi lập hậu thế ngoại chùa miếu, đi vào đi, lại thấy cấu tạo thập phần tinh xảo, phảng phất giống như một chỗ nhà riêng. Mà trong miếu cung phụng lại là một khắc công tinh xảo quỷ thần giống. Cùng mặt khác địa phương lưu hành phong cách bất đồng, này thần tượng quả nhiên là thoải mái phong lưu, đặc biệt là một đôi mặt mày, mảnh vừa thấy đi lại là có thần vận dấu ở trong đó dường như. Rõ ràng là cao cao tại thượng tượng đá, lại mị đến làm người nhịn không được nghỉ chân dừng lại. Tinh mỹ nữ tính quỷ thần giống hai bên, phân biệt là mười mấy tòa hoặc quỷ sắt đường sống, hoặc hầu đứng ở sân nô buộc pho tượng, có nam có nữ, đều là thần mạo bức thật. Viện ngoại một góc, lại độc hữu một ác quỷ giống, hung manh biển lửa, giữ tợn thống khổ quỷ tướng, đồng dạng giống như chân nhân. Cũng không biết từ khi nào khởi, liền thỉnh thoảng sẽ có một đám người thần thần bí bí mà hướng này quỷ thần trong viện tới, lại mang theo cảm thấy mỹ mãn tươi cười mà đi. Mọi người không biết đó là tới xin giúp đỡ hoặc giao lưu đuổi quỷ sư, liền dần dần truyền khai đào hoa nương nương nhưng thực hiện nguyện vọng cách nói, này trong viện hương khói cũng từ từ phong phú lên. Mười mấy năm sau, một nam tử trẻ tuổi xuyên một thân miên phục mà đến, chỉ mang theo một cái đơn giản bao vây, bên trong hảo hảo mà phóng một cái nhìn qua thập phần thú vị tiểu hài nhi món đồ chơi ô tô. Người trẻ tuổi ngũ quan đoan chính, khí chất thanh minh, nghe nói là tốt nghiệp ở thần học viện, đối quỷ thần học thuyết rất có một phen nghiên cứu, bị đuổi quỷ sư tổ chức liên thủ đề cử cùng này, mặc cho đào hoa nương nương miếu ông tử. Tuổi trẻ tuấn lãng ông tử ở xuống dưới. Mỗi ngày sáng sớm, liền sẽ tự mình bốc cháy lên đệ nhất nén hương hỏa, cung phụng với đào hoa nương nương thần tượng phía trước, sạch sẽ mặt mày ở hương khói lượn lờ chi gian có vẻ càng thêm ôn hòa. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn kia đoan trang mạo mỹ thần tượng, đông dưng cười một chút, sau lại vùi đầu thở dài một tiếng, đình chỉ sống lưng ngồi quỳ với bên, nhắm mắt nhẹ giọng niệm nổi lên sách thượng văn tự. Đào hoa trấn trên đào hoa viện, trong viện nương nương mạo nếu tiên. Thần tiên dưới chân điểm hương khói, ông tử án trước hứa tâm nguyện. Một nguyện trước oán như thế tán, tất cả cực khổ toàn nếu yên. Nhị nguyện lòng ta tựa minh nguyệt, rảo rảo vì ngươi chiếu mặt mày. Tam nguyện lâu dài làm bạn tùy, nguyện đến an bình ở nhân gian. Chương 983 béo cô nương phấn đấu hàng ngày. 1. Len keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành vạn miểu nguyện vọng. Báo thủ rửa hận, tu đến chính quả. Hoan nghênh ký chủ trở lại hệ thống không gian. Hay không hiện tại xem xét nhiệm vụ khen thưởng. Mới vừa một hồi đến hệ thống không gian, nên đón nàng chính là chủ hệ thống kia khô cằn máy móc âm. Dư miểu hơi nhất định thần, liền đã khôi phục thanh tỉnh. Nhiệm vụ lần này đối nàng tới nói khó khăn không tính đại, giải quyết Tô Khánh Anh mấu chốt nhất chính là muốn cùng đuổi quỷ sư đáp thượng tuyến, tu thành chính quả chuyện này càng là nước chảy thành sông. Dư miểu thậm chí không có cố tình đi làm, còn nghĩ trước thu thập Tô Khánh Anh kia bạch nhãn lang láo quỷ, lại trở lại đào hoa trấn hảo hảo cân nhắc như thế nào mới có thể tu đến quỷ tiên đâu. Không nghĩ tới, thuộc về vạn miểu chấp niệm mới vừa một tiêu trừ, trên người từ hỗn độn kinh thiên quyết chuyển hóa mà đến nguyệt hoa chi lực liền được đến đột phá. Hơn nữa phía trước vì đánh tiến bên trong, trợ giúp đuổi quỷ sư liền phá mấy cái đại án, giải quyết vài cái bọn họ bất lực hung mãnh lệ quỷ, trực tiếp phải tới rồi nhiệm vụ này thế giới tán thành công tọa hóa vì quỷ tiên, lại không thuộc về lệ quỷ chi lưu. Không chỉ có như thế, thế giới này còn giúp trợ nàng đối hỗn độn kinh thiên quyết thể ngộ càng tiến thêm một bước, thật sự là chỗ tốt rất nhiều. Thậm chí so chủ hệ thống cấp ra những cái đó kỳ kỳ quái quái khen thưởng đều phải đến nàng tâm. Lúc này không nghe được có kích phát che giấu nhiệm vụ tin tức, dư miểu đều không cảm thấy thất vọng rồi. Chỉ là kiếm quyết đột phá, đã đáng giá vài cái che giấu nhiệm vụ khen thưởng giá trị. Là, dư miểu bất thời giờ lên tiếng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành cơ bản nhiệm vụ, đạt được kinh nghiệm giá trị 20 điểm, thuộc tính giá trị 10 giờ, thỉnh mau chóng phân phối thuộc tính giá trị. Chúc mừng ký chủ được đến này nhiệm vụ thế giới tán thành, đặt thành quỷ tiên thành tiểu, đặc hoạch quỷ kiến sầu danh hiệu một cái. Quỷ kiến sầu, đặc thù kỹ năng, tự động đeo danh hiệu. Đeo sau có thể đạt tới thành vạn quỷ né tránh, manh quỷ hậu lui kinh người hiệu quả. Yêu ta, ngươi sợ sao? Hay không tiếp thu nhiệm vụ khen thưởng? Dư miểu ánh mắt liền định ở quỷ kiến sầu mặt trên. Nay hệ thống liền không có nào một lần không ngoạn như nàng. Hảo hảo một cái quỷ tiên kỹ năng, liền không thể trực tiếp kêu quỷ tiên sao. Cho dù là kêu hồng ý gì hay lệ quỷ cũng dễ nghe a. Cố tình làm ra cái quỷ kiến sầu, khí phách chung mang theo vài phần trêu chọc hương vị. Nếu không phải này chủ hệ thống thanh âm thật là cứng nhắc máy móc gầm, dư miểu có thể tưởng tượng ra một cái đỉnh vẻ mặt đáng khinh tươi cười giấu ở phía trên, chuyên môn lấy nàng đầu thú moi chân đại hán hình tượng. Ái ngươi, ta lại là sợ. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nên đến đồ vật, dư miểu đương nhiên sẽ không cử chi ngoài cửa, trực tiếp liền ứng hạ. Phía trước trí lực, vũ lực, mị lực tam hạng cơ bản thuộc tính, đã phân biệt biến thành 135, 140, 139. Lúc này đây 10 giờ thuộc tính giá trị, dư miểu liền dựa theo 6, 2, 2 tỷ lệ phân phối đi xuống, vừa lúc biến thành 141, 142, 141. Như cũng là tam hạng cùng nhau tịnh tiến, ai cũng không xem như kéo ai chân sau. Len keng. Số liệu thêm tái thành công. Ký chủ, dư miểu, B cấp 180.200. Giới tính, nữ. Trí lực, 141.200. Vũ lực, 142.200. Mị lực, 141.200. Tích phân điểm, 1.400. Đặc thù kỹ năng. Nguyên sang bảo hộ tình, học thần quang hoàn, mãi mãi chủ nghệ, tìm tung định vị, gặp dữ hóa lành cất chó vận, hảo cảm quang hoàn, hỗn độn kinh thiên quyết, thần bút mã lương, tự nhiên chi tâm tăng mạnh bản, kỹ thuật diễn phái chi hồn, tàn khuyết bản, mục lan tử, thiên mệnh vương, giả, sắt thép dạ dày, tinh diệu thương pháp, đỉnh cấp, cận chiến vật luận thuật, đỉnh cấp, quỷ kiến sầu. Đặc thù đạo cụ, chữ vật không gian, cao cấp nhưng trưởng thành, vạn năng hồng thuốc, sinh hoạt tri thức bách khoa toàn thư, cổ kim chưa khoa học kỹ thuật toàn tập phòng lang khí 1.0 phiên bản. Hệ thống thanh âm đúng lúc vang lên, đem dư miểu hiện giờ tân chỉnh thể số liệu sửa sang lại ra tới. Chương 984 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 2. Khoảng cách A cấp quyền hạn cũng chỉ kém 20 điểm kinh nghiệm đáng giá A. Nói cách khác, chỉ cần tiếp theo cái thế giới nhiệm vụ hoàn thành, nàng quyền hạn là có thể tăng lên tới tiếp theo cái cấp bậc. Dư miểu hứng thú bừng bừng mà trà sắt tay. Thực hảo. Xem ra này hiệu suất vẫn là không thấp sao. Đưa ta đi tiếp theo cái nhiệm vụ thế giới. Dư miểu nói thẳng. Không có gì hảo trì hoãn, mau chóng đi hoàn thành nhiệm vụ thật tốt. Nàng hiện tại nhìn kia khoảng cách A cấp quyền hạn 200 kinh nghiệm giá trị chỉ kém 2108, giống như là chơi trò chơi khi nhìn tiến độ điều chỉ kém cuối cùng 1% tình huống giống nhau. Hận không thể lập tức làm cái kia xoay vòng vòng hình dạng biến mất. Dù sao hệ thống không gian nơi này cũng chỉ có cái chuyên hô ký chủ hệ thống, cũng không có gì thú vị, còn không bằng đi nhiệm vụ trong thế giới lãng đâu. Hệ thống thương thành tân thượng giá hàng hóa đã đổi mới, hay không xem xét. Mỗi lần bị dâm chúng đau chân liền sẽ trực tiếp đem dư miểu gấp không chờ nổi mà đá ra hệ thống không gian chủ hệ thống, ở dư miểu chủ động yêu cầu rời đi thời điểm. Lại căn bản không tính toán như vậy sảng khoái mà thả người, liền cùng không nghe được nàng xin dường như, lo chính mình tiến vào tiếp theo cái bước đi. Dư miểu trong túi cũng chỉ có 1.000 nhiều tích phân điểm, lại vừa lúc vội vàng tưởng mau đi hoàn thành tiếp theo cái nhiệm vụ, lần này xem như đánh mất ở hệ thống thương thành thỏa mãn mua sắm dục ý niệm. Ai ngờ này hệ thống thương thành lại là cái quật cường, quả thực so mã 33 còn sẽ làm buôn bán. Thế nào cũng phải từ dân cư túi móc ra chút tiền mới vừa lòng. Đều không đợi dư miểu làm lựa chọn, quen thuộc kệ để hàng cũng đã bị đổi mới ra tới. Này động tác nhanh nhẹn, quả thực làm dư miểu hơi kém muốn nghĩ lầm chính mình vừa rồi có phải hay không không cẩn thận buột miệng thốt ra đồng ý xem xét. Nàng đương nhiên không có. Có lẽ là thượng một lần tới hệ thống không gian, xem đều không xem kệ để hàng liền tưởng rời đi chuyện này làm chiều sâu cưỡng bách chứng người bệnh chủ hệ thống thập phần khó chịu. Lần này đều không đợi nàng có đồng ý hay không, thế nào cũng phải dựa theo đã định trình tự đến đây đi. Xoát đều xoát ra tới. Lần trước cũng đã đùa giỡn quá cái này đại trứng gà, nhân gia tuy nói làm nàng vừa đi đã bị nữ quỷ thân phận hoảng sợ, khá vậy tốt xấu là đưa lên hỗn độn kinh thiên quyết thăng cấp cơ hội. Dư miểu cảm thấy, lần này vẫn là đối nó hảo một chút đi. Hành đi, xoát đều xoát ra tới, xem liền nhìn xem. Cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, kia dị thường giản dị hệ thống thương thành kệ để hàng, lần này giống như là mạ viền vàng dường như loa mắt. Cái này làm cho dư miểu không khỏi nhớ tới hiện thực xã hội chung những cái đó kinh doanh không tốt, đóng cửa trọng tới sau mặt tiền cửa hàng bịa cứng, lấy này tới hấp dẫn khách hàng tới cửa hàng. Nàng dương mắt nhìn lại, tam kiện tân thượng giá hàng hóa, quả nhiên đã xuất hiện ở mặt trên. Thuộc tính giá trị 30 điểm, tích phân điểm 50. Không gian thạch, tích phân điểm 1.000, sử dụng sau nhưng tăng lên cao cấp chữ vật không gian đến đỉnh cấp. Thiên diện lang quân, nhảy lầu đại bán phá giá tích phân điểm 400, có thể tùy ý biến hóa dung mạo, ngụy trang thành những người khác bộ dáng, sử dụng tổng số lần không hạn, nhưng mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần. Nha huy, này thật đúng là hạ vốn gốc ca. Dư miểu hiện giờ trí nhớ cũng sẽ không kém. Đối phía trước này hệ thống thương thành thượng giá quá đồ vật đều còn nhớ rõ rành mạch đâu. Trên cơ bản mỗi lần đều sẽ xuất hiện thuộc tính giá trị, phía trước giá trị ước chừng đều là 50 tích phân đổi 10 giờ tả hữu di động. Làm nàng ấn tượng càng khắc sâu thiên diện lang quân liền càng đừng nói nữa. Đây chính là nàng phía trước cảm thấy hứng thú lại mua không xuống dưới đồ vật, lúc ấy còn đánh dấu chính là hạn khi chiết khấu, nàng nhớ rõ giá cả là 500 điểm. Lần này, thế nhưng trực tiếp biến thành nhảy lầu đại bán phá giá, chỉ cần 400 điểm tích phân. Cuối cùng không gian thạch, vừa lúc lại thích hợp nàng đã thăng cấp tới rồi cao cấp chữ vật không gian đâu. Chương 985 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 3. Xem xuống dưới, giống như là lần này thượng tân hàng hóa, hoàn toàn là vì nàng cố ý chuẩn bị. Lại còn có vừa lúc đem giá cả đều khống chế ở nàng mua nổi trong phạm vi. Dư Miểu trong lòng đối này chủ hệ thống chi năng trình độ đánh giá lại thượng một cái bậc thang. Có lẽ, ngoạn ý nhìn này so khoa học kỹ thuật thời đại những cái đó trí não đều phải cơ linh. Nhìn, thượng một lần lại đây, nàng liền biểu hiện ra chính mình đối hệ thống thương thành không có hứng thú. Lúc này đây bởi vì vội vã đi tiếp theo cái nhiệm vụ thế giới, lại cố ý xem nhẹ này một bước. Tuy nói nàng cũng không phải cố ý an bài, chỉ là tình cờ gặp gỡ dưới, vừa lúc xây dựng ra người này không tính toán ở hệ thống thương thành tiêu phí tin tức. Lại vừa lúc làm chủ hệ thống hiểu lầm. Cho nên, lúc này đây là khó được phúc lợi thời gian, cố ý an bài thượng thứ tốt, liền vì làm nàng có thể hồi tâm chuyển ý. Thượng một lần kỳ tích xuất hiện trước kia xuất hiện quá thương phẩm, vẫn là này tiểu chứng nhãi con cố ý chọc giận nàng không có tích phân điểm, mới cố ý thả ra đâu. Lúc này lại là lại xuất hiện thiên diện lang quân, lại còn cố ý hàng giới. Dư Miểu nói như thế nào cũng là cái sẽ tính đến thất lợi ích thương nhân. Thương nhân sao, nhưng không làm thâm hụt tiền mua bán. Đưa tới cửa tới chỗ tốt, dù sao đối chính mình là có lợi là được rồi, vì cái gì không cần. Thuộc tính giá trị liền tính, cái này nàng đại có thể chính mình đi hoàn thành nhiệm vụ tăng lên, dựa đổi lấp đầy thật sự không có thú vị. Đây là mỗi một lần trở lại hệ thống không gian, Dư Miểu đều sẽ không thay đổi ý tưởng. Trên thực tế, cái này lựa chọn ra tới nhiều như vậy thứ, nàng cũng đúng vậy đích xác sắc một lần đều không có đổi quá. Cũng liền trừ bỏ vừa mới bắt đầu phát hiện tam hạng thuộc tính giá trị kém 1-2 phân không đối xứng thời điểm, có một chút muốn giống nghiêm khắc tuần hoàn bước đi cưỡng bách chứng hệ thống giống nhau đem này điền bình ý niệm. Mặt khác thời điểm, nàng nhưng đều không tại đây mặt trên nhiều dừng lại vài giây. Nhưng mặt sau hai kiện thương phẩm lại là thực không tồi. Hệ thống kỹ năng cùng công cụ, trừ bỏ nào đó thời điểm có chút hố, đại đa số vẫn là thực dùng tốt. Ít nhất có thể tỉnh đi không ít phiền toái tiền để điều kiện. Hiện giờ nàng chữ vật không gian đã thăng cấp tới rồi cao cấp, thuyết minh nhắc tới có thể mang về thế giới hiện thực. Dư Miểu thật đúng là muốn thử xem tăng lên tới đỉnh cấp về sau lại sẽ có cái gì mặt khác công năng. Còn có thiên diện lang quân cái này kỹ năng, phối hợp thượng mục lan tử, quả thực chính là ngụy trang vũ khí sắc bén. Phía trước nếu là có ngoạn ý như này, nàng tưởng lăn lộn kia mấy cái móng heo cặn bã, đều không cần cực cực khổ khổ mà chuyển tràng hóa trang. Thường xuyên hóa trang cũng thực phiền toái hảo sao. Hùng chi vẫn là cùng loại với đặc hiệu trang giống nhau, muốn căn cứ nhân vật tính cách, nhu hóa hoặc là duệ hóa mặt mày độ cung. Còn muốn thay đổi màu da, nếp nhăn chờ tình huống. Nguyên bộ xuống dưới, nhưng chậm trễ thời gian. Nàng còn cố ý hoa thời gian đi học đâu. Có ngoạn ý như này, nhất niệm chi gian là có thể làm được, nhưng thật ra phương tiện. Dư Miểu nhìn chính mình 1004 tích phân điểm ngạch trống. Lại nhìn không gian thạch cùng thiên diện lang quân hai dạng hàng hóa thêm lên giá cả. Vừa lúc, nay chủ hệ thống, thật đúng là tận sức với đảo giống nàng mỗi một cái tích phân điểm, một cái chữ hàng đều không cho nàng lưu lại a. Này cũng không cái gọi là, có chi tiêu liền có kiếm lấy. Tiền kiếm tới còn không phải là dùng sao. Nàng nghèo thời điểm kêu đến đau lòng, cũng thật phải dùng lên cũng sẽ không buồn xịn. Dư Miểu thập phần dứt khoát mà liền đem này hai dạng nhìn chúng đồ vật đổi xuống dưới. Dù sao này hai loại hàng hóa giá trị vậy là đủ rồi, tích phân điểm dùng xong liền dùng xong đi. Sau thế giới, nàng nghĩ lại biện pháp kích phát 1-2 cái che giấu nhiệm vụ thử xem. Chương 986 béo cô nương phân đấu hàng ngày, 4. Đổi xong lúc sau, tích phân điểm kia một lan một lần nữa biến thành quen thuộc linh. Mà đặc thù kỹ năng cùng đặc thù đạo cụ chuyên mục phân biệt nhiều ra thiên diện lang quân cùng không gian thạch hai cái lựa chọn. Dư Miểu điểm đánh một chút không gian thạch, phát hiện nhiều ra một cái sử dụng lựa chọn. Chính là, này lựa chọn một chút, xuất hiện lại là chủ hệ thống thanh âm. Kích hoạt sử dụng không gian thạch, nhưng thăng cấp cao cấp chữ vật không gian đến đỉnh cấp chữ vật không gian, hay không xác nhận kích hoạt sử dụng. Là, lúc trước từ sơ cấp thăng cấp đến trung cấp, mới tiêu phí 100 tích phân điểm. Mà trung cấp đến cao cấp, càng là một lần che giấu nhiệm vụ khen thưởng, một cái tích phân điểm đều không cần đâu. lần này cần hao phí lại là ban đầu gấp 10 lần. Dư Miểu Đảo cũng không cảm thấy chủ hệ thống lần này là ở hố nàng. Chơi qua trò chơi đều biết, càng đến mặt sau cấp bậc, yêu cầu kinh nghiệm cơ hồ chính là phiên bội hướng lên trên trướng, đừng nói là gấp 10 lần, gấp trăm lần ngàn lần đều có. Giống không gian loại này thăng cấp sau thậm chí có thể mang đi thế giới hiện thực đặc thù đạo cụ, quý một ít cũng không kỳ quái. Trên thực tế, nếu không phải bị nàng bức nóng nảy, lúc này làm ra cái phúc lợi buổi biểu diễn chuyên đề, liền vì cho nàng đưa chỗ tốt, có lẽ cấp ra cái này giá cả đều soát không ra này khối không gian thạch đâu. Từ này hệ thống không gian cấp ra tới mỗi lần khen thưởng là có thể nhìn ra nó phong cách, đều không phải cái loại này một bước lên trời hình thức. Thuộc tính giá trị đối ký chủ tăng lên là nhất rõ ràng, lại mỗi lần chỉ cấp 10 giờ, mặc kệ nhiệm vụ hoàn thành đến thật tốt đều như thế, gánh vác đi xuống, mỗi hạng nhất mới mấy cái thuộc tính giá trị số lẻ. Cấp ra kỹ năng, đạo cụ từ từ, cũng phần lớn là tương đối hàng ngày hóa, không có cái loại này có thể làm người trong khoảnh khắc nghiêng trời lệch đất đạo cụ, thậm chí ở nhiệm vụ thế giới, Dư Miểu còn nhiều có thu liễm, trên cơ bản là căn cứ này nhiệm vụ thế giới bối cảnh tới sử dụng. Tốt nhất vận chính là hỗn độn kinh thiên quyết cùng nguyên bộ hỗn độn kinh thiên kiếm. Này hai người uy lực 10 phần, quả thực không thích hợp ở bình thường nhiệm vụ thế giới xuất hiện. Nhưng muốn luyện đến Dư Miểu hiện giờ trình độ này, cũng là đến ích với nàng bản thân ngộ tính cùng kỳ ngộ. Trung gian cũng là hao phí mười mấy cái nhiệm vụ thế giới, thêm lên thậm chí đã thành công trăm hơn 1.000 năm thời gian vượt qua. Tính lên, cũng là một bước một cái dấu chân, đều không phải là lập tức là có thể nhật thiên nhật địa đuổi vàng. Giống chữ vật không gian loại này dùng tốt đồ vật, cấp một cái cao cấp liền rất không tồi, trung dung chi đạo chủ hệ thống nếu không phải lần này cố ý thả lỏng. Có thể thăng cấp đến đỉnh cấp không gian thạch còn không biết khi nào mới có thể xuất hiện đâu. Cho nên, cho dù là có 100 tích phân điểm cùng miễn phí thăng cấp tình huống trước đây, Dư Miểu lần này tiêu phí 1.000 điểm tích phân điểm, cũng là đôi mắt đều không mang theo chấp một chút. Nhưng mà, vừa mới còn uyển chuyển mà khen hệ thống Dư Miểu, ngay sau đó liền nghe được kia hố người thanh âm lần thứ 2 vang lên. Tích tích. Xác nhận kích hoạt sử dụng không gian thạch. Yêu cầu khấu trừ 100 tích phân điểm. Tích. Thực xin lỗi, ký chủ tích phân điểm ngạch trống bằng 0, khấu trừ tích phân thất bại, kích hoạt sử dụng không gian thạch thất bại. Tích tích. Thông chi, khấu trừ tích phân thất bại, kích hoạt sử dụng không gian thạch thất bại. Hay không tiếp tục lựa chọn kích hoạt sử dụng không gian thạch. Dư Miểu. Đều nói phải dùng 100 tích phân điểm, còn tiếp tục kích hoạt cái con khỉ A. Nàng liên biết, chủ hệ thống gì đó, mặc kệ là gì thời điểm, đều không thể coi thường nó hố cha thuộc tính. Đưa ta đi tiếp theo cái nhiệm vụ thế giới. Dư Miểu cắn răng nói. Thứ 20 cái nhiệm vụ thế giới đã thêm tái hoàn thành, thỉnh ký chủ làm tốt rời đi chuẩn bị. 5, 4, 3, 2, 1. Quả nhiên, cảm thấy mỹ mãn chủ hệ thống lần này không có lại lưu nàng, trực tiếp bắt đầu rồi tân nhiệm vụ thế giới truyền tống. Chương 987 béo cô nương phấn đấu hàng ngày. Nam. Biết một tên béo từ tầng cao nhất nhảy xuống đi lúc sau sẽ biến thành cái gì sao? Cái gì nha? Đương nhiên là, tên mập chết tiệt lạc. Ha ha ha ha. Má ơi, ngươi xem nàng trường nhiều như vậy thịt, là đi như thế nào đến động lộ nha? Hắc hắc, các ngươi nói nàng quần áo có thể hay không bị tan vỡ? Cuối kỳ chắc thể trọng thời điểm, nàng nên sẽ không đem thể trọng cân dẫm không nhảy đi. Ha ha ha ha ha. Ai nha? Các ngươi cũng đừng chê cười nàng à, nói như thế nào cũng là cái nữ hài tử, béo là béo điểm nhi, nhưng... Này cũng kêu nữ hài tử. Rõ ràng chính là đầu heo mẹ sao. Ha ha ha ha ha. Nam nữ vui đùa ầm ĩ thanh, châm chọc mỉa mai lời nói, giống như từ đường miểu ký sự khởi liền không có thiếu quá. Nàng lớn lên rất béo, không sai. Chính là, nàng cũng không nghĩ à. Nghe nói khi còn nhỏ nàng cũng lớn lên thực đáng yêu. Là một cái băng tuyết thông minh tiểu hải tử. Chỉ tiếc một lần phát sốt sinh bệnh, vào phòng cấp cứu, thân mình lập tức liền suy sụp xuống dưới. Vì chữa bệnh, không thể không khai ra kích thích tố dược, nàng thể trọng đột nhiên bay lên, sau đó rốt cuộc không đánh bại đi xuống. Khi còn nhỏ béo điểm nhi, còn có thể nói được thượng đáng yêu. Càng lớn, trên người thịt giống như là một bộ trầm trọng mà xấu xí thân xác, làm nàng xấu hổ với đối mặt người khác. Đi ở trên đường, nàng sẽ cảm giác được những người khác như có như không tầm mắt. Ở trong trường học, cũng không có bằng hữu nguyện ý tới gần nàng. Về đến nhà, cha mẹ cũng là đối với nàng thở ngắn than dài. Đường Miểu cảm thấy trên người lớn lên không phải một tầng thịt, mà là trọng đến thở không nổi tuyệt vọng. Nàng cũng ý đồ giảm béo, muốn cùng mặt khác cùng tuổi nữ sinh giống nhau khỏe mạnh, xinh xinh đẹp đẹp. Liền tính không như vậy thon thả tinh tế, hơi chút mượt mà một chút cũng hảo, chỉ cần không hề giống như bây giờ bị người gọi là phi heo. Nhưng kích thích tố mang đến dị thường, cũng không như là ăn nhiều trường thịt như vậy hảo tiêu giảm đi xuống. Hơn nữa nàng vốn dĩ tuổi cũng không lớn, lại ở vào trường thân thể thời điểm, ăn uống sớm mà thói quen ăn ngon uống tốt. Đường Miểu cũng không biết như thế nào làm, dù sao nhắc tới đến giảm béo, nghĩ đến chính là ăn uống điều độ. Ngạnh sinh sinh mà nhịn một vòng, nhìn đến muốn ăn không thể ăn, liền bình thường đồ ăn đều lặng lẽ đảo vào buồn cầu hướng rớt. Thật vất vả mới giảm đi xuống một cân, lại trực tiếp bởi vì quá độ ăn uống điều độ té xỉu ở lớp học thượng. Nàng ăn uống điều độ giảm béo sự tình bị những người khác biết, đổi lấy không phải đồng tình thương hại, mà là gấp bội trào phúng. Cha mẹ tuy lo lắng nàng lớn lên quá béo ảnh hưởng khỏe mạnh, khá vậy sợ hai hài tử ăn uống điều độ nháo ra tới thân thể tật xấu, càng không tán đồng nàng hành vi. Đường Miểu mất mát dưới, nhịn không được ăn uống quá độ. Một vòng mới giảm đi xuống một cân, bất quá ba ngày liền bắn ngược trở về, còn dài hơn ra 5 cân. Nàng dứt khoát tự sa ngã, không chỉ có không hề giảm béo, còn bất chấp tất cả ăn uống thả cửa, không bao giờ cố kỵ chính mình hình tượng. Trên người thịt như là bị người dưỡng ra tới sâu, một chút ăn mòn rất thuộc về Đường Miểu dấu vết. Nàng cánh tay có thể so sánh những người khác đùi còn muốn thô thượng vài vòng, trên eo thịt liền tính ăn mặc hậu quần áo đều che đậy không được. Tới rồi mùa hè càng là tai nạn, ở mặt khác nữ sinh hưởng thụ thanh xuân xinh đẹp phong cảnh khi, nàng cho dù là ăn mặc ở người khác trên người to rộng vô hình áo thun, cũng sẽ bị thít chặt ra một vòng pha bơi. Mắt thấy nữ nhi thể trọng đã tới rồi một cái thập phần nguy hiểm nông nỗi, liền bình thường giảm béo thủ đoạn đều khởi không đến tác dụng. Đường Miểu cha mẹ bối rối, từ bằng hưu chô đó nghe nói có một cái rất lợi hại giảm béo trung tâm, nghe được rất nhiều mập mạp đều là từ nơi đó ra tới sau trở nên thon thả khỏe mạnh, liền không chút nghĩ ngợi, liền đem nữ nhi tặng đi vào. Chương 988 béo cô nương phấn đấu hàng ngày. 6. Vốn tưởng rằng đây là đối nữ nhi có chỗ lợi sự tình, chẳng sợ biết đây là một cái quản lý kiểu đóng kín trung tâm, đi vào về sau sẽ ăn không ít khổ, đôi vợ chồng này vẫn là cắn răng ký xuống hiệp nghị. Giảm béo sao có thể không cần khổ đầu đâu. Bọn họ phía trước bồi cô nương ở nhà chính mình nếm thử thời điểm, cũng không nhìn tới rồi nữ nhi vất vả sao. Cố tình một chút tác dụng cũng không có. Còn không bằng đi nơi này, đồng dạng là chịu khổ, ít nhất kết quả sẽ là tốt. Chờ đến khổ tận cam lai, nữ nhi là có thể khôi phục khỏe mạnh a. Đường Miểu ngay từ đầu, kỳ thật cũng là ôm có hy vọng. Nàng hiện tại đã không thèm nghĩ cái gì đẹp hay không sự tình. Quá độ mập mạp mang đến chính là nghiêm trọng khỏe mạnh vấn đề. Đường Miểu chịu đủ rồi không ngừng đi bệnh viện kiểm tra uống thuốc, cũng không nghĩ lại làm ba mẹ lo lắng. Nếu cái này giảm béo trung tâm thật sự hữu dụng, vậy đi thôi. Ai ngờ, đi vào về sau, mới xem như kiến thức tới rồi địa ngục. Không có nói rõ tam vô sản phẩm, chính là bọn họ giảm béo dược. Ăn về sau không phải muốn ăn không phân chấn tiêu chảy, chính là nghiêm trọng phá hư thận công năng chờ thân thể cơ năng. Bởi vậy, liền tính không hoàn toàn gầy đi xuống, cũng sẽ thoát mấy tầng ra. Mỗi ngày thiên không lượng liền sẽ bị cưỡng chế đuổi lên tham gia lao động, một ngày chỉ có 2 bữa cơm, đều là thành có thể thấy được đế cháo loãng, liền điểm nhi du tanh đều không thấy được. Mang đội người phụ trách càng là lại hung lại tàn nhẫn, hơi chút phạm một chút sai, chính là nhốt lại quất cửa trách, thậm chí còn có điện giật giường, ghim kim chờ dùng cách xử phạt về thể xác. Đường Miểu vừa mới đi vào một vòng, đã bị ngược đãi đến không ra hình người. Bên trong tất cả đều là cùng nàng giống nhau bị đưa vào tới giảm béo hài tử, rất nhiều thậm chí không giống nàng như vậy hình thể khoa trương. Loại này nhật tử người bình thường đều chịu không nổi, cũng chỉ tưởng chạy nhanh đào tẩu. Có rất nhiều cắn răng nhẫn qua đi, có liền nửa đường tính toán trèo tường thoát đi. Kết quả, bị bắt được trở về lại là một đốn đòn hiểm. Thật vất vả có người thành công trốn về nhà đi, còn bị không rõ chân tướng gia trưởng một lần nữa tặng trở về, thậm chí cảm thấy nhà này giảm béo trung tâm quả nhiên lợi hại, vừa mới đem người đưa tới nhiều thế này thời gian, thế nhưng thật sự liền gầy vài cân. Đường Miểu cũng muốn chạy trốn. Nàng biết ba mẹ mềm lòng, làm cho bọn họ đã biết chính mình tình cảnh, nhất định sẽ không giống những cái đó nhẫn tâm gia trưởng giống nhau lại đem nàng đưa về tới. Đến lúc đó nàng lại tinh tế thuyết minh tình huống nơi này, còn có thể giúp được những người khác. Nhưng nàng trốn không thoát. Nàng thể trọng vốn là không phải dễ dàng như vậy trừ, đối với người khác tới nói rất có hiệu ăn uống điều độ thủ đoạn, ở nàng nơi này căn bản không thể thực hiện được, liền tính uống nhiều mấy khẩu nước sôi để nguội đều dễ dàng trường thịt. Đừng nói chạy đi, nhiều đi vài bước lộ nàng đều không thở nổi. Mà giảm béo trung tâm người cũng chú ý tới cái này gian ngoan không rõ hộ khách. Những người khác bị lăn lộn tới lăn lộn đi, luôn là thấy hiệu quả rõ ràng. Bởi vì kết quả cuối cùng là gầy, lại bị uy hiếp không nghe lời còn sẽ lại đưa về tới. Cho nên chờ đến giảm béo kết thúc về nhà, bọn họ cũng sẽ không nhắc lại nơi này sự tình. Nhưng đường miểu như thế nào liền không gầy đâu. Này nếu là thả ra đi, không phải phá hư bọn họ giảm béo trung tâm danh tiếng sao. Một đám phát rồ ra hỏa dứt khoát tăng lớn lực độ, đem thủ đoạn tập trung ở đường miểu trên người. Đường miểu thân thể vốn là không bằng người bình thường. Khi còn nhỏ sinh bệnh rửa kích thích tố dược cứu trở về tới, sau lại hàng năm ở vào quá độ mập mạp phi khỏe mạnh trạng thái, nhìn nở nang, trên thực tế còn không bằng những cái đó da bọc xương người gầy rắn chắc. Nàng là chết ở này giảm béo trung tâm. Bởi vì tam vô sản phẩm giảm béo dược ứng kích phản ứng, hơn nữa điện giật kích thích, liền kêu cứu thời gian đều không có, liền mất đi sinh mệnh. Chương 989 béo cô nương phấn đấu hàng ngày. 7. Đường miểu cha mẹ như bị sét đánh. Bọn họ vốn tưởng rằng chờ đến đợt trị liệu kết thúc, liền sẽ tiếp hồi một cái gầy xuống dưới về sau không cần lo lắng lại sinh bệnh nữ nhi. Ai biết, chờ đến lại là nữ nhi lạnh băng thi thể. Hai vợ chồng cơ hồ muốn điên mất rồi. Bọn họ tới cửa đuổi theo Thảo, nhưng giảm béo trung tâm lấy ra bọn họ trước đó liền thiêm hảo hiệp nghị. Giảm béo trung tâm tự nhận xui xẻo bồi một số tiền. Lại xách ra một hai cái nhân viên công tác làm sự cố người phụ trách lấy làm khiển trách, mặt khác căn bản không muốn gánh trách. Đường ra cha mẹ căn bản không nghĩ muốn cái gì bồi thường phí, bọn họ chỉ nghĩ muốn một cái sống sờ sờ nữ nhi, chẳng sợ vẫn là như vậy béo, nhưng chỉ cần tồn tại liền có hy vọng. Nhưng đã chậm, hiện giờ mặc kệ là xảo là nháo, cũng lại đổi không trở về nữ nhi sinh mệnh. Giảm béo trung tâm có gia đình nghe nói lúc sau, lo lắng mà tiếp trở về hài tử. Có lại không để bụng. Liền chính quy bệnh viện làm phẫu thuật, đều còn có cái thất bại suất đâu, như thế nào có thể quái nhân ra giảm béo trung tâm đâu. Rõ ràng chính là người chết chính mình thân thể có vấn đề A. Bởi vì người chết sự cố ngắn ngủi đóng cửa giảm béo trung tâm, thay đổi cái tên, thay đổi cái cho thấy người phụ trách, lại ở một cái khác địa phương khai lên, còn có không ít lão khách hàng gia hạn hợp đồng. Đường miểu không muốn chết. Càng không nghĩ như vậy khuất nhục mà chết đi. Nàng cũng tưởng khỏe mạnh mà tồn tại, không cần thừa nhận những người khác khác thường ánh mắt, không hề làm ba ba mụ mụ lo lắng thân thể của nàng, không hề trở thành bị người cười liêu. Nàng nỗ lực quá, cũng thất vọng quá, cuối cùng như cũ nguyện ý đi bắt một bác hy vọng, nhưng như cũ thảm bại mà về, không còn có một khác thứ cơ hội. Nếu có thể, nàng hy vọng chính mình có thể gầy xuống dưới. Không phải bởi vì mỹ lệ, cũng không phải muốn đi người khác trước mặt khoe ra. Nàng chỉ là muốn hưởng thụ một chút bình thường người trẻ tuổi sinh hoạt, hưởng thụ tự do tự tại đi ở trên đường, không cần nghi thần nghi quỷ cảm thấy người khác ở cười nhạo chính mình, không cần đi vài bước lộ xuyễn mấy hơi thở. Nếu có thể, nàng còn hy vọng làm cái kia địa ngục giống nhau địa phương biến mất, đừng làm càng nhiều đường miểu chết ở nơi đó. Dư miểu vừa mới tiếp thu xong trong đầu tin tức, liền cảm giác chính mình bị người bên cạnh xô đẩy một chút. Ngay sau đó, liền nghe được có người ở lớn tiếng nói chuyện, uy, phí heo, chạm một bên nhi đi. Chó ngoan không cản đường không biết sao. Lớn lên như vậy béo còn đổ ở lộ trung gian, có hay không tự mình hiểu lấy a? Nói, liền lại muốn động thủ. Ai ngờ, nay đẩy thế nhưng không có thể thúc đẩy, ngược lại người nọ bản thân bởi vì lực lượng phản tác dụng, sau này lảo đảo một bước, hơi kém té ngã một cái. Dư miểu mở mắt. Nhìn đến chính là một cái phòng học bên ngoài hành lang, còn có top 5 top 3 ăn mặc giáo phục học sinh. Vừa rồi động thủ đẩy nàng, là bọn họ lớp học một cái nam sinh, lớn lên lại gầy lại lùn, được xưng là khỉ ốm. Hắn cùng đường miểu một cái gầy một cái béo, liền có người ác y ồn ào, đưa bọn họ thấu làm một đống. Nay khỉ ốm lại thâm giác vũ nhục, liền đem tức giận phát ở vô tội đường miểu trên người, đi đầu khi dễ nàng. mỗi khi hắn khi dễ Đường Miểu, mặt khác xem náo nhiệt người liền sẽ hì hì ha cùng hắn nói giỡn, phảng phất cùng hắn là một cái quần thể người. Cái này làm cho hắn càng cảm thấy thỏa mãn, cho rằng như vậy không chỉ có thể cùng tên mập chết tiệt này phân rõ giới hạn, còn có thể chứng minh chính mình năng lực, cùng những người khác trở thành bằng hữu, vì thế này khi dễ liền càng thêm trắng ra lên. Lúc này đây cũng là, rõ ràng bên cạnh còn có Đường, đã có thể bởi vì Đường Miểu đứng ở bên này, hắn liền càng muốn tìm tra. Nhưng Đường không phải mấu chốt, nhân cơ hội nhục mạ vài câu mới là mục đích của hắn. Lấy Đường Miểu tự ti tính cách, vốn nên hổ thẹn khó làm mà thoát đi, cứ như vậy, hắn liền lại thành đuổi đi phỉ heo anh hùng. Ai ngờ, người cũng chưa thúc đẩy, chính hắn lại hơi kém quăng ngã. Khi ốm mặt trướng đến đỏ bừng, tổng cảm thấy những người khác đang chê cười hắn, tức khắc giận cực, lại muốn động thủ. Chương 990 béo cô nương phân đấu hàng ngày, 8. Dư Miểu muốn thật có thể làm hắn cấp trêu cả đến, nhiều như vậy nhiệm vụ thế giới cũng liền bạch lăn lộn. Mới vừa một phân biệt rõ sở đây là cái tình huống như thế nào, nàng liền không chút nghĩ ngợi mà trở tay đẩy. Kia gầy đến còn không có nửa cái nàng thân thể khoan nam sinh lập tức bị đẩy đến đánh vào trên tường, phát ra phanh một thanh âm vang lên, toàn bộ phần lưng đều đau đến ma ma, cơ hồ muốn mất đi trí giác. Dư Miểu lại là khống chế hảo góc độ. Như vậy đẩy qua đi, nhiều nhất sẽ chỉ làm người cảm thấy đau, lại sẽ không xuất hiện cái gì vấn đề lớn, liền đi bệnh viện kiểm tra cũng chưa tất yếu. Suy, nàng mắt lẽ nhìn qua đi, bắt nạt kẻ yếu lao loại, không dám phản kháng người khác, liền khi dễ không bằng chính mình nữ sinh. Bất quá như vậy. Nói xong về sau, nàng nhặt lên phía trước bị cọ đến trên mặt đất cặp sách, cũng không quay đầu lại mà liền rời đi. Hôm nay vốn dĩ chính là cuối kỳ sau cổ thành tích thời gian. Đại gia cầm thông chi thư cùng tác nghiệp, đang chuẩn bị về nhà quá nghỉ hè. Đường Miểu lại bị khỉ ốm đổ ở hành lang nhục mạ một hồi, cũng là nàng tiến giảm béo trung tâm trước cuối cùng một lần cùng trong trường học người giao tiếp, lại là loại này lệnh người nan kham hình ảnh. Dư Miểu đối những người này không có gì ấn tượng tốt, cũng không có theo chân bọn họ giao lưu ý tứ, ném xuống một câu sau liền đi rồi. Những người khác lại hoảng sợ. Bọn họ cười nhạo Đường Miểu đã thành thói quen. Ngay từ đầu còn có chút không được tự nhiên, nhưng mọi người đều làm như vậy, bọn họ không nói không phải thành dị loại sao. Hơn nữa nàng thật sự rất béo a. Chỉ là trừ bỏ ngoài miệng nói vài câu khó nghe nói, còn không có hình người khỉ ốm như vậy trực tiếp cùng nàng động thủ khởi xung đột. Đại gia ngày thường xem cái náo nhiệt, ai ngờ đến nhất quán nhẫn mại Đường Miểu hôm nay thế nhưng sẽ đánh trả, còn sẽ mắng chửi người. Hiện trường an tĩnh trong chốc lát. Chờ đến người đều đi rồi. Bọn họ mới phản ứng lại đây, ngượng ngùng nói đi rồi người nọ, liền lại cười nhạo nổi lên khỉ ốm. Quả nhiên là một đôi nhi Nga, đều không bỏ được đối nhân ra động thủ, còn nhường nàng đâu. Hắc hắc, thương hương tiếc ngọc ca khỉ ốm. Trên lưng đau đến chết lặng khỉ ốm trên mặt biểu tình đều tức giận đến vặn vẹo đi lên. Muốn phản bác, lại đích xác như Dư Miểu theo như lời, căn bản không dám cùng những người khác chính diện xung đột. Muốn tìm túi chút giận tử. Ngày xưa duy nhất có thể bị hắn khi dễ người lại sớm đã đi rồi, đi phía trước còn đối hắn vào đầu đau mắng một đốn, nói hắn là lao loại. Khi ốm cầm quyền, chờ đến khai giảng, hắn nhất định phải làm cái kia mắng hắn lao loại phì heo đẹp. Dư Miểu mới lười đi để ý này đó ăn no chống ra hỏa. Nàng hiện tại phải về nhà đi. Ra cổng trường, đi đến trên đường. Nàng liền từ bên cạnh cửa hàng cửa sổ sắt đất trước thấy được chính mình hiện trường bộ dáng. Nói thật, là thật sự béo. Giống nhau béo cô nương còn có thể nhìn ra chút ngũ quan dấu vết, nói một tiếng có lẽ gầy xuống dưới còn khá xinh đẹp. Nhưng hiện tại, thân thể này đã béo đến bị căng thay đổi hình, căn bản nhìn không ra ngũ quan hình dáng tới. Dư Miểu đều không thể trái lương tâm nói ra một câu đẹp tới. Ít ít lờ kích cỡ giáo phục mặc ở nam sinh trên người đều dư giả. Ở trên người nàng lại thành bó sát người phục. Chỉ là từ trường học đi ra như vậy một đoạn đường, Dư Miểu đều cảm thấy mệt đến quá sức, sau lưng một trận mồ hôi. Đại trời nóng thái dương phơi đến người đầu say xe, hơn nữa này nặng trĩu trọng lượng, Dư Miểu cảm thấy nếu không phải chính mình thể chất đang ở dần dần chuyển hóa, phòng trừng có thể té xỉu trên mặt đất. Ngực chỗ đó phảng phất có thứ gì đổ, liền hô hấp đều thực lao lực. Nàng nhéo nhéo chính mình cánh tay, thịt nhiều đến nhất thời đều sở không được xương cốt. Thật là nên giảm béo. A Dư Miểu thở dài. Đảo không phải vì cái gì có đẹp hay không vấn đề, mà là như vậy béo đi xuống, khỏe mạnh đèn đỏ nhất định sẽ liên tục cao lượng. Huống chi, nay trạng thái, ngay cả thu thập người đều không linh hoạt ta. Sợ. Chương 991 béo cô nương phân đấu hàng ngày. 9. Chờ đến trở về nhà, Dư Miểu cảm giác chính mình giống như là đại trời nóng ở bên ngoài đã trải qua một lần nhiệt nạ, cả người đều bị trưng ra mấy cân mồ hôi tới, trên người quần áo đều đã bị làm cho ướt đẫm, nhao dính dính mà dán trên da thực không thoải mái. Cố tình mồ hôi ra nhiều như vậy, cũng không cảm giác được thể trọng biến nhẹ như vậy một chút, ngược lại bước chân càng thêm trầm trọng. Này thật đúng là muốn mạng người. Dư Miểu thở dài, mở ra ra môn. Cảm giác được từ bên trong bay ra điều hòa khí lạnh, tức khắc sảng đến cả người run lên. Ngay sau đó, liền nhìn thấy một cái diện mạo thanh lệ trung niên phụ nhân từ một gian trong phòng đi ra. Nhìn qua cũng liền 30-40 tuổi bộ dáng, tóc đen nhánh, trên mặt cũng không quá nhiều nếp nhăn, ánh mắt ôn nhu như nước, cả người có một loại tiểu cô nương không có khí chất, có thể nói là nữ nhân vị mười phần. Đây là Đường Miểu mẫu thân. Đường mẫu vừa thấy đến Dư Miểu, liền chạy nhanh đã đi tới, một phen tiếp nhận nàng cặp sách, nhắc mãi, hôm nay sớm như vậy liền đã trở lại. Có mệt hay không? Mụ mụ nấu chè đậu xanh, mau tiến vào uống một chén mát mẻ mát mẻ. Nói, lại vội vàng đi trong phòng bếp bưng một cái chén nhỏ lại đây, bên trong đúng là ngao hảo chè đậu xanh. Dư Miểu cũng chưa có thể nói thêm cái gì, trong tay đã bị tắc một chén. Nàng đi rồi một đường, cũng xác thật là khát đến lợi hại. Bưng lên tới uống một hớp lớn. Nay chè đậu xanh hẳn là dùng nước lạnh chân qua, không giống tủ lạnh ướp lạnh như vậy băng, lại cũng không nóng hổi, ôn ôn lương lương, uống lên ngon miệng lại không kích thích, chính thích hợp tiểu cô nương. Đường mẹ thấy Dư Miểu mấy khẩu liền uống hết, trên mặt liền lộ ra vài phần tươi cười tới, hảo uống đi. Ta điều chỉnh rất nhiều lần đâu. Nhìn xem, này không thêm quá nhiều đường hương vị cũng có thể nha. Lần sau liền dựa theo cái này phương thuốc tới. Uống đường quá nhiều, đối thân thể không tốt. Lúc sau liền Mỹ tư tư mà cầm không chén đi phòng bếp rửa sạch. Toàn bộ quá trình, Dư Miểu cũng chưa tới kịp cùng nàng đáp lời. Nàng chiêu phòng bếp nhìn thoáng qua, lập tức đi phòng ngủ, đem cặp sách bông. Trong bao cũng không trang thứ gì, trừ bỏ một chương viết phiếu điểm thông chi thư, chính là mấy quyển nghỉ hè luyện tập sách tác nghiệp cùng một cái hộp bút chì. Dư Miểu đem đồ vật lấy ra tới phóng hào lúc sau, liền ở phòng ngủ chuyển động một vòng. Đường ra điều kiện không tồi. Nếu không lúc trước cũng không thể dùng nhiều tiền cấp khuê nữ chưa khỏi bệnh, mấy năm nay các loại giảm béo phân ăn, cũng không thiếu chi tiêu. Hai vợ chồng đều là yêu thương khuê nữ, không có gì trọng nam khinh nữ tư tưởng. Cũng nguyên nhân chính là vì chỉ có như vậy một cái nữ nhi, liền càng hy vọng nàng có thể hảo hảo. Chứ bỏ vì khỏe mạnh suy nghĩ, hy vọng nàng gầy một chút ở ngoài, mặt khác vật chất điều kiện là một chút không có bạc đãi. Nay phòng ngủ bố trí đến thập phần ấm áp, tiểu cô nương muốn đồ vật, nơi này trên cơ bản không thiếu cái gì. Còn có một cái đại ngăn tủ, chuyên môn trưng bày các loại khóa ngoại thư cùng món đồ chơi. Nhất không tương xứng, chính là tủ quần áo. Không phải đường ra cha mẹ không chịu tiêu tiền đặt mua, mà là nữ nhi dáng người căn bản cũng xuyên không bao nhiêu đẹp tiểu váy, cơ hồ hàng năm đều là đơn giản nhất áo khoác thường. Dư Miểu tùy ý cầm một bộ áo thun quần đùi, liền đi phòng 8. Rửa sạch một phen ra tới, cuối cùng là khô mát rất nhiều, không giống vừa trở về khi như vậy khó chịu. Nàng lúc này mới dẫm lên dép lê xoạch xoạch mà đi tới phòng ngủ bên kia. Nơi này có một cái cân điện tử, là đặt ở trong nhà chuyên môn cung Đường Miểu sử dụng. Chỉ là từ lần trước giảm béo thất bại, Đường Miểu đã thật lâu không có xem qua ngoạn ý nhi này, hận không thể đem nó tàng đến dưới giường. Dư Miểu kêu miếng vải xoa xoa, quang chân đứng lên trên. Thức mau. Nho nhỏ hình chữ nhật điện tử bình thường liền biểu hiện ra một chuỗi con số. Dư Miểu vừa thấy, trong lòng không khỏi nha hoác một tiếng. Này con số, thật đúng là rất có ý tứ. 110. Sực. Chương 992 béo cô nương phấn đấu hàng ngày. 10. Đường Miểu cái đầu không cao không lùn, vừa lúc 1m65. Như vậy vóc dáng, nếu thể trọng thích hợp, vốn là thực cảnh đẹp ý vui. Vừa không sẽ quá mức cất cao. Cũng sẽ không thực thấp bé, ở nữ sinh trung gian xem như trung đẳng. Nhưng cố tình, nàng lớn lên quá béo. 110kg, cũng chính là 200 nhiều cân thịt. Này so một ít tập thể hình sau 1m8 nam sinh còn muốn trọng đâu. Những cái đó thịt còn không phải vững chắc mà trường, tất cả đều là mềm đạp đạp thịt mỡ, khó trách nhìn qua thị giác hiệu quả chính là cả người đều lên men giống nhau bành trướng vài vòng. Không nói đến mỹ quan không mỹ quan, nay tỉ trọng, thân thể không ra vấn đề mới là lạ. Tam cao linh tinh còn muốn xem về sau, chỉ là xương bánh trẻ cách thừa trọng, liền có quá sức. Dư Miểu nhìn đến này con số, giảm béo yêu cầu liền càng thêm bức thiết. Chỉ là, này cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, cấp không được. Nàng từ thể trọng cân trên dưới tới, ở trên tường lịch ngày thượng vẽ một vòng tròn, đem 110 cái này con số đánh dấu đi lên. Chờ đến cái kia cái gì giảm béo trung tâm giải quyết về sau, liền bắt đầu giảm béo đi. Thu thập trong chốc lát, thời gian cũng liền không sai biệt lắm. Nghe ngoài cửa lại có động tĩnh, phỏng chừng là Đường Ba đã trở lại. Quả nhiên, không đợi Dư Miểu đi ra ngoài, liền nghe được tiếng đập cửa, Đường mẹ nó thanh âm ở bên ngoài vang lên, Miểu Miểu, thu thập hảo sao? Thu thập hảo liền ra tới ăn cơm trưa. Mới vừa nghe được ăn cơm trưa mấy chữ, Dư Miểu trong bụng giống như là ở trả lời Đường mẹ nó triệu hoán, lộc cộc liên tiếp thanh âm liền đi theo vang lên. Nàng rôi tay bưng kín bụng, thậm chí có thể cảm giác được giống tuyết dạ dày mấp máy động tĩnh. Hào đói. Dư Miểu mở cửa, liền thấy Đường mẹ nó gương mặt tươi cười. Nhìn thấy nữ nhi ngây ngốc mà đứng ở cửa, Đường mẹ vội vàng rôi tay qua đi giữ chặt nàng. Làm sao vậy? Đây là phơi nhiều thái dương bị cảm nắng. Đi thôi, người ba đều đã trở lại, đi ăn cơm. Hôm nay ta cho ngươi làm người thích nhất ăn thịt than chua ngọt đâu. Dầm. Dư Miểu nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Chờ đến ngồi ở trước bàn, tiết hầu càng là nhịn không được vẫn luôn làm ra nuốt động tác. Nàng thề, nàng tuy rằng thích ăn, nhưng thật sự không có như vậy tham ăn. Cũng không biết sao lại thế này, dù sao hiện tại nàng liền cảm thấy rất đói bụng, như là có thể trước mặt mọi người nuốt vào một chỉnh đầu ngưu như vậy đói. Hiện tại ngửi được đồ ăn hương, nước miếng đều phải ở trong miệng tràn lan đi lên. Trên bàn mới thực phong phú. Hai hân hai tố, còn có một cái canh. Ba chén cơm cắt phóng một bên, cũng là viên viên rõ ràng. Chỉ là, hai cái là bàn tay đại chén nhỏ, một cái lại như là ăn mì dùng canh chén. Ngay cả trang đồ ăn, cũng không phải cái gì mâm, mà là cùng canh chén không sai biệt lắm lớn nhỏ chén buồn. Đường mẹ nó tay nghề hẳn là thực không tồi. Nay vài đạo đồ ăn không chỉ có nghe mùi hương phát mũi, ngay cả nhan sắc đều rất đẹp. Đặc biệt là bãi đang tới gần nàng bên này kia một chén lớn thịt than chua ngọt, kia màu sắc thật là đem người nước miếng đều phải dụ hoặc ra tới. Dư Miểu mới vừa ngồi xuống định, trên bàn đã nhập tòa nam nhân liền cầm chiếc đũa cho nàng gấp một khối thịt lương thịt, từ ái mà cười nói, hảo hảo, chạy nhanh ăn đi, xem ngươi đều thèm thành bộ răng gì. Không, ta không phải, ta không có, ngươi đừng oan uổng ta. Dư Miểu trong lòng điên cuồng mà phản bác. Tay lại rất thành thật mà nắm chiếc đũa đem thịt đưa đến trong miệng. Ăn ngon. Thật sự ăn ngon. Nàng lột một ngụm cơm hạ đồ ăn. Càng tốt ăn. Căn bản không cần người khuyên, Dư Miểu liền ăn uống mở rộng ra, trực tiếp bắt đầu quét hóa. Chờ đến nàng kết thúc, kia một chén lớn cơm, tất cả đều bị ăn sạch. Vài đạo đồ ăn liền canh, một nhà ba người cũng chia cắt đến sạch sẽ. Trong đó hơn phân nửa lại là vào Dư Miểu bụng. Sực. Chương 993 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 11. Lúc này, Dư Miểu mới nằm liệt ngồi ở ghế trên, biểu tình phức tạp mà sờ sờ chính mình trướng phình phình bụng. Xong đời. Nói tốt giảm béo đâu. Mới đến đệ nhất bữa cơm liền như vậy phàm ăn, đừng nói giảm béo, như vậy ăn xong đi không tiếp tục béo mới là lạ đâu. Đường Miểu đây chính là dễ béo thể chất, cùng nàng phía trước tùy tiện ăn không dài thịt tình huống nhưng không giống nhau. Đường ba đường mẹ lại không có như vậy nghĩ nhiều pháp. Cơm nước xong về sau, đường mẹ nhặt chén đũa đi phòng bếp thanh khiết, đường ba tắc cười tủm tỉm hỏi nổi lên nữ nhi thành tích. Hai vợ chồng đối khuê nữ lớn nhất nguyện vọng chính là khỏe mạnh trưởng thành, không sinh bệnh liền rất hảo, thành tích việc này, chỉ cần tận lực, liền sẽ không trách tội. Đường Miểu thật cũng không phải cái loại này tìm đường chết tính cách. Hơn nữa trong trường học vốn là không có mặt khác bằng hữu có thể giao lưu. Tự ti mà không dám cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, chỉ có đem tinh lực đều đặt ở học tập thượng. Tuy nói thiên phú không tính xuất chúng, nhưng cần cù bù thông minh, cho nên thành tích cũng còn tính có thể. Đem cuối kỳ tình huống cùng đường ba nói một hồi, đường mẹ bên kia cũng liền thành khiết xong, từ trong phòng bếp đi ra, cũng ngồi ở phòng khách trên sofa. Miểu miểu a, ngươi nghỉ hè có cái gì an bài sao? muốn hay không cùng đồng học đi ra ngoài chơi a? Đường mẹ do dự một chút, vẫn là hỏi ra tới. Dư Miểu vừa nghe, liền biết chính để muốn tới. Nàng lắc lắc đầu, thấp giọng nói, không có, ta chuẩn bị nghỉ hè ở nhà đọc sách. Đường mẹ vừa thấy nữ nhi bộ dáng này, không khỏi có chút đau lòng, nghĩ đến cái kia đơn tử, trong mắt càng là kiên định vài phần, liền từ phòng khách bàn trà trong ngăn kéo lấy ra một chừng giấy, đặt ở trên mặt bàn. Cái này, là mụ mụ bằng hữu giới thiệu một cái trại hè. Nhà nàng thân thích hải tử cũng đi qua, bên trong có rất nhiều muốn. Giảm béo tiểu hài nhi ở, nghe nói rất có hiệu quả, đợt trị liệu sau khi chấm dứt, trên cơ bản đều giảm béo thành công. Miểu miểu, ngươi nếu là nguyện ý nói, chúng ta đi thử thử. Đường ba vừa nghe, nhíu nhíu mày, đem cái kia tuyên truyền đơn tử cầm lấy, cái này đáng tin cậy sao? Có thể hay không là gạt người? Đường mẹ vội vàng nói, ta cũng hỏi qua, là thật sự. Nói là bên trong còn có vài cái dinh dưỡng học giáo thụ tùy thời đi theo đâu. Đây là tiểu trần nhà bọn họ giới thiệu, nàng cái kia cháu trai ngươi cũng xem qua đi. Mới vừa đi không lâu liền gầy hơn 30 cân. Hiện tại đã là gầy gầy cao cao một cái tiểu tử. Nói, đường mẹ còn lấy ra di động, mở ra album cấp đường ba nhìn nhìn. Nhạ, đây là ta ngày đó cho hắn chụp ảnh chụp, chân nhân còn càng rõ ràng đâu. Tiểu trần một nhà đường ba cũng là nhận thức. Tiểu Trần cái kia cháu trai, từ trước cùng Đường Miểu giống nhau béo phì, chỉ là không như vậy khoa trường, hơn nữa là cái đầu cao nam hải tử. Bởi vì thèm ăn, vẫn luôn giảm không được phì, béo đô đô hình tượng thâm nhập nhân tâm. Nay trên ảnh chụp, cư nhiên thật là một cái dáng người thon gầy người trẻ tuổi. Này, thật sự có tốt như vậy. Đường ba cũng có vài phần ý động. Hắn cùng đường ba đảo không phải thế nào cũng phải làm nữ nhi biến thành gầy gầy xinh đẹp tiểu cô nương, cũng không cảm thấy nữ nhi mập lên liền sẽ cho bọn hắn mất mặt. Chủ yếu là lo lắng hải tử thân thể. Ai đều biết, lớn lên quá béo đối thân thể nguy hại có bao nhiêu đại. Từ trước hải tử chữa bệnh bất đắc dĩ yêu cầu dùng kích thích tố dược, bọn họ vô số lần mà hối hận, là chính mình không đem hải tử chiếu cố hảo, làm nàng ăn lớn như vậy mệt. Sau lại khuê nữ càng dài càng béo. Bọn họ làm ra trưởng, trong lòng áp lực cũng càng lúc càng lớn. Vạn nhất bởi vì mập mạp, làm nữ nhi nhiễm bệnh xảy ra chuyện, bọn họ nhưng làm sao bây giờ a? Cho nên, nữ nhi có giảm béo ý tưởng, hai vợ chồng là nhất quán duy trì, rồi lại không đành lòng ở nàng thất bại lúc sau bức bách. Chương 994 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 12. Hiện tại, nghe nói như vậy một cái trại hè, không chỉ có người quen giới thiệu, còn có sống sờ sờ thành công ví dụ bãi ở trước mắt, có thể không cho bọn họ tâm động sao. Gầy xuống dưới, chỉ cần gầy xuống dưới mấy chục cân, không cần quá khoa trương, chỉ cần có thể làm khuê nữ thể trọng ở khỏe mạnh trong phạm vi, cũng đã là thiên đại kinh hỉ. Miểu miểu, ngươi, ngươi nguyện ý đi sao? Đường ba cũng nhìn về phía nữ nhi, trong ánh mắt mang theo vài phần thấp thỏm, ngươi nếu là không muốn, chúng ta liền không đi. Về sau lại tưởng mặt khác biện pháp, chúng ta không bức ngươi, ngươi cũng đừng nóng nội a. Tiểu cô nương ai tiếu. Nữ nhi cũng bởi vì mập lên bị người chê cười, rất nhiều lần muốn giảm béo. Nhất nghiêm túc chính là thượng một lần, ngạnh sinh sinh mà dựa trộm ăn uống điều độ giảm đi xuống vài cân, cuối cùng lại thảm đạm xong việc. Không chỉ có nhau đến mọi người đều biết, còn lại gấp bội bắn ngược trở về. Từ đó về sau, hai vợ chồng liền rốt cuộc không nghe khuê nữ nói muốn giảm béo. Này thể trọng càng là không chịu khống chế mà tiếp tục hướng lên trên tiêu thăng. Bọn họ trong miệng không nói, ban đêm lại cũng là lăn qua lộn lại ngủ không yên, nằm mơ đều ở lo lắng khuê nữ tình huống. Ta đi Dư Miểu nhìn thoáng qua cái kia tuyên truyền đơn, căn bản không có do dự liền gật đầu, ta muốn đi. Không đi sao được đâu. Nàng hôm nay vội vội vàng vàng trở về, chờ chính là cái này giảm béo trung tâm đã đến đâu. A. Hai vợ chồng vốn tưởng rằng đã thất vọng nữ nhi sẽ không lại đồng ý, còn sợ như vậy nói ra có thể hay không làm nữ nhi nghĩ nhiều, đúng là trong lòng bất an thời điểm. Không nghĩ tới, tiểu cô nương căn bản không có sinh khí thương tâm, sắc mặt bình tĩnh mà liền một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Thật, thật vậy chăng? Đường mẹ tức khắc cao hứng lên, hảo, hảo, mụ mụ ngày mai liền đi liên hệ bọn họ. Yên tâm, ta và ngươi ba sẽ hảo hảo điều tra một chút. Nhìn xem là thật là giả, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ thương tổn ngươi. Đường ba cũng vội vàng gật đầu, là phải hảo hảo tra một tra lại nói, cũng không thể làm cho bọn họ dùng cái gì kỳ quái phương pháp giảm béo, miễn cho bị thương thân thể. Nguyên bản trong cốt truyện, Đường Miểu do dự luôn mãi, nghĩ đến cha mẹ lo lắng, chính mình không tiện, còn có ngày này đi trong trường học lại tao ngộ đến cười nhạo trêu đùa, vẫn là đồng ý xuống dưới. Đường ba đường mẹ cũng giống như bây giờ, nói qua sẽ hảo hảo điều tra. Nhưng bọn hắn vốn dĩ chính là người thường, nào có như vậy nhiều thủ đoạn đâu. Cha tới cha đi, cũng là những cái đó ứng đối thuần thục lao bánh quẩy trước tiên chuẩn bị tốt, cố ý phóng cho bọn hắn xem đồ vật. Cho nên, Đường ra người thập phần yên tâm mà liền đem nữ nhi đưa vào cái này địa phương, căn bản không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện. Dư Miểu cũng không tính toán nói thêm cái gì. Hiện tại nói ra, đường ba đường mẹ không nhất định sẽ tin tưởng. Hơn nữa bọn họ nếu tin, còn sao có thể làm khuê nữ đi bên trong mạo hiểm. Nàng muốn, vốn dĩ chính là trà trộn vào đi, tự nhiên không thể chính mình trước đem tiểu cấp hủy đi. Người một nhà ý kiến đạt thành nhất trí, không khí liền càng là nhẹ nhàng vui sướng. Đường ba đường mẹ cũng đích xác thực khẩn trương chuyện này, một chút cũng không trì hoãn. Đường mẹ trưa hôm đó liền liên hệ tiểu Trần bên kia, hỏi thăm nàng cháu trai phía trước đi tình huống bên trong. Đường ba ngày hôm sau còn tự mình lái xe cùng lao bà cùng đi cái kia trại hè tham quan một lần, lại cùng người phụ trách lặp lại dò hỏi, còn lấy về kia phân hiệp nghị hảo hảo kiểm tra. Quả nhiên, mặc kệ là từ người khác nơi đó dò hỏi, vẫn là tự mình đi trại hè địa điểm kiểm tra, đều không có phát hiện tồn tại cái gì vấn đề. Ngược lại là những cái đó giấy chứng nhận, còn có các loại giáo thụ chứng minh, cùng với mãn trên vách tường treo thành công trường hợp, làm đường ba đường mẹ càng thêm yên tâm. Ở trưng cầu nữ nhi cuối cùng ý kiến lúc sau, hai vợ chồng ở hiệp nghị thượng ký tên, ước định hảo tham gia trại hè thời gian, liền tính là đem chuyện này định ra tới. Chương 995 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 13. Định ra thời gian lúc sau, đường ra hai vợ chồng liền bắt đầu cấp nữ nhi thu thập nổi lên đi trại hè đồ vật. Hai người bọn họ cũng không tiếp xúc quá này đó, chỉ có thể đi hỏi người khác, hoặc là đến trên mạng tra công lược. Vốn tưởng rằng nữ nhi quần áo không nhiều lắm, thu thập không được nhiều đại bao vây, ai biết linh tinh vụn vặt, thêm lên cũng không ít, nhét đầy thật lớn một cái dương hành lý. Trừ bỏ những cái đó nghìn bài một điệu to rộng áo thun, còn có kem chống nắng, thủy nhũ, đồ ăn vặt. Các mặt đều chuẩn bị thỏa đáng, thậm chí liền kim chỉ nam linh tinh tiểu ngoạn ý nhi đều có. Dư Miểu cũng không cự tuyệt, mặc cho bọn họ đem vài thứ kia hướng trong dương tắc. Chính mình đãi ở trong phòng, thừa dịp mấy ngày nay thời gian, bay nhanh mà đem bài tập hè cấp hoàn thành. Nàng tự khống chế lực từ trước đến nay không tồi, đương nhiên sẽ không kéo dài tới cuối cùng mấy ngày mới đến đuổi tác nghiệp. Huống chi, cái này kỳ nghỉ chuyện của nàng nhưng nhiều lắm đâu. Chờ đến xuất phát kia một ngày, Dư Miểu đã đem mặt khác sự tình đều xử lý xong. Tham gia trại hè học sinh, là bên kia thống nhất phái xe tuyến đón đưa. Tự mình tới cửa tới, đem Dư Miểu tiếp lên xe. Trên xe tài xế cùng một cái đi theo người phụ trách đều tươi cười thân thiết, cùng đường ba đường mẹ chào hỏi, lại thập phần quan tâm mà nhìn Dư Miểu ngồi trên xe. Cái này làm cho đối nữ nhi nhịn không được lo lắng hai vợ chồng trong lòng lại khoan khoái một ít. Xem ra thật là đáng tin cậy. Dư Miểu cũng không có lúc này vạch trần chân tướng xúc động, ngồi trên xe cách cửa sổ xe pha lê cùng cha mẹ phất phất tay nói tái kiến, liền vẫn duy trì một trương mỉm cười mặt chờ đợi đi trại hè. Chỉ là, gương mặt này thượng thịt quá nhiều, mỉm cười quá thiện, căn bản xem không lớn ra tới. Ai, đồng học, ngươi cũng là đi giảm béo sao? Ngồi ở Dư Miểu bên cạnh nữ sinh cũng là người bình thường trong mắt mập mạp, trên má thịt phì đô đô cổ ra tới một ít, cánh tay cũng là trắng như tuyết thịt chuẩn cờ MNZ. Nhưng muốn so Dư Miểu tình huống hiện tại tốt một chút, ít nhất ngồi ở vị trí thượng còn tính miễn cưỡng thích hợp. Dư Miểu cả người hoàn toàn chính là chồng chất ở nhỏ hẹp không gian nội, liền hô hấp đều như là khó khăn vài phần. Đúng vậy, ta mẹ nói nhà này trại hè hiệu quả thực hảo, có nhận thức người đi vào về sau, ra tới liền gầy mấy chục cân, cho nên làm ta cũng đi xem. Nàng giống như là cái này tuổi tiểu nữ sinh giống nhau. Thực tự nhiên mà liền cùng người bên cạnh nói lên lời nói tới. Này nữ sinh đôi mắt bay nhanh mà chớp chớp. Ta cũng là ai? Ta đường huynh phía trước so với ta còn béo đâu, chính là đi nơi này, hiện tại cùng cái gầy cây gậy trúc dường như. Trước kia hắn nhưng tham ăn lạc, thường xuyên mang ta cùng đi ăn ngon, hiện tại thế nhưng liền cơm đều rất ít ăn, ăn nhiều còn tưởng phun. thật không biết là làm sao bây giờ đến, a a a, ta thật sự hảo tưởng gầy a mập lên một chút cũng không tốt. Dư Miểu cười tủm tỉm mà nói, chúng ta đều cố lên, sẽ gầy xuống dưới. Tóm lại chính là ăn ít nhiều động sao. Đại khái là ở trại hè có người dò xét lẫn nhau, cho nên hiệu quả mới tương đối hảo. Ân, khẳng định đúng vậy. Cô nương này cũng nở nụ cười, vươn tay cùng Dư Miểu cầm, ta kêu Tiêu Chân. Người thật tốt. Trước kia ta cùng người khác oán giận, những cái đó ra hỏa mặc kệ lớn lên béo lớn lên gầy, đều cùng ta nói, ngươi lại không mập, ăn nhiều một chút nhi à, ăn nhiều một chút nhi liền sẽ gầy, chính là càng giảm béo mới càng béo đâu. Phi, ai muốn nghe những cái đó giả hề hề nói a, có bản lĩnh bọn họ cũng trưởng như vậy thân thịt, lại đến cùng ta nói bung ra bụng cứ việc ăn, ngàn vạn đừng giảm béo nói. Dư Miểu cùng nàng bắt tay lúc sau, cũng trả lời nói, ta kêu Đường Miểu. Kia lúc sau này 2 tháng, liền phải làm ơn ngươi chiếu cố nhiều hơn lạc. Không thành vấn đề. Tiêu Chân vô vô bộ ngực, chúng ta dò xét lẫn nhau, nhất định phải gầy xuống dưới. Chương 996 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 14. Xe lục tục lại tiếp mười mấy học sinh bộ dáng hài tử. Trên cơ bản đều là mười mấy tuổi bộ dáng, bất quá mỗi người đều là thể trọng siêu bịa cái loại này. Nhưng nghiêm trọng nhất, vẫn là Dư Miểu hiện tại thân thể này. Đại khái là bởi vì những người khác phần lớn là bởi vì ẩm thực thói quen làm cho dinh dưỡng quá thừa, hoặc là có bộ phận béo phì gen, nhưng Dư Miểu thân thể này lại là từ nhỏ đã chịu kích thích tố ảnh hưởng, cho nên mới béo đến phá lệ xông ra đi, giảm béo cũng càng thêm khó khăn đi. Trên xe chỗ ngồi cũng không có ngồi đầy. Dư Miểu đếm đếm, trừ bỏ tài xế cùng cái kia ngồi ở phía trước tùy đội người phụ trách, tổng cộng cũng liền mới 16 cá nhân mà thôi. Này đó hẳn là chính là năm nay tham gia trại hè người được chọn. Nhận được người về sau, xe liền rời đi nội thành trung tâm, hướng bọn họ địa bàn nhì khai đi. Trên xe tuy rằng mở ra điều hòa, nhưng tại đây đại trời nóng, thời gian dài đãi ở trên xe, không khỏi cũng sẽ có một loại mơ màng sắp ngủ cảm giác. Còn không có ra nội thành, trên xe cũng đã ngủ đổ một mảnh, tức khắc chỉ nghe được đến xe vận hành vù vù thanh, còn có xe ngoại ngẫu nhiên nhớ tới tiếng còi. Ngay cả ngồi ở Dư Miểu bên cạnh Tiêu Chân, lúc này cũng tựa lưng vào ghế ngồi ngủ rồi. Dư Miểu ngồi ở chính mình vị trí thượng, dựa vào cửa sổ, nhắm hai mắt làm bộ chính mình cũng đang ngủ. Không trong chốc lát, liền nghe được một trận tiếng bước chân. Hẳn là chính là vẫn luôn ngồi ở phía trước không nhúc nhích cái kia tùy đội người phụ trách. Hắn như là ở thị sát chính mình lãnh địa giống nhau, từ xe sau đi đến xa tiền, thậm chí còn sẽ duỗi tay đi bính một chút những cái đó dương hành lý, cũng không biết ở đánh giá cái gì. Dư Miểu đem này đó đều xem ở trong mắt, không có ra tiếng. Người nọ cũng không có tính toán lúc này liền phát tác. Rốt cuộc xe đều còn ở điều khiển trên đường, vạn nhất trong xe này đó hải tử nháo ra tiếng tới, bên ngoài khiến cho cái gì chú ý đã có thể không hảo thu thập. Hắn tuần tra xong, liền lại ngồi trở lại chính mình vị trí thượng, không lại sau này tới. Dư Miểu lại như cũ không có gì buồn ngủ. Nàng thu hồi đặt ở người nọ trên người lực chú ý, nhắm hai mắt bắt đầu vận hành khởi trong cơ thể hỗn độn kinh thiên quyết. Từ trước thế giới tiếp xúc tới rồi nguyệt hoa chi lực về sau, nàng thật giống như đột nhiên thông suốt, mặc dù hiện tại đã tới rồi một cái tân nhiệm vụ thế giới, như cũ có thể từ trong không khí tìm được tồn tại loãng năng lượng. Có lẽ không đạt được trước thế giới như vậy có thể tu thành quỷ tiên trình độ, nhưng miễn cưỡng dùng làm tu luyện kiếm quyết, cũng đủ. Chỉ là, nàng trước mắt quen thuộc cũng chỉ có nguyệt hoa chi lực, buổi tối tu luyện hiệu quả sẽ càng tốt. Thời gian này đoạn, cũng chính là không có mặt khác sự tình nhưng làm, dứt khoát tu luyện trong chốc lát cũng hảo. Có việc nhi làm thời điểm, thời gian quá đến là thực mau. Phảng phất chỉ một lát sau, cũng đã đạt tới mục đích địa. Những người khác còn ở ngủ, trên xe 16 cái học sinh, hiện tại cũng chỉ có Dư Miểu một cái còn tỉnh. Nàng từ bên cửa sổ hướng phía trước nhìn lại. Thật xa liền thấy được một phiến cửa sắt, cao cao đại đại, như là cái loại này phong bế thức sân môn hộ, mặt trên còn có một ít bén nhọn hình dạng. Người bình thường không có chút ít bản lĩnh, căn bản không quá khả năng từ chỗ đó nhảy ra tới. Mà cửa sắt bên cạnh, là lại cao lại hậu vách tường, đem kia địa phương hoàn toàn vòng ở trung gian. Nếu cái gì cũng không biết, nhiều nhất chỉ biết cảm thấy nơi này quá áp lực chút, hoạt động không gian quá ít, thế nhưng cùng bên ngoài đều cách ly khai. Bốn phía cũng chưa thấy được có cái gì hộ gia đình người đi đường trải qua. Nhưng nếu đã biết, liền sẽ hiểu biết như vậy kết cấu là vì cái gì. Còn không phải là vì phòng ngừa bên trong người chạy ra sao. Chương 997 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 15. Nhìn thấy xe tới gần, bên trong cánh cửa thực nhanh có người qua đi đem mặt trên khóa mở ra, kéo ra môn đón xe đi vào. Thân xe một quá, đại môn lại răng rắc một tiếng đóng lại. Mặt trên cuốn quanh chính là thô tráng xích sắt cùng một cái đại khóa đầu. Tiêu Chân như là ngủ đến có chút không thoải mái, giống như nghe thấy được động tĩnh gì, lập tức liền tỉnh lại. Mắt buồn ngủ ngông lung mà cách Dư Miểu ra bên ngoài nhìn thoáng qua, tức khắc tinh thần tỉnh táo, gì? Đây là tới rồi sao? Nàng mắt trông mong mà hướng ngoài cửa sổ nhìn xung quanh. Nhìn vài lần về sau, lại có chút thất vọng mà nói, đây là trại hè A. Cũng quá đơn sơ đi. Tỷ của ta bọn họ trường học phía trước tổ chức trại hè nhưng thú vị, chiếu ảnh chụp còn xinh đẹp đâu. Nơi này thấy thế nào lên cái gì đều không có, chỉ có mấy đống cũ phòng ở A. Nàng này cũng chỉ là lầm bầm lâu bầu, căn bản không cần người trả lời, cũng đã chính mình nghĩ ra một đáp án, tính, nhân ra là đi trại hè ngọn nhi, ta là tới giảm béo, đại khái điều kiện gian khổ mới có thể giảm béo thành công đi. Dư Miểu nhịn không được cười cười. Cô nương này nhưng thật ra rất có ý tứ. Đúng lúc này, xe đột nhiên ngừng lại, mở ra cửa xe phát ra mắng một thanh âm vang lên. Ngồi ở phía trước tùy đội người phụ trách lập tức đứng lên, từ chỗ ngồi phía dưới rút ra một cây màu đen gậy gộc, đang ngồi ghế bên cạnh gõ gõ, phát ra loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng tiếng vang. Lên! Lên! Đều cho ta lên! Dẫn theo các ngươi đồ vật, chạy nhanh xuống xe. Hắn thanh âm rất lớn, hơn nữa gậy gộc đánh động tĩnh, thực mau liền đem trên xe những cái đó ngủ rồi học sinh đánh thức. Đại gia cũng không tưởng quá nhiều, chỉ tưởng tới rồi địa phương nên tập hợp, vội vàng nhón chân đi lấy đặt ở trên kệ để hành lý bao vây. Bởi vì đều là hình thể tương đối to rộng, hành động khó tránh khỏi có chút không tiện, tê tới tê đi lại là một tiếng hãn. Phía trước người nọ liền vẫn luôn cau mày thúc giục, đánh thanh âm cũng càng lúc càng lớn, làm nhân tâm luôn có một loại hoảng loạn cảm giác. Thật vất vả mới thu thập hảo, đại gia dựa theo thứ tự hướng xe hạ đi đến. Xuống xe, thấy người nọ không có chú ý tới bọn họ bên này, Tiêu Chân mới đối với Dư Miểu nói, người này như thế nào đột nhiên trở nên hảo hung a? Ta vừa rồi đều sợ hắn sẽ đột nhiên xông tới đánh người đâu. Nhưng còn không phải là sẽ đánh người sao? Hiện tại như thế mà còn không gọi là hung đâu. Dư Miểu quay đầu nói, là có chút kỳ quái, chờ lát nữa chúng ta đều tiểu tâm một chút. Tiêu Chân lại lập tức nở nụ cười, ghé vào Dư Miểu bên cạnh vô vô nàng bả vai, a lạp. Đây là trại hè, lại không phải bắt cóc đoàn thể, không có việc gì. Ta chính là sức tưởng tượng tương đối phong phú mà thôi, đừng lo lắng lạc. Nói xong về sau, lại cùng Dư Miểu nói lên lặng lẽ lời nói, tiếp theo còn không chịu ngồi yên mà cùng bên cạnh một cái khác muội tử liêu nổi lên tới. Nàng thật đúng là tinh lực tràn đầy a. Dư Miểu lắc lắc đầu. Bên kia, trên xe cái kia tùy đội người phụ trách đã giám sát tất cả mọi người xuống xe. Hắn cùng tài xế đánh thanh tiếp đón, lúc này mới xách theo kia căn gậy gộc đi xuống tới, đứng ở đại gia phía trước. Đồng thời, có ba cái cùng hắn không sai biệt lắm tuổi nam nhân cũng đã đi tới. Hảo! Nơi này chính là các ngươi kế tiếp 2 tháng muốn trụ địa phương, ta họ Vương, các ngươi kêu ta Vương lão sư là được cái kia người phụ trách đem gậy gộc tới eo lưng gian hệ khấu thượng một quải. Hiện tại, đem các ngươi cái dương đều mở ra, sở hữu đồ ăn vặt. Sản phẩm điện tử, tất cả đều nộp lên. Trừ bỏ tất yếu quần áo cùng hàng ngày đồ dùng, mặt khác đều không cho phép giữ lại. Chương 998 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 16. Này yêu cầu vừa ra, trong đám người một trận ồ lên. Đại gia đương nhiên không chịu đi vào khuôn khổ. Này lại không phải quỹ đạo quân huấn, hoặc là đi cái gì cơ mật yếu địa, dựa vào cái gì làm cho bọn họ giao ra chính mình đồ vật. Còn không phải là cái trại hè sao. Bọn họ hoa tiền, là hộ khách, nếu là không hài lòng tùy thời đều có thể đổi ý rời đi. Xem còn không có người động, vị này họ Vương người phụ trách một bàn tay bắt được gậy gộc một mặt. Ta lặp lại lần nữa, đem đồ vật đều giao ra đây. Các ngươi chỉ có 3 phút thời gian, 3 phút lúc sau còn không có sửa sang lại hảo. Tất cả đồ vật hợp với cái dương đều cùng nhau tịch thu, kế tiếp 2 tháng cũng chỉ ăn mặc trên người của ngươi quần áo qua. Đều là trong nhà nuông chiều lớn lên hài tử. Nếu không phải sinh hoạt điều kiện hảo, sao có thể ăn đến một thân phú quý thịt? Ai tinh tình đều sẽ không quá hảo. tức khắc liền có con nhím xông ra, không giao. Ngươi cho rằng ngươi là ai à, lão tử hôm nay chính là không giao, ngươi có thể đem ta thế nào? A, đứng ở họ Vương bên cạnh người nọ cười một tiếng, lão Vương, xem ra ngươi là không được à, lúc này mới ngày đầu tiên liền có người cùng ngươi gọi nhịp đâu. Lão Vương tức khắc giận dữ, xách theo cởi xuống tới gậy gộc liền hướng cái kia vừa rồi nói chuyện phản đối nam sinh bên kia đi đến. Frank, một gậy gộc nện xuống đi. Đặt ở này nam sinh bên người cái kia màu đen dương hành lý liền lõm vào đi một khối to nhi, nguyên bản bóng loáng mặt ngoài cũng cỏ phá thật lớn một đạo dấu vết. Người! Này nam sinh trên mặt thịt đều tức giận đến run run, chỉ vào người liền nói, ngươi biết ta này cái dương bao nhiêu tiền sao? Một vạn nhiều. Ta cùng ngươi nói, ngươi hôm nay nếu là không đem tiền bồi, ta khiến cho ta ba làm chết các ngươi. Người lão bản đâu? Ra tới! Kêu hắn ra tới! Họ Vương lại căn bản không tính toán bồi tiền, xách theo gậy gộc lại đi xuống ném tới. Kia nam sinh nhìn bộ bấm, động tác còn rất nhanh nhạy, vội vàng sau này một trốn, thuận tiện lôi kéo dương hành lý liền đi phía trước một chán. Frank! Lúc này đây, thẳng tạp đến kia dương hành lý bên cạnh khóa kéo đều nứt ra rồi, bên trong quần áo lập tức rơi rụng tới rồi trên mặt đất, đồng thời rớt ra tới còn có máy chơi game cùng một nổ tẹp ú. Vừa rồi kia một chút, thế nhưng là hướng về phía này nam sinh trên người đi. Nếu không phải hắn trốn đến kịp thời, lại dùng cái dương chặn, phỏng chừng đến quá sức. Người này nam sinh cũng không nghĩ tới những người này thế nhưng thật sự dám đối với hắn động thủ, tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, có chút nói không ra lời. Họ Vương lại đi phía trước đi rồi một bước, một chân dẫm lên kia rơi trên mặt đất máy chơi game thượng. Yếu ớt đỡ là tịp sắc máy chơi game tại đây một chân dưới, răng rác một tiếng. Liền vỡ thành vài nơi, mắt thấy nếu hoàn toàn hư rớt. Nghe, lão tử không công phu cùng các ngươi nói lung tung, họ Vương dùng kia gậy gộc tại đây nam sinh trên mặt vỗ vỗ. Hiện tại, lập tức, đem đồ vật cho ta thu thập ra tới. Nếu không, chờ lát nữa tạp liền không phải ngươi cái dương hoặc là một chân, biết không? Vừa dứt lời, còn không đợi này nam sinh phản ứng lại đây, chính là một gậy gộc chịu ở hắn trên đùi. Lần này tuy rằng so vừa rồi tạp muốn nhẹ một ít, lại cũng là một tiếng trầm vang. Kia bụ bấm nam sinh đột nhiên một chút liền đau đến ngã xuống trên mặt đất, che lại chân kêu to lên. Những người khác đều dọa choáng váng. Họ Vương lại đi trở về mặt khác mấy cái đồng lõa bên người, dùng kia căn gậy gộc ở lòng bàn tay vỗ, ánh mắt ở trong đám người băn khoăn. 3 phút, nhớ kỹ, các ngươi chỉ có 3 phút. Đừng nghĩ cái gì có đi hay không, gia trưởng của các ngươi nhưng đều ký hiệp nghị, toàn quyền giao cho chúng ta phụ trách. 2 tháng thời gian nội, các ngươi chỗ nào đều đừng nghĩ đi, tốt nhất cho ta thành thật điểm nhi, nếu không có hại sẽ chỉ là các ngươi chính mình. Này hung thần ác sát bộ dáng, nơi nào còn có phía trước tiếp người khi cùng gia trưởng chào hỏi thân thiết nhiệt tình. Chương 999 béo cô nương phân đấu hàng ngày, 17. Đều là một đám mười mấy tuổi tiểu hài tử, ngày thường ở nhà bị sủng đến lên trời, cùng thân sinh ba mẹ tự nhiên là cái gì đều dám giang thượng vài câu. Nhưng tới rồi nơi này, vừa mới vào cửa, đã bị tới cái ra vai phủ đầu. Vừa rồi kia mấy cây gậy nện xuống đi, cũng không phải là cái gì diễn trò có thể có lực độ. Lại xem kia xuất đầu nam sinh, lúc này thê thê thảm thảm mà ngã trên mặt đất che lại chân kêu rên bộ dáng, những người khác trong lòng lại là bất mãn, cũng không dám tại đây thời điểm nháo ra tới. Liền tính tưởng rời đi, cũng không thể vội vàng tranh tử tìm đánh A. Vừa rồi còn không tình nguyện mà một đám người. Vội vàng mở ra cái dương, đem bên trong đồ vật toàn bộ mà phiên ra tới, phóng tới phía trước cái kia sọt. 3 phút thời gian nhưng không dài, đại gia liền sợ chậm một bước, không chỉ có đồ vật sẽ đều bị tịch thu, chính mình cũng muốn bị đánh, một đám cũng không công phu suy nghĩ trộm tàng điểm nhi thứ gì, chỉ cầu có thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Nam hải tử đồ vật rốt cuộc giảm rất nhiều, đặc biệt là những cái đó cũng không thích chơi trò chơi, chỉ cần đem điện thoại giao đi lên là được. Trước thu thập hảo mấy cái, mắt thấy kia ăn đánh tiểu mập mạp đáng thương bộ dáng, không khỏi động vài phần đồng tình tâm, chạy nhanh lại qua đi giúp hắn cũng thu thập hảo. Bên trong đồ vật nhưng thật ra phân ra tới, nhưng này cái dương đã khép không được, chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng đem đã dính cho bụi quần áo bỏ vào đi, lại đem siêu siêu vẻo vẻo cái nắp khép lại, sườn biên khóa kéo lại là vô pháp kéo lên. Phía trước còn cùng Dư Miểu nói giỡn Tiêu Chân, lúc này cũng là một khuôn mặt tuyết trắng tuyết trắng. Cũng không so bị đánh vị kia sắc mặt đẹp. Nàng cùng Dư Miểu cái dương giống nhau, bên trong đều tắc đến tràn đầy, tất cả đều là người trong nhà vì nàng chuẩn bị đồ vật, nghĩ đến cũng là cái thực được sủng ái tiểu cô nương. Lúc này lại mạt một phen nước mắt lại đi lấy ra một thứ, thật đáng thương. Mười mấy người chung, Dư Miểu phản ứng là nhất bình đạm. Nàng hoàn toàn không có lộ ra cái gì sợ hãi thần sắc, chỉ vô cùng đơn giản đem cái dương gom một chút, liền đứng ở một bên. 3 phút thời gian thoảng qua. Kia 4 cái nam nhân chọn lựa nhặt mà ở cái kia đại sọt phiên vài cái, lại không có như vậy rời đi, mà là làm 16 cái học sinh chạm thành một loạt, theo thứ tự bắt đầu kiểm tra bọn họ cái dương. Theo lý thuyết nơi này có nam có nữ, nữ hài tử đồ vật rốt cuộc không quá phương tiện bạo lộ trước mặt người khác. Này mấy người lại một chút không có cố kỵ, biểu tình thậm chí còn thực ác liệt. Phía trước kiểm tra quá nữ hài tử tu quẫn sợ hãi, nhất thời không nhịn xuống, trực tiếp khóc ra tới. Bọn họ lại không mềm lòng, ngược lại liền giống mang bị hoảng sợ làm người câm miệng, lại là liền khóc đều không cho phép. Mắt thấy kia cô nương bị dọa đến bế khẩn miệng, lại bởi vì tiếng khóc khó chán, bắt đầu không ngừng đánh lên cách nhi, Dư Miểu thần sắc lạnh hơn. Này vừa ra càng là sợ tới mức những người khác nơm nớp lo sợ, liền nhìn thẳng bọn họ dũng khí đều không có. Mắt thấy những người này ly mặt sau đội ngũ càng ngày càng gần, Dư Miểu ngón tay giật giật, ấn ở dương hành lý thượng. Bên trong nguyên bản không có lấy ra đi đồ vật nháy mắt bị nàng thu được chữ vật trong không gian. Nàng vốn là tính toán đương trường liền cùng những người này phản tới, cùng lắm thì trực tiếp đánh trả đem đối phương hành hung một đốn. Nhưng hiện tại, nàng cảm thấy tạm lưu mấy ngày cũng không tồi. Rốt cuộc rời đi về sau lại thâm đảo sau lưng những người đó, thật sự là quá phiền toái. Chi bằng lưu tại bên trong, hảo hảo đem người thu thập một đốn lại đi. Mười mấy người cái dương không một lát liền kiểm tra xong. Chịu đe dọa trước đây, không ai tư tàng vật phẩm, này một quan liền tính là hiểm hiểm địa qua. Chương 1000 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 18. Đồ vật thu hảo về sau, họ Vương nam nhân cầm cái huýt sáo thổi một tiếng. Không trong chốc lát, liền thấy mấy cái so Dư Miểu bọn họ này nhóm người lớn vài tuổi bộ dáng tuổi trẻ nam nữ từ phía sau trong phòng vội vội vàng vàng mà đi ra. Những người này nhìn qua kỳ thật tuổi cũng không lớn, dáng người cũng không tính gầy ốm, còn hơi có chút béo phì, nhưng lại so Dư Miểu bọn họ lúc này dáng người muốn tinh tế không một vòng. Trên mặt lại là một bộ tử khí trầm trầm bộ dáng, liền xem người ánh mắt đều không có tuổi trẻ hài tử tinh thần. Đây là mới tới, các ngươi dẫn bọn hắn đi vào an trí, thuận tiện đem nơi này quy củ cho bọn hắn nói rõ ràng. Nhớ kỹ, đến lúc đó ai mang tân nhân phạm vào sai, chính là muốn tội liên đới. Họ Vương lạnh giọng nói. Kia mấy người trên mặt tức khắc lộ ra vài phần sợ sắc, lại căn bản không dám nói ra một cái không tự, chạy nhanh dựa theo chỉ vào phương hướng, từng người lánh vài người hướng trong lâu đi đến. Dư Miểu cùng Tiêu Chân đều là nữ sinh, lại vừa lúc đứng chung một chỗ, cùng mặt khác 2 nữ sinh chia làm một tổ, đều từ một nữ hải tử phụ trách. Nơi này phòng ở không tính cao, trên cơ bản đều là chút 2-3 tầng tiểu cũ kiến trúc, tối cao cũng chính là bên phải kia một đống 4 tầng tiểu lâu. Bên trong cũng không tính tinh xảo, trừ bỏ quét tức đến thập phần sạch sẽ bên ngoài, không có gì xem điểm. Mang đội nữ sinh lời nói cũng không nhiều lắm, không rên một tiếng mà dẫn dắt phía sau 4 người hướng bên trong đi, tới rồi lầu 2 một gian ký túc xá, đem các nàng bỏ vào đi về sau, lúc này mới đã mở miệng. Cũng không biết là bởi vì căng chặt cảm xúc, vẫn là nguyên nhân khác, nàng tiếng nói nghe đi lên có chút nghẹn thanh, sàn sạt như là ma thứ gì, làm người cảm thấy rất khó chịu. Mỗi ngày buổi sáng 5 giờ nghe được tiếng chuông mới xuất hiện ở giường, 5 giờ thập phần đi lầu 1 nhà ăn ăn cơm sáng, 5 giờ rưỡi đúng giờ ở dưới lầu tham gia rèn luyện, buổi tối 10 giờ tắt đèn ngủ, không có nghỉ trưa thời gian. Một ngày chỉ có 2 bữa cơm, trên cơ bản đều là chút thức ăn chay cùng hoa màu. Mỗi người cần thiết dựa theo yêu cầu hoàn thành rèn luyện nhiệm vụ, đến thời gian không hoàn thành, ngày đó cơm liền không có. Không được trộm tàng đồ vật, không được nghĩ cách cùng ngoại giới liên hệ, không được rời đi sau cùng người trong nhà cáo trạng, không được đến trễ về sớm, không cho nói lao sư nói bậy, không được thăm hỏi bị phạt nhân viên. Mỗi một vòng sẽ kiểm tra một lần thể trọng, giảm béo trọng lượng không có đạt tiêu chuẩn, còn có mỗi ngày phạm quy, đều sẽ đã chịu tương ứng trừng phạt. Trừng phạt nội dung có quan hệ phong tối, cấm thực, côn đổng quất đánh, địa giật, nước trôi, cụ thể nội dung từ lao sư quyết định. Đi vào nơi này, các ngươi cũng đừng nghĩ trộm chạy. Nơi nơi đều có theo dõi, bên trong cánh cửa ngoại đều có người thủ, bốn phía cũng không có mặt khác hộ gia đình, trong ký túc xá có tín hiệu che chắn, các ngươi là không chạy thoát được đâu. Liền tính may mắn trốn đi trở về, người trong nhà cũng sẽ đem các ngươi lại đưa về tới. Hơn nữa trộm đi sau bị bắt được, sẽ có thập phần nghiêm khắc trừng phạt, liên quan toàn bộ ký túc xá người đều phải cùng nhau bị phạt. Bao che người vi phạm đồng dạng đã chịu tội liên đới trừng phạt. Cử báo người vi phạm có thể có khen thưởng. Tạm thời chính là này đó, các ngươi còn có cái gì không rõ địa phương sao? Nàng từ đầu tới đuôi, ngữ khí đều thực lãnh đạm, như là một cái đông cứng mà đối với cái gì quy định chiếu đọc người máy, thậm chí còn không bằng dư miểu cái kia phân hệ thống 003 máy móc gầm có nhân khí nhi. Liền nói tốt mấy cái không được thời điểm, ngữ tốc đặc biệt mau. Đương nhắc tới trừng phạt nội dung khi, càng là thân thể hơi hơi mà run lên, trong mắt hiện lên một tia khủng hoảng. Nhưng này đó rất nhỏ biến hóa, trừ bỏ dư miểu bên ngoài mặt khác ba người, căn bản là nhìn không ra. Tuy là như thế, mấy nữ sinh cũng đã bị này thật dài thuyết minh cấp chấn trụ. Chương 1001 béo cô nương phân đấu hàng ngày, 19. Vừa rồi ở dưới lầu phát sinh sự tình, đã làm các nàng thực sợ hãi. Trừ bỏ dư miểu bên ngoài mặt khác mấy nữ sinh, lúc này đôi mắt đều vẫn là hồng đâu. Hiện tại thoát khỏi kia mấy cái nam lão sư, đối mặt cái này học tỷ dường như nữ sinh, buồn hẳn là hơi chút thả lỏng một ít, còn không chờ lôi kéo làm quen, này nữ sinh nói nội dung, liền lại đem các nàng sợ tới mức phát run. Tiêu Chân không khỏi kéo lại này nữ sinh quần áo, run run rẩy rẩy mà nói, bọn họ này, chẳng lẽ không phạm pháp sao? Bọn họ liền không lo lắng sẽ có người đi cáo bọn họ sao? Này nữ sinh lại không có một chút cộng minh cảm giác, ngược lại bởi vì Tiêu Chân nói cánh tay run lên, vội vàng đem tay nàng cấp đẩy ra, lạnh giọng nói. Xem ở các ngươi vừa mới tới ngày đầu tiên phân thượng, nhắc nhở ngươi một câu, tốt nhất có khác loại này ý tưởng. Nếu không, liền tính chờ đến 2 tháng kết thúc, ngươi có thể hay không rời đi đều là cái vấn đề. Một cái mạng người, cũng liền bồi thượng 10 mấy vạn, phía trước cũng không phải không phát sinh quá. Nàng một đôi đen như mực trong ánh mắt nhìn không tới một tia cảm tình, lạnh như băng mà nhìn chằm chằm Tiêu Chân. Ngươi muốn tìm chết ta mặc kệ, nhưng ngươi không cần liên lụy ta. Ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi, đừng nghĩ làm ta giúp ngươi giấu giếm. Ai không nghĩ trả thù đâu. Nhưng trải qua nhiều, bọn họ đã sớm đã không dám. Đã từng phản kháng nhuệ khí đã bị tiêu ma sạch sẽ, nàng hiện tại chỉ nghĩ an an phận phận chịu đựng này đó thời gian, sau đó liền có thể đi trở về. Chỉ cần giấu ở nơi này phát sinh sự tình, ai cũng sẽ không biết nàng trải qua quá cái gì. Bọn họ chỉ biết nhìn đến nàng giảm béo thành công, trở nên gầy, đẹp, về sau chỉ cần không hề cùng nơi này giao tiếp, nàng sẽ sống rất tốt. Nhất định sẽ. Mặt khác sự tình lúc sau nghe lão sư an bài, các ngươi chính mình thu thập đồ vật đi. Đúng rồi, nội vụ không hợp cách cũng sẽ bị phạt. Nói xong về sau, nàng cũng không quay đầu lại mà liền đi rồi, căn bản không có nhiều dừng lại ý tứ. Cùng trong trường học cái loại này học tỷ học muội chi gian quan hệ hoàn toàn bất đồng, cũng nhắc nhở Tiêu Chân các nàng mấy cái tình cảnh hiện tại. Này cũng không phải là ở trong trường học. Tiêu Chân mờ mịt mà nhìn mặt khác mấy người. Mặt khác hai nữ sinh so nàng còn muốn nhát gan một ít, trước sau bị dọa vài lần, lúc này tiếp thu đến Tiêu Chân tầm mắt, thế nhưng nhịn không được lui về phía sau vài bước, cách nàng xa xa. Phảng phất nàng đã làm sai chuyện tình muốn bị phạt. Các nàng không muốn cùng nàng đến gần bị liên lụy. Chỉ dư miểu không để ở trong lòng, đi qua đi như là mới vừa xuống xe khi Tiêu Chân cùng nàng nói giỡn khi giống nhau, vô vô lòng tràn đầy sợ hãi tiểu cô nương, đừng sợ, cũng chỉ là hỏi một vấn đề mà thôi, lại không phạm sai lầm, sẽ không bị phạt. Mau thu thập đồ vật đi, miễn cho chờ lát nữa lại có chuyện gì. Mấy nữ sinh tuổi đều không lớn, thoát ly ra trưởng khống chế. Vốn dĩ cho rằng chỉ là cùng một đám bạn cùng lứa tuổi đi trại hè thả lỏng, thuận tiện lẫn nhau giám sát giảm béo, ai ngờ đột nhiên không kịp phòng ngừa liền gặp loại chuyện này. Lúc này cũng không biết nên làm gì, lòng tràn đầy sợ hãi cùng mê mang. Dư miểu đứng ra nói mấy câu, đại gia liền cùng tìm được rồi người tâm phúc dường như, nháy mắt có phương hướng, đối, nên thu thập đồ vật, vừa rồi cái kia nữ sinh nói qua, nội vụ không hợp cách cũng muốn bị phạt. Đến bây giờ, các nàng thậm chí cũng không biết cho các nàng giới thiệu nơi này tình huống cái kia học tỷ tên gọi là gì. Đều là chút nũng nịu nữ hài tử, lại mới 10 mấy tuổi bộ dáng, ở nhà cơ bản cũng chưa đã làm nhiều ít việc nhà, thu thập lên tự nhiên cũng không thói quen. Nhưng cũng may đồ vật đều rất ít, trừ bỏ mấy bộ quần áo, mặt khác tất cả đều bị nộp lên, cũng không có gì hảo thu thập, thực mau liền an trí thỏa đáng. Nhìn cơ hồ cùng vừa rồi không nhiều ít khác nhau phòng, mấy người mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chương 1002 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 20. Đại khái là bởi vì ở chung trong chốc lát thời gian, lại cùng nhau hoảng hoảng loạn loạn mà thu thập hảo đồ vật. Hơn nữa vừa rồi người nọ đi rồi về sau, cũng đích xác không có ai lại đây chóc nã các nàng bị phạt. Mấy nữ sinh liền tạm thời thả lỏng một chút, cùng Tiêu Chân chi gian khoảng cách cũng không giống vừa rồi như vậy lãnh lạnh, thậm chí bắt đầu cho nhau tự giới thiệu lên. Trừ bỏ Dư Miểu cùng Tiêu Chân bên ngoài, mặt khác hai nữ sinh một cái kêu Nguyên Thấm, một cái kêu Trần Giai. Bốn cái cô nương đều là bụ bấm, hình thể nhất khoa trương đương nhiên vẫn là 220 cân trọng Dư Miểu, nàng cái đầu thậm chí không phải bốn người chung tối cao. Đại khái là mấy người đều lớn lên béo, hơn nữa vừa rồi trước hết mở miệng nhắc nhở đại gia chính là Dư Miểu, mặt khác mấy cái cũng không cười lời nói nàng ý tứ, ngược lại đối nàng ấn tượng không tồi. Chúng ta kế tiếp nên làm gì đâu? Thu thập hảo đồ vật về sau, trong nhà liền an tĩnh lên. Tiêu Chân vừa rồi vấn đề, lại bị đe dọa một phen, tính tình so ở trên xe khi an tĩnh rất nhiều. Lúc này do dự mà nói ra, là Trần Giai. Nói lời thật lòng, các nàng kỳ thật là đối chính mình tình cảnh thập phần lo lắng, cũng rất muốn thảo luận một chút cái này địa phương đến tột cùng là chuyện như thế nào, các nàng nên như thế nào mới có thể về nhà. Nhưng vừa rồi người nọ nói qua theo dõi linh tinh nói, các nàng cũng không dám khẳng định, phòng này có phải hay không cũng có thể đủ nghe lén đến các nàng nói chuyện nội dung. Hơn nữa, còn có cử báo cơ chế. Đều không phải vài tuổi đại tiểu hài nhi, tuy rằng còn không có chịu quá cái gì thương tổn, khá vậy khó tránh khỏi có chút nâng cao tinh thần. Vừa rồi cái kia học tỷ biểu hiện, các nàng đều còn nhớ rõ đâu. Lúc này nếu là nói gì đó không nên nói nội dung, liền tính không có bị nghe lén đến, nhưng nếu là bị ở chỗ này người nào đó cáo lên rồi, kia các nàng không phải cũng là muốn bị phạt sao. Khác không dám nói, cũng không thể nói, cũng chỉ có thể tới như vậy một câu. Các nàng cũng lại là mờ mịt vô thố, không biết chính mình nên làm gì. Thậm chí bởi vì vừa rồi cái thứ nhất đưa ra quét tức chính là Dư Miểu, lúc này các nàng cũng không khỏi liền hướng tới Dư Miểu xem ra. Nếu là đơn nhân ra nói, Dư Miểu lúc này khả năng sẽ trực tiếp ngồi trên giường bắt đầu luyện tập. Tuy nói thế giới này năng lượng so trước nhiệm vụ thế giới loãng rất nhiều, khả năng có một chút nhi là một chút, nàng tuyệt đối là sẽ không ghét bỏ. Nhưng hiện tại trong phòng còn có mặt khác ba người, nàng đương nhiên không thể làm như vậy. Thấy các nàng ba cái đều lo sợ không yên bất an, Dư Miểu liền nói. Vừa rồi người nọ không phải nói lúc sau sẽ có lão sư tới an bài sao. Hiện tại nếu không có thông chi, chính là chúng ta tự do hoạt động thời gian. Bất quá tạm thời không có sở rõ ràng trạng huống, vẫn là không cần ở bên ngoài tùy tiện đi lại, miễn cho đi cái gì không nên đi địa phương. Liên đại ở trong phòng nghỉ ngơi đi. Nghe được cho chúng ta biết lại đi ra ngoài. Nàng nhưng thật ra không sao cả. Nhưng này mấy cái cô nương nếu là đi ra ngoài phạm vào chuyện gì, rốt cuộc không hảo chống đỡ. Nàng cũng không thể khẳng định chính mình có thể đem tất cả mọi người thời khắc che chở. Cho nên vẫn là tạm thời đãi ở trong phòng tương đối hảo. Mặt khác ba người vốn dĩ cũng không dám đi ra ngoài loạn chạy, chỉ là nhịn không được muốn hỏi hỏi người khác ý tưởng mà thôi. Dư Miểu như vậy vừa nói, các nàng liền càng không có chính mình ra cửa quyết định. Trong căn phòng này cũng không có gì ghế dựa ghế, các nàng tả hữu nhìn nhìn, liền ngồi ở chính mình giường ngủ bên cạnh, hay còn khởi sướng ốc. Tiêu Chân càng là nhìn chằm chằm ven tường một góc, trong ánh mắt không một lát liền đôi đầy nước mắt, rồi lại không dám lên tiếng khóc lớn. Cũng không chờ các nàng ngồi trên vài phút, đại gia liền biết cái gọi là lão sư thông chi là như thế nào tới. Trong phòng cũng không biết cái gì vị trí trang bị một cái khuyết đại âm thanh khí, bên trong vang lên đó là cái kia họ Vương nam nhân thanh âm, hiện tại, toàn bộ xuống lầu tới vừa rồi địa phương tập hợp. Một phút lúc sau còn chưa tới, chính mình tiếp thu xử phạt. Chương 1003 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 21. Vừa nghe đến thanh âm này, trong phòng mấy cái tiểu cô nương liền phản bắn tính mà nhớ tới kia trương hung thần ác sát mặt tới. Mới vừa rồi bị đánh cái kia tiểu mập mạp, ở bọn họ đi rồi về sau, đều còn ở bên kia kêu thảm đâu, cũng không biết thương tới trình độ nào, có hay không bác sĩ cấp trị một trị? Ta! Chúng ta làm sao bây giờ? Mấy cái tiểu nữ hài nhi tuổi đều không lớn, thật vất vả mới thả lỏng một chút, ngồi ở trong phòng đã phát một lát ngốc, hiện nay liền lại kinh hoàng lên. Đi trước tập hợp đi, đi đã muộn chỉ sợ lại có cách nói. Dư Miểu khi trước mở ra môn, mang theo mấy người đi ra ngoài. Cũng may vừa rồi đồ vật đều đã chỉnh lý thỏa đáng, quần áo gì đó cũng không cần sửa sang lại, lúc này nói đi liền có thể lập tức đi ra ngoài, không đến mức chỉ hoãn thời gian. Các nàng bốn cái ra phòng môn, liền gặp hảo chút mặt khác trong phòng đồng bạn, lúc này đều vội hoảng loạn mà ra bên ngoài đuổi, một đám sắc mặt đều không quá đẹp. Thậm chí vừa rồi bị đánh vị kia cũng ở trong đó, chỉ là chân cẳng không tiện, là bị cùng phòng hai cái nam sinh hỗ trợ giá chạy. Vừa thấy đến đây, Tiêu Chân các nàng mấy cái càng là không dám kéo dài, đi theo Dư Miểu phía sau cất bước liền chạy. Con hảo tầng lầu không cao, tập hợp địa điểm liền ở dưới lầu đất trống. Động tác mau một ít cũng không dùng được bao lâu thời gian. Dư Miểu các nàng trong phòng bốn người, nhưng thật ra đều đồng thời chạy tới. Không lâu phía trước mới đã trải qua một phen đe dọa, lúc này không có người dám chống đối náo sự. Ngay thường ở trong trường học, có lẽ còn có chút rời rạc kính nhi, muộn không muộn đến cũng sẽ không để ý, tổng cảm thấy không phải cái gì đại sự tình. Nhưng tới rồi nơi này, lại một phút một giây đều là quý giá, sợ đã muộn một bước. Liền phải ai gậy gộc. Một phút không đến, 16 cái mới tới, hơn nữa vừa rồi dẫn đường kia bốn cái học trưởng học tỷ, đều đồng thời đứng ở này đất chống thượng, quy quy củ củ mà lập đội. Họ Vương cùng mặt khác ba người nhìn đến nơi này, cũng không lộ ra cái gì vừa lòng tới cười, ngược lại hơi có chút tiếc nuối mà ở bọn họ trên người ngắm vài lần, giống như là ở đánh giá từ chỗ nào xuống tay tương đối dường như. Một đám người trẻ tuổi lại sợ đến run run lên. Trong lòng đều không khỏi ám hối. Sớm biết rằng nơi này là dáng vẻ này, lúc trước nói cái gì cũng sẽ không đồng ý cha mẹ ký kia cái gì hiệp nghị, đưa bọn họ tới tham gia trại hè A. Béo lên nhiều nhất cũng chính là bị người cười nhạo vài câu, tới rồi nơi này, còn không biết sẽ có cái gì kết cục đâu. Xem ra các ngươi này đó mới tới còn rất quý củ, không có người đến chế họ Vương thuận miệng nói một câu, liền lược quá không đề cập tới, phía dưới. Chúng ta liền bắt đầu an bài hôm nay rèn luyện nội dung. Thấy hắn không có đánh người ý tứ, những người khác đều nhẹ nhàng thở ra, tốt xấu không có phát run. Nhìn các ngươi một đám này một thân thịt mỡ, cùng một đầu đầu đổ con lợn dường như, đều không cảm thấy thẹn sao. Họ Vương nói lên lời nói tới không lưu tình chút nào, cơ hồ là đem châm biếm trói lọi mà viết ở trên mặt, ta nếu là các ngươi, đã sớm chính mình đâm tường đã chết. Mất công các ngươi những cái đó cha mẹ còn cầm tuyệt bút tiền đưa các ngươi tới giảm béo. Từ hôm nay trở đi, cơm canh sẽ đã chịu nghiêm khắc khống chế, mỗi ngày rèn luyện lượng cần thiết hoàn thành. Nếu ai mỗi tuần thể trọng không đạt tiêu chuẩn, ha ha, các ngươi hẳn là sẽ không muốn biết có cái gì hậu quả. Này đó, vừa rồi ở trong phòng đã nghe người ta nói qua. Lúc này đại gia tuy rằng vẫn là bất an, lại không có quá mức ngoài ý muốn. Chỉ là bởi vì kia vài câu nhục mạ. Đại đa số người trẻ tuổi ra mặt từ mỏng, tao đến hoảng, trong lòng lại là quẫn bách lại là phẫn nộ, nhưng lại sợ hãi với đối phương thủ đoạn, không dám chính diện phản bác. Chương 1004 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 22. Vô nghĩa không nói nhiều, hiện tại, đều cho ta đứng ở bên kia đi, mỗi người vây quanh thao tràng trước chạy 20 vòng. Họ Vương hướng bên cạnh một lóng tay, chạy ở cuối cùng ba cái, hôm nay cơm chiều liền không cần ăn. Cũng đừng về phòng ngủ, đi phòng tạm giam nghỉ ngơi một đêm, sáng mai tập hợp thời điểm mới có thể ra tới. Nhốt lại thất, tiến phòng tối, nghe giống như không có khác trừng phạt như vậy đáng sợ. Nhưng có thể làm kia mấy cái lão nhân nhắc tới khi đều cảm thấy sợ hãi tồn tại, các tân nhân cũng sẽ không quá mức đại ý. Nhưng lúc này, bọn họ căn bản không kịp đi sợ hãi phòng tạm giam, cũng đã bị phía trước nói hấp dẫn lực chú ý. 20 vòng. Họ Vương chỉ đúng là vật kiến trúc bên cạnh kia một chỗ đất bằng. Giống mô giống dạng mà tu đường băng, có thể nhìn ra được thao tràng bộ dáng. Chỉ là mặc kệ là thủ công vẫn là tài liệu, đều so ra kém những cái đó trường cao đẳng cố ý tu sửa kiểu mới thao tràng. Đại khái vây ra cái hình dạng, mặt đất lại không có trải cái gì tờ lặt tiệp đường băng, mà là nguyên bản thổ địa, thậm chí còn có không ít hòn đá nhỏ nhi cùng góc thưa thất cỏ dại. Phòng trưng có thể tu thành như vậy cái bộ dáng, hơn phân nửa vẫn là vì ứng phó ra trưởng khảo sát, nếu không liền cái cơ bản hình thức ban đầu đều không cần vây lên, tùy tiện tìm một mảnh đất trống là được. Bộ dáng là thô ráp chút, diện tích lại không tính tiểu. Kia một vòng xuống dưới, phòng trừng cùng trong trường học cái loại này một vòng 400 mễ đường băng đều không sai biệt lắm, thậm chí còn muốn càng rộng lớn một ít. 20 vòng, chẳng sợ chỉ dựa theo 400 mễ tới tính, đều đã là 8.000 mễ khoảng cách. Nếu là những cái đó mỗi ngày kiên trì đại lượng vận động tập thể hình rèn luyện người tài ba, không chừng là có thể. Bình thường học sinh, ngày thường học thể dục chạy cái 800 mễ, đều có thể muốn hảo những người này nửa cái mạng, suốt một vòng đều chân toan đến ngồi xổm xuống đi thượng vê đút cờ đều khó. Huống chi, ở chỗ này còn đều là chút thể trọng siêu bia đặc thù quần thể. Bọn họ này hình thể, sở đi vài bước đều mệt đến quá sức. Chạy 8.000 mễ, kia không phải ở rèn luyện, là ở muốn bọn họ mệnh đi. Mấu chốt là còn không thể dựa đi đem 20 vòng cấp kéo xong, thế nào đều đến bảo trì nhất định tốc độ. Bởi vì chạy đến cuối cùng 3 cái là sẽ có trừng phạt. Như vậy tưởng tượng, một đám người sắc mặt càng thêm khó coi. Vốn dĩ như vậy nhiệt thời tiết, bọn họ hẳn là bị phơi đến trên mặt đỏ bừng. Lúc này lại là một đám cùng leo thật dày phấn nền dường như, trắng bệnh, liền môi đều nổi lên vài phần suy yếu nhan sắc tới. Tiêu Chân càng là trên đùi mềm nhũn, cũng may bắt được đứng ở nàng bên cạnh Dư Miểu, mới không có ngã xuống đi, như thế nào làm, ta chạy không được xa như vậy. Ta ngày thường liền thể dục khóa đều là xin nghỉ không đi, chạy 20 vòng ta sẽ chết. Nàng thanh âm nhẹ đến lơ mơ, còn mang theo vài phần khóc thút thít điệu, lời nói đều là tuyệt vọng cùng bi quan. Dư Miểu thể chất là cực hảo, 8.000 mễ đối nàng tới nói kỳ thật không tính cái gì vấn đề. Muốn chạy khẳng định là chạy trốn xong, cũng sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng nàng hình thể lại không phải giả. Kéo như vậy một thân thịt, chẳng sợ thể chất hảo, chịu mệnh cũng sẽ không giảm bớt ta. Nàng duỗi tay nâng Tiêu Chân phiếm lạnh cánh tay, an ủi nói, không có việc gì, chờ lát nữa ta bồi ngươi cùng nhau, liền đi theo ngươi bên cạnh chậm rãi chạy. Mọi người đều là giống nhau, đừng lo lắng. Dư Miểu biểu hiện đến nhất quán bình tĩnh thong dong, mặc kệ là xuống xe sau kinh biến, vẫn là đi phòng, lại hoặc là hiện tại, cũng không lộ ra quá kinh sợ thần sắc. Tiêu Chân vốn là sợ cực kỳ, nghe được nàng như vậy an ủi, rồi lại không khỏi thả lòng lên. Có người bồi, trong lòng tự nhiên liền có chút tự tin. Hơn nữa nơi này người đều là mập mạp, đồng dạng chạy xa như vậy, vạn nhất đều kiên trì không được đâu. Pháp không trách chúng, tổng không đến mức mỗi người đều sẽ ai phạt đi. Như vậy tưởng tượng, Tiêu Chân trắng bệnh trên mặt mới rốt cuộc có vài phần hy vọng. Chương 1005 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 23. Họ Vương đương nhiên sẽ không quản những người này cái gì ý tưởng. Dù sao nguyện ý chạy cũng muốn chạy, không muốn chạy đồng dạng là muốn chạy. Bọn họ mấy cái còn ước gì ra tới một cái nháo sự nhi, cũng hảo lại gõ một phen giết gà dọa khỉ đâu. Chỉ là bốn cái lão sinh đã chết lặng mà thói quen tình huống nơi này, căn bản không dám nói phản đối nói. 16 cái mới tới cũng bị dọa tới rồi, ai cũng không dám làm cái kia xuất đầu người. Chờ đến họ Vương ra lệnh một tiếng, bọn họ thật đúng là liền thành thành thật thật trên mặt đất đường băng, xếp hạng cùng nhau ra sức đi phía trước chạy tới. Bốn cái lao sinh là chạy trốn nhanh nhất. Gần nhất bọn họ thể trọng rõ ràng là đã giảm bớt quá rất nhiều, phụ trọng so những người khác nhẹ nhàng rất nhiều. Thứ hai bọn họ rốt cuộc càng có kinh nghiệm một ít, phản ứng càng thêm nhanh chóng. 16 cái tiểu mập mạp, đảo cũng có một hai cái tuy nói lớn lên béo, nhưng chạy lên còn rất linh hoạt tồn tại, mới vừa ra phát liền thoán lưu đi ra ngoài. Mặt khác, phần lớn đều là thuộc về bình thường tình huống, căn bản chạy bất động lộ, cho dù là tốc độ nhanh nhất bắt đầu giai đoạn, cũng không có thể mau đến chỗ nào đi. Tiêu Chân cũng đích xác như nàng chính mình theo như lời, căn bản không am hiểu chạy bộ, mới chạy một đoạn ngắn khoảng cách, trên mặt đã là mồ hôi đầy đầu. Dư Miểu liền đi theo nàng bên cạnh, cùng nàng vẫn duy trì đồng dạng bước đi. Tiêu Chân vốn dĩ chỉ cảm thấy phổi đều toan trướng mà lợi hại, thật hận không thể trực tiếp ngất quá khứ. Thấy Dư Miểu quả nhiên thủ tín, cùng nàng song song chậm chạy, không có ném xuống nàng đến đằng trước đi, mới hơi hơi thả lỏng chút, trong lòng sinh ra vài phần cảm kích. Lúc này ngày còn lớn, chỉ là đứng bất động liền rất khó chịu, chạy khởi bước tới càng là chịu dày vò. Dư Miểu trên lưng cũng đã ướt tàng lớn, tất cả đều là toát ra tới mồ hôi. Tóc cũng ướt lộc cộc mà dán, đôi mắt cơ hồ bị hãn tẩm đến không mở ra được. Nàng giơ tay lau mồ hôi, điều chỉnh hô hấp tiếp tục chạy vội. Kỳ thật, hợp lý mà điều chỉnh ẩm thực thói quen, lại kiên trì tiến hành vận động, đối giảm béo thật là rất có trợ giúp. Dư Miểu ngay từ đầu chính mình cũng là như vậy kế hoạch tới. Chỉ là, nay trại hè kế hoạch hiển nhiên là quá mức với khoa trường, hoàn toàn vượt qua này đó học sinh thân thể cực hạn, lúc này mới có vẻ khắc nghiệt. Học sinh cùng gia trưởng tưởng chính là giảm béo sau biến gầy biến đẹp, càng thêm khỏe mạnh phương tiện. Trại hè bên này muốn lại là ngắn hạn hiệu quả, có thể đoạn thời kỳ nội liền liễm hạ tuyệt bút tiền tài, lại đổi một đám dương cơ hổ kéo dương mao. Bọn họ đương nhiên sẽ không để ý có thể hay không đối này đó học sinh thân thể tạo thành cái gì không thể vãn hồi gánh nặng, có thể hay không lưu lại cái gì nhiều năm về sau bùng nổ di chứng. Chỉ cần người gầy, bọn họ thu được tiền, đó chính là đạt tới mục đích. Vì cái này, bọn họ thủ đoạn tự nhiên càng thêm khắc nghiệt, thậm chí xưng được với là cố ý ngược đãi. Nếu nói Dư Miểu phía trước trải qua quá tiểu thủy thế giới kia, bọn buôn người là trực tiếp thương tàn bọn họ thân thể, lấy này thu lợi kiếm tiền. Như vậy, cái này trại hè người, đó là đánh làm người tốt cơ sĩ, không chỉ có thương tổn hài tử thân thể, liền bọn họ tinh thần cũng không buông tha. Các loại làm thấp đi vũ nhục, đem người huấn thành ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không phản kháng cầu, còn muốn kiếm nhân ra ra trưởng tiền. Dư Miểu hất hất đầu, đem rơi xuống lông mi thượng mồ hôi ném đi. Nhìn qua cả người thịt đều mau đem nàng áp đảo, nhưng nếu là có chuyên nghiệp nhân sĩ cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện nàng nện bước căn bản không thấy một tia lang loạn, liền hô hấp đều thực trầm ổn. Hiển nhiên trước mắt lượng vận động đối nàng tới nói kỳ thật không tinh có quá lớn gánh nặng. Nhưng thật ra chạy ở nàng bên cạnh Tiêu Chân, là thật sự sắp cực hạn, cả khuôn mặt tuyết trắng, cả người liền theo trong nước ra tới dường như, bán ra điên nện bước dần dần chậm lại, hận không thể có thể vào đầu tài đi xuống. Chương 1006 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 24. Ta không được. Hô hô. Ta chạy bất động. Hô hô. Tiêu Chân cảm giác chính mình trên đùi như là rót chỉ, nói chuyện khi, phổi cùng phá động trong trong giống nhau rót phong. Nàng là thật sự cảm thấy chính mình như là muốn chết. Trước nay không tiến hành quá lớn lượng vận động người, vừa lên tới liền chạy nhiều như vậy vòng, sao có thể chạy trốn xuống dưới. Họ Vương kia bốn người liền đứng ở bên kia, cũng mặc kệ này đó học sinh như thế nào chạy, chạy cũng hảo, đi cũng thế, cho dù là bò là nhảy, cũng đến đi xong 20 vòng là được rồi. Dư Miểu liền vươn tay đi, đỡ Tiêu Chân một cái cánh tay, âm thầm đem tích tụ lên nguyệt hoa chi lực ở Tiêu Chân quanh thân nhẹ nhàng vòng một vòng. Đừng sợ, ta bồi ngươi từ từ tới, chạy bất động chúng ta liền đi, đi xong rồi về sau, cùng lắm thì hôm nay đi nhốt lại. Bọn họ chưa nói không chạy xong sẽ thế nào, nhưng khẳng định trừng phạt sẽ càng trọng. Tiêu Chân chạy trốn thật sự là quá chậm. Lúc này những người khác đều đã chạy ở các nàng hai phía trước, tuy rằng cách đến khoảng cách cũng không xa, nhưng thật là hai người dừng ở cuối cùng. Đảo cũng không có người nghe được Dư Miểu lời nói. Tiêu Chân cũng không chú ý tới, so với nàng một chữ thở gấp đại khí mà nói ra, Dư Miểu âm điệu có thể nói vững vàng, cùng phía trước ở trong phòng ngồi nói chuyện cũng không có gì khác nhau. Nàng chỉ là trong lòng lại ấy náy lại cảm kích, phi thường may mắn còn có một người nguyện ý bồi nàng. Cũng không biết có phải hay không bởi vì cảm giác có người bồi trong lòng thả lỏng, nàng thế nhưng cảm thấy trên người nhiệt khí tăng chút, giống như có chút mát mẻ, liền sức lực đều bởi vì mát lạnh lên khôi phục vài phần. Hai người quả thật là lấy đi đường tốc độ chậm chạy vội. Phía trước người cũng đều khó chịu đâu. Chạy không đến vài vòng, tốc độ cũng đều dần dần chậm lại, không ít cùng các nàng giống nhau chỉ có thể đi lại. Cho nên hai người tốc độ tuy rằng chậm, lại cũng không tính quá mức thấy được. Nhưng thật ra chạy ở đằng trước kia vài vị, một chút cũng không thả lỏng, khi trước thậm chí đã dẫn đầu Dư Miểu bọn họ hai vòng. Tiêu Chân ngay từ đầu cũng sốt ruột. Chỉ là có Dư Miểu bồi, đồng thời cũng biết chính mình này thể lực, liền tính là sốt ruột cũng không có khả năng đuổi kịp đi, chỉ có thể cắn răng từ bỏ. Cũng may có nhận thức người cùng nhau, liền tính là bị phạt, cũng sẽ không giống ngay từ đầu như vậy hoảng loạn. 8.000 mễ khoảng cách, chẳng sợ nhất có thể chạy kia vài vị, tới rồi phần sau đoạn cũng là miễn cưỡng chống đỡ. Càng miễn bàn mặt sau này một bộ phận đám người, hoàn toàn chính là chống cuối cùng một hơi, cơ hồ ý thức toàn vô, chỉ bằng bản năng chết lặng mà bước chân đi phía trước đi rồi. Như Tiêu Chân bọn họ như vậy, trên mặt càng là nhìn không thấy một chút huyết sắc, cho dù là đi thong thả đều có vài phần lung lay sắp đổ suy yếu. Có Dư Miểu đỡ, các nàng hai thế nhưng còn vượt qua một người, chạy tới đếm ngược đệ nhị vị trí. Thái dương cũng dần dần hạ xuống. Ánh sáng trở nên tối tăm, trước mắt cảnh tượng đều miễn cho mơ hồ vài phần. Cũng may đồng thời nhiệt độ không khí cũng hơi chút giáng xuống một ít, không giống như là sau giờ ngọ như vậy phơi người. Họ Vương kia bốn người cũng không có toàn bộ lưu lại, chỉ từng bước luân ban mà giám sát, mặt khác ba cái liền trở về nghỉ ngơi ăn cái gì. Chờ đến trời đã tối rồi, chạy ở đằng trước kia mấy cái cuối cùng là kết thúc 8.000 mẹ trường bào, bị cho phép trở về ăn cơm. Nhà ăn đồ ăn hữu hạn, các ngươi động tác nếu không nhanh lên, chờ lát nữa thời gian chậm, nhưng không ai lưu cơm. Họ Vương vui sướng khi người gặp họa mà nói một câu, liền ngồi ở một bên uống nổi lên băng bia. Dư lại nhân tâm càng khổ. Nguyên lai, không chỉ là cuối cùng ba người không cơm ăn, phía trước nếu không nhanh lên nhì, khả năng cũng ăn không được cơm chiều. Chương 1007 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 25. Vừa nghe đến lời này, nguyên bản đã mau không sức lực đám người lại nhắc tới tốc độ, bắt đầu hướng phía trước chạy lên. Bọn họ sáng sớm đã bị nhận được nơi này, mang theo đồ ăn vặt cũng đều bị thu đi rồi. Kế tiếp liền vẫn luôn ở chạy bộ, chạy bộ, chạy bộ, liền cơm trưa đều không có. Trung gian cũng không phải không có người ngất quá khứ, lại rất mau bị bắt tỉnh tiếp tục chạy. Nếu buổi tối còn không thể ăn cơm, ai biết ngày mai sẽ thế nào. Khá vậy có người hoàn toàn chạy bất động, liền đi đường đều cảm thấy mỏi mệt. Thiêu chân tự nhiên chính là một trong số đó. Chờ đến trời hoàn toàn tối đi xuống, 20 cá nhân rốt cuộc toàn bộ hoàn thành hôm nay nhiệm vụ, chạy ở cuối cùng chính là Tiêu Chân, Dư Miểu cùng một cái khác nữ sinh. Tiêu Chân đều không có tinh lực đi để ý ăn cơm vấn đề, vừa mới chạy xong cuối cùng một vòng, cả người liền tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, cả người quần áo ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt, lúc này cùng đồ chua dường như mặc ở trên người, tản ra một cổ khó nghe hương vị. Một cái khác nữ sinh cũng không hảo đến chỗ nào đi. Thất tha thất thểu mà ngã ngồi ở bên cạnh, trên môi đều khát khô đến nổi lên ra, một chữ cũng nói không nên lời. Dư Miểu lúc này trên người cũng đều là mồ hôi, cũng may tinh thần trạng thái cũng không tệ lắm, đang định đi nâng dậy hai người, bên kia họ Vương liền cùng mặt khác ba người cùng nhau đã đi tới, khinh thường mà liếc các nàng ba cái liếc mắt một cái, trực tiếp tiếp đón người đem các nàng hướng bên cạnh bốn tầng tiểu lâu đưa đi. Nhốt lại đối với Dư Miểu tới nói cũng không phải cái gì thực đáng sợ sự tình, nàng cũng vừa lúc tưởng thăm cái này địa phương, bị nhốt ở nơi này, ngược lại so ở trong ký túc xá phương tiện đến nhiều. Phòng tối nhưng thật ra không có tách ra, trực tiếp đem các nàng ba cái đều nhốt ở cùng nhau, bang mà một tiếng liền khóa cửa lại. Bên trong cánh cửa tức khắc một mảnh đen nhánh. Phía trước có một cái nhiệm vụ thế giới, Dư Miểu cũng là cố ý phạm sai lầm bị nhốt lại quá. Khi đó trong phòng ít nhất còn có thể thấy một ít từ bên ngoài thấu đi vào ánh sáng nhạt. Hiện tại phòng này, lại thật là danh xứng với thực phòng tối, hoàn toàn không thấy một tia ánh sáng, duỗi tay đều nhìn không thấy năm ngón tay. Chạy một ngày, lúc này vừa mệt vừa đói lại khát, Tiêu Chân cùng một cái khác nữ sinh vừa đến phòng, cũng đã dựa vào ven tường ngồi xuống, liền đôi mắt đều không mở ra được. Cố tình thân thể mỏi mệt tới rồi một cái giới hạn, muốn ngủ lại ngủ không được. Trong bụng thầm thì tiếng kêu liền không dừng lại quá, trong miệng cũng là lại làm lại khổ. Trong phòng an tĩnh mà đáng sợ. Nghĩ đến lúc sau còn muốn ở chỗ này nghỉ ngơi 2 tháng thời gian, này hai người đều sợ đến ôm chân thấp giọng khóc lên. Dư Miểu ngồi xếp bằng ngồi ở bên kia, chờ các nàng thanh âm càng ngày càng nhẹ. Cũng không biết đi qua bao lâu, mới cảm giác được trong phòng mặt khác hai cái tiếng hít thở trở nên vững vàng rất nhiều. Nàng đứng lên, giãn ra một chút tứ chi. Khối này thời gian dài không trải qua vận động thân thể, lúc này cả người đều đau nhức khó nhịn. Cũng may thể lực là đến từ Dư Miểu chính mình số liệu, cũng không có bởi vậy mất đi hành động lực. Nàng đi đến cạnh cửa, túi đầu nhìn kia khóa cửa, nghĩ, không có trực tiếp phá hư trên cửa kết cấu, mà là từ đầu phát thượng lấy một cái nho nhỏ màu đen phát kẹp, đùa nghịch trong chốc lát, liền cậy ra loại này cũ xưa đơn giản khóa đầu. Nghĩ đến này địa phương theo dõi hẳn là không ít. Mở khóa về sau Dư Miểu cũng không có lập tức ra cửa, mà là tương lai đến thế giới này, hấp thụ số lượng không nhiều lắm nguyệt hoa chi lực đều phóng thích ra tới. Ở âm lãnh hơi thở tản ra về sau, này một mảnh nhỏ trong không gian tồn tại cả mạ giặt hình ảnh, giống như là đột nhiên không nhảy giống nhau, bày biện ra một mảnh hắc bạch bông tuyết, ngay sau đó là một đoàn đen. Chương 1008 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 26. Loại này phương pháp Dư Miểu vẫn là căn cứ những cái đó phim kinh dị học được. Phim kinh dị chỉ là một loại thần quái hiện tượng, nhưng ở Dư Miểu xem ra, này kỳ thật cũng là có chút căn cứ. Nguyệt Hoa chi lực vốn dĩ cũng chính là một loại thập phần đặc biệt năng lượng thể, chỉ là người thường rất khó phát hiện hơn nữa tự nhiên mà hấp thu vận dụng. Chỉ cần là năng lượng, tự nhiên có này đặc thù từ trường tác dụng, tiện đà ảnh hưởng đến điện tử dụng cụ hiệu quả cũng là có khả năng. Nàng nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Trong lâu im ắng, không có một chút thanh âm. Dư Miểu cũng không biết hiện tại là khi nào, chỉ căn cứ đại khái thời gian trôi đi, phán đoán lúc này đã tới rồi đêm khuya. Nàng phóng nhẹ bước chân tùy ý chọn cái phương hướng đi đến. Chẳng được bao lâu, liền phát hiện một người khác tồn tại. Vừa lúc chính là kia họ Vương nam nhân. Hắn phòng liền tại đây 4 tầng tiểu lâu. Người này hiển nhiên đã ngủ rồi, trong phòng phóng không ít không bình rượu tử, hơi mang một ít siêu mùi vị. Ban ngày biểu hiện đến thập phần hung ác nam nhân, lúc này ăn mặc điều quần xà lỏn đang ngủ ngon lành, nhăn rún gió quần áo đều đặt ở bên kia, mặt trên còn có một chuỗi dài chìa khóa, thô sơ giản lược vừa thấy, phỏng chừng đến có mấy chục đêm. Dư Miểu đi qua, tay vừa động liền xuất hiện một cây tế châm, trực tiếp chắt ở này nam nhân cổ sau. Nguyên bản liền ngủ thật sự trầm nam nhân, ngáy ngủ thanh âm lớn hơn nữa chút, một chốc là không có khả năng chính mình tỉnh lại. Dư Miểu nhìn lướt qua người này mặc quần áo phong cách, từ trong không gian lấy ra một bộ không sai biệt lắm tùy ý tròng lên bên ngoài, tâm niệm vừa động, cũng đã biến thành hắn bộ dáng, thuận tiện vứt đi rồi kia xuyến chìa khóa cùng hắn chứng kiện. Vương Nhân Đức. Suy. Tên này, cùng hắn nhưng một chút cũng không tương xứng. Nàng mở cửa chiều bên cạnh đi đến, ở tại cách vách mấy gian trong phòng chính là mặt khác vài vị lao sư, còn có vài cái dáng người cường tráng tráng hán. Hẳn là cái này địa phương bảo toàn. Nếu không chỉ dựa vào 4 cái lao sư, gặp gỡ một ít phản kháng tính cường nam sinh, vẫn là khả năng sẽ bị phản áp. Dư Miểu không đi nhất nhất đến thăm bọn họ phòng, mà là bay nhanh mà đem 4 tầng lâu bố trí đều sờ cái rõ ràng, nhớ kỹ bên này đại khái địa hình, lúc này mới chọn lựa trong đó một gian, dùng chìa khóa mở cửa đi vào. Đây là một kiện văn phòng. So với những cái đó nam nhân phòng ngủ, phòng này hiển nhiên muốn chỉnh tề đến nhiều, ít nhất không có nhiều ít mùi lạ. Trên vách tường treo vài lần cờ thưởng, còn có vài chương học sinh giảm béo trước sau đối lập, cùng với các gia trưởng tự mình đưa tới cảm tạ tin, tất cả đều như là vinh dự giống nhau bị người bồi đặt ở bên ngoài. Văn kiện quầy bên kia đều là chút dùng folder chỉnh lý hảo trang giấy. Dư Miểu đi qua đi đại khái lật xem một chút, phát hiện là một ít học sinh hồ sơ ký lục. Tiến vào khi thể trọng, mỗi một vòng thể trọng biến hóa, dung dược trình độ, trừng phạt trải qua từ từ, tất cả đều bị ký lục trong danh sách, còn có bọn họ rời đi thời gian, cùng với gia trưởng phản hồi tin tức từ từ. Dư Miểu cũng tìm được rồi phụ trách vì các nàng ký túc xá 4 người giải thích cái kia học tỷ tin tức. Kia nữ sinh tên là Dương Huệ, năm nay đã 19 tuổi. Bởi vì thể trọng siêu tiêu bị gia trưởng đưa vào tới, ngay từ đầu giảm béo thành công, kết thúc đợt trị liệu về đến nhà. Lại rất mau bắt đầu bán ngược, hơn nữa cực độ chán ghét người khác nhắc tới giảm béo linh tinh chữ. Gia trưởng cho rằng nàng đây là dấu bệnh sợ thầy, thực không tin nàng cách nói, nghĩ vậy ra giảm béo trung tâm hiệu quả kỳ giai, lần thứ 2 đem nữ nhi tặng tiến vào. Bị một lần nữa đưa vào tới người tiếp thu nhiệm vụ lượng sẽ phiên bội tăng trưởng, cơ hồ muốn đem người hướng chết lan lộn. Lúc này đây, Dương Huệ chịu không nổi, cùng giảm béo trung tâm một cái nam sinh âm thầm như hoa. Thật vất vả thành công chạy đi ra ngoài. Nhưng hao hết tâm tư mới chạy ra đi 2 người không có gì hảo kết quả. Từ Dương Huệ xuất hiện ở chỗ này là có thể đại khái đoán được sẽ là cái tình huống như thế nào. Mà tên kia nam sinh, Lưu Bắc Lâm. Dư Miểu căn cứ tên này, ở trong ngăn tủ văn kiện trung tiếp tục tìm kiếm lên. Chương 1009 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 27. Nàng tốc độ thực mau. Không cần bật đèn là có thể thấy nội dung, không một lát liền đem thuộc về Lưu Bắc Lâm kia một phần từ văn kiện quầy chung rút ra tới. Hán tư liệu cùng Dương Huệ đặt ở bất đồng địa phương, là thuộc về một khác điệp hơi chút mỏng một ít tư liệu đôi. Dư Miểu mở ra folder nhìn lên. Trần Bách Lâm ảnh chụp liền dán ở mặt trên. Ngay từ đầu đích sắc rất béo, sau lại còn có hắn gầy không ít bộ dáng. Thiếu niên này chẳng sợ còn không có hoàn toàn gầy xuống dưới, cũng có thể nhìn ra được ngũ quan tinh xảo. Chỉ là mặt mày chi gian tổng lưu lộ ra vài phần kiệt ngạo khó thuần thần sắc, nhìn màn ảnh bộ dáng phá lệ hung. Nhưng đối lập khởi Vương Nhân Đức cái loại này tàn nhẫn độc ác tính tình, thiếu niên này nhiều nhất cũng liền tính là một con tiểu sói con, cũng không có quá lớn uy hiếp lực. Phía trước nội dung cùng những người khác không sai biệt lắm, cơ bản chính là chút tính mệnh, giới tính, tuổi, thân cao, thể trọng này một loại số liệu, còn có tiến vào giảm béo trung tâm về sau biến hóa. Nhưng ở cuối cùng, lại đánh dấu một cái bệnh tim phát tử vong. Lại có thêm vào thuyết minh, gia trưởng tiếp thu đổi phó 30 vạn lén giải hòa. Đối lập khởi Dương Huệ tiến vào 3 lần ký lục, Trần Bách Lâm này phân hồ sơ liền đơn bạc đến nhiều, thêm lên cũng liền vài tờ giấy. Dư Miểu ở cái kia tử vong đánh dấu thượng nhìn vài lần lúc sau, đem tầm mắt chuyển rời đến vừa rồi tìm được rồi này phân hồ sơ văn kiện đôi thượng. Nàng rôi tay từ kia đôi văn kiện thượng đệ nhất phân xem khởi. Quả nhiên, này một tiểu đôi văn kiện chung nội dung, thế nhưng đều là tử vong hoặc là không sai biệt lắm sự cố kết cục. Bệnh tim, nghiêm trọng dị ứng, ngoài ý muốn té bị thương sau cốt cách tan vỡ đâm vào tỉ tạng. Tình huống như thế nào đều có. Phương pháp giải quyết cũng không sai biệt lắm đều là bồi tiền, chỉ là kim ngạch có chút bất đồng. Hảo tống cổ, mấy vạn khối liền xong việc, không hảo tống cổ, cũng liền mới mấy chục vạn. Thêm lên, xa xa không kịp bọn họ kiếm tiền nhiều. Phải biết rằng, nhà này giảm béo trung tâm liền bởi vì giảm béo hiệu quả kỳ giai, ở giảm béo khó khăn trong đám người bị truyền đến vô cùng kỳ diệu, nói là mỗi lần chỉ tiếp thu số ít người đơn độc phụ đạo, cho nên thu phí nhưng một chút cũng không tiện nghi. Mỗi người đều phải tiêu phí 1-2 vạn không đợi phí báo danh, còn sẽ bởi vì thể trọng chờ nhân tố để giới. Cá biệt tình huống đặc thù yêu cầu dùng đến đặc hiệu dược, còn phải mặt khác thêm tiền. Mà mặt khác văn kiện cũng cho thấy, bọn họ sử dụng đặc hiệu nhập khẩu giảm béo dược, cũng là có kết sổ hồi quy giá cả. Có thể nói, những người này hoàn toàn chính là dùng tiền bãi bình phiền thoái, lại tiếp tục đạt được lợi nhuận kết sổ. Dư Miểu đem này đó văn kiện đại khái nhìn một lần, lại thả trở về, sau đó đi bàn làm việc bên kia tìm kiếm lên. Nơi này cũng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, cũng không có đặt máy tính chờ làm công đồ điện, toàn bộ chọn dùng chính là nhất nguyên thủy giấy chất hồ sơ. Văn kiện quay chính là bọn học sinh hồ sơ, bàn làm việc bên này phóng lại là một ít sinh ý thượng thu chi ký lục. Dư Miểu nhìn một chút văn phòng đồng hồ treo tường thời gian, mới phát hiện đã sắp đến rạng sáng. Nàng tính tính, hiện tại đã không kịp lại nhiều xem, chỉ có thể đi về trước, chờ đến lúc sau lại tìm cơ hội lại đây. Dư Miểu nhìn lướt qua này gian nho nhỏ văn phòng, mím môi, động thủ đem trong không gian đồ vật lấy ra tới, thực mau liền phục chế ra một chuỗi dài chìa khóa. Làm tốt này đó, nàng mới tay chân lanh lẹ mà lại đi một lần Vương Nhân Đức phòng, đem hắn chìa khóa thả lại chỗ cũ, biến trở về chính mình bộ dáng về sau, một lần nữa về tới trong phòng tối, chờ thần khởi đã đến giờ tới. Vừa đến 5 giờ, một trận phảng phất gõ là giống nhau tạp âm liền từ loa truyền ra tới, liền trong phòng tối đều không có rơi rớt. Tiêu Chân cùng một cái khác nữ sinh cũng lập tức bị thanh âm này cấp đánh thức. Chương 1010 béo cô nương phấn đấu hàng ngày. 28. Hai người mới vừa tỉnh lại khi, còn có chút hồi bất quá thần. Chờ đến phát hiện trước mắt một mảnh đen nhánh, một lát sau mới phản ứng lại đây, chính mình không ở nhà, mà là bị nhốt ở một cái treo trại hè thẻ bài giảm béo trung tâm, bởi vì trước một ngày chạy bộ chạy ở cuối cùng, lúc này còn bị đóng lại nhắm chặt. Chúng ta làm sao bây giờ? Cái kia không quen biết nữ sinh làm giọng nói hỏi. Bọn họ đều căn cứ quảng bá đi ăn cơm chuẩn bị hôm nay rèn luyện, chúng ta nếu không đi, sẽ bị xem như vắng họp sao. Chính là, các nàng ba cái căn bản là già không được a. Nhắc đến ăn cơm, trong phòng chính là liên tiếp bụng rỗng vù vù thanh. Cứ việc có hắc ám che đậy, hai nữ sinh vẫn là thật ngượng ngùng mà bưng kín bụng. Các nàng đều đã đói bụng. Không chỉ có đói, còn thực khác. Ở nhà nghĩ muốn cái gì có cái gì, còn sẽ ghét bỏ nước sôi để nguội không hảo uống, lúc này lại là liền nước miếng đều thiếu, chỉ cảm thấy chính mình như là bị bại ở trên bờ cắt cá, đã sắp thiếu thủy mà chết. Cùng lúc đó, thân thể càng là ở kêu gào mỏi mệt, từ đầu đến chân đều không thoải mái, đùi càng là đau nhức đến phảng phất bị thứ gì áp đi qua dường như, muốn đứng lên đều khó khăn. Không đợi có người trả lời, phòng tối môn đã bị người từ bên ngoài mở ra. Người tới con quang, thấy không rõ bộ dáng, nhưng căn cứ hắn thanh âm, trong phòng ba người thực mau phân biệt ra đối phương là ai. Vương Nhân Đức lánh khốc mà nói, ngày đầu tiên liền không tiền đồ mà bị nhốt lại, các ngươi yêu cầu hảo hảo mà chịu một chút giáo huấn, hôm nay tiếp tục quan, ngày mai buổi sáng cơm sáng cũng không có, đến lúc đó lại tiến hành rèn luyện, nếu là còn không thể hoàn thành, đã có thể không phải nhốt lại đơn giản như vậy. Chính mình ở chỗ này trước hảo hảo tỉnh lại một chút. Nói xong về sau, hắn cũng không thèm nhìn tới mấy người, đóng cửa lại liền rời đi. Thiêu Chân các nàng mắt choáng váng. Ngày hôm qua một ngày, cũng chỉ ở nhà ăn một đốn cơm sáng, còn bởi vì thức dậy quá sớm không ăn nhiều ít. Vốn tưởng rằng tới rồi địa phương ăn chút nhi đồ ăn vặt, là có thể ăn những thứ khác, lại bị đói tới rồi hôm nay. Hiện tại lại nói cho các nàng còn muốn tiếp tục chịu đói, tương đương đói thượng hai ngày về sau, còn phải cùng những người khác cùng nhau tiến hành huấn luyện. Sao có thể? Đến lúc đó, các nàng chỉ sợ lại muốn rơi xuống cuối cùng, thậm chí là căn bản không hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy, có phải hay không lại đến tiếp tục tiếp thu trừng phạt? Này quả thực chính là một cái ác tính tuần hoàn. Khó trách, liền tính nghe tới không có mặt khác trừng phạt như vậy nghiêm trọng, những cái đó lao sinh đồng dạng sợ hãi nuốt lại. Này ý nghĩa bọn họ không thể ăn cái gì, không thể đi trên giường nghỉ ngơi, thậm chí nơi này liền vê đút cờ đều không có, vạn nhất có nhu cầu muốn thượng vê đút cờ, lại muốn như thế nào giải quyết. Căn bản chính là hao phí thể lực, lại thiệt hại tôn nghiêm địa phương A. Ta có thể hay không bị đói chết ở chỗ này? Ô ô ô. Ở trên xe thời điểm, Tiêu Chân còn thực hoạt bát tái cười, hiện tại cũng đã khóc ra tới. Nàng vốn dĩ lượng cơm ăn liền đại, nếu không cũng sẽ không trưởng như vậy béo. Dư Miểu thân thể là bởi vì kích thích tố nguyên nhân, Tiêu Chân lại là ăn ra tới. Lúc này làm nàng ăn uống điều độ đều yêu cầu cường đại tự chủ, đừng nói là như vậy sinh khiêng chịu đói, cái gì đều ăn không đến, quả thực muốn đem người cấp bức điên. Dư lại cái kia nữ sinh cũng không chịu nổi. Mọi người đều là không sai biệt lắm tình huống, ai có thể so với ai khác tốt một chút đâu. Dư Miểu bất đắc dĩ mà nghe hai nữ sinh xúc ở một bên không ngừng khóc thút thít. Thật muốn như vậy bị đói, thật đúng là sẽ xảy ra chuyện. Mà Vương Nhân Đức bọn họ, xem những cái đó văn kiện, cũng biết bọn họ căn bản là sẽ không để ý. Chương 1011 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 29. Trong phòng tối là không có theo dõi thiết bị. Duy nhất một cái đồ điện, chính là cái kia thông chi tin tức quảng bá. Ngay cả đèn điện đều là không có. Dư Miểu từ trước còn cần 003 trợ giúp mới có thể bài tra này đó, hiện tại dựa vào chính mình là có thể làm được. Ta nơi này có mấy cái phía trước đã quên lấy ra tới sneaker, các ngươi muốn sao? Sneaker thứ này phương tiện mang theo, lại dễ dàng chứa đựng, sở hàm nhiệt lượng lại không thấp, ở không có bữa ăn chính có thể lựa chọn thời điểm. Loại này đồ ăn vặt xa so với kia chút bành hóa thực phẩm càng thích hợp bổ sung thể lực. Dư Miểu chữ vật trong không gian tự nhiên là chuẩn bị không ít. Đương nhiên, trừ bỏ cái này bên ngoài, mặt khác đồ vật nàng cũng không thiếu. Chỉ là hiện tại không có khả năng lấy ra tới cấp mặt khác hai người, ngay cả sờ nỉ cờ cũng sẽ không lấy ra quá nhiều. Trời nóng xiêm ý gì nhưng không có như vậy nhiều phóng đồ vật địa phương, một chút mấy cái còn tính bình thường, móc ra một đống lớn đồ vật, kia đã có thể không thể nào nói nổi. Tại đây loại hoàn cảnh hạ, người khác có lẽ sẽ lo lắng tùy tiện hành động có thể hay không liên lụy chính mình bị phạt. Dư Miểu lại không có phương diện này băn khoăn. Lộc cộc. Vừa nghe đã có ăn, trong phòng lại truyền đến thập phần rõ ràng bụng kêu to thanh âm. Đồng thời, còn có mặt khác hai người dùng sức nuốt nước miếng động tĩnh. Ngươi thật sự có ăn? Cái kia không quen biết nữ sinh một bên nuốt nước miếng một bên hỏi. Ân Dư Miểu đơn giản mà nói, phía trước ra cửa thời điểm tùy tay đặt ở túi quần, phía trước chỉ nhớ rõ sửa sang lại dương hành lý, đã quên trong bao đồ vật. Bất quá chỉ có 3 cái, vừa lúc chúng ta một người một cái, các ngươi muốn sao? Muốn. Lúc này cũng đừng nói cái gì xấu hổ không nói. Các nàng loại này ăn uống khá lớn người, nằm ở nơi đó bất động, đói thượng một ngày đều hận không thể có thể đem trong nhà sofa đều cấp gặm. Hùng chi ngày hôm qua còn tiến hành rồi đại lượng vận động. Nếu là cái gì đều không ăn, đừng nói ngày mai tiếp tục huấn luyện, đêm nay phỏng trừng đều có thể đói ngất xỉu đi. Dư Miểu liền trực tiếp mở ra đóng gói. Nàng thị lực cực hảo, liền trong nhà hắc ám đều che đậy không được nàng tầm mắt. Làm bộ không rõ ràng lắm đối phương ở nơi nào, hỏi vài câu, như là căn cứ thanh âm phương hướng mới tìm qua đi dường như. Nàng đem đã không có đóng gói hai cái sờ nỉ cỡ phân biệt đưa cho Tiêu Chân cùng một cái khác nữ sinh. Đóng gói giấy vẫn là đặt ở ta nơi này, miễn cho bị bọn họ phát hiện. Các ngươi ăn thời điểm phải chú ý đừng rơi trên mặt đất, hàm răng thượng tàn lưu cũng muốn liếm sạch sẽ. Dư Miểu cẩn thận mà nhắc nhở các nàng một lần. Đây là nàng ở phía trước những cái đó nhiệm vụ trong thế giới tồn xuống dưới, đóng gói thượng ngày đều không giống nhau, tự nhiên không thể bạo lộ đi ra ngoài. Tuy nói hiện tại trong phòng đen xì cũng nhìn không thấy, nhưng mở cửa lúc sau đâu. Hơn nữa nàng nói vốn là cũng có đạo lý. Giấu ở tiêu chân các nàng chỗ đó không chừng liền phải lộ nhân, còn không bằng nàng chính mình tới. Mặt khác hai người nào có tâm tư quản cái gì đóng gói túi không đóng gói túi à, một tiếp nhận đi, ngay cả vội hướng trong miệng đưa đi. Giang giác cắn thượng một ngụm, cái loại này ngọt ngào cảm giác làm các nàng trống chân dạ dày đều nhịn không được bất thời giờ một chút. Cuối cùng là có cái gì vào bụng. Ngày thường không cảm thấy có bao nhiêu chân quý đồ ăn vặt, hiện tại lại như là cứu mạng đồ vật. Các nàng đều không bỏ được một ngụm ăn xong đi, chỉ một chút mà gặm, còn dùng một cái tay khác tiếp ở bên miệng, miễn cho có cái gì cặn rơi xuống. Dư Miểu cũng không làm các nàng nhanh lên ăn. Tìm tung định vị kỹ năng đã sớm đã đem Vương Nhân Đức những người đó tỏa định, bọn họ lúc này đều không ở trong tòa nhà này, căn bản không cần lo lắng bị bắt được ăn vụng đồ vật. Hơn nữa, ăn chậm một chút, càng dễ dàng có chắc bụng cảm giác, cũng chính thích hợp các nàng trước mắt tình cảnh. Chương 1012 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 30. Tuy là lại như thế nào tỉnh, kia một mảnh nhỏ sờ nhị cỡ chẳng được bao lâu cũng bị ăn xong rồi. Tiêu chân các nàng thậm chí còn nhịn không được liếm liếm phía trước lấy quá đồ ăn ngón tay, lúc này mới tránh ở trong bóng đêm, dùng đầu lưỡi chậm rãi đem hàm răng thượng vị ngọt nhi đều liếm đi, bảo đảm không có đồ vật lưu lại. Ăn điểm nhi đồ vật, tuy rằng còn chưa đủ nhiều, nhưng ít ra không giống vừa rồi như vậy hoảng hốt. Chỉ là, ít như vậy phân lượng, so với các nàng đói khát trình độ, chỉ có thể nói là như muối bỏ biển, hơi chút giảm bớt một chút có thể, hoàn toàn lấp đầy bụng là không có khả năng. Các ngươi nói, căn nhà này có theo dõi sao? Tiêu chân đột nhiên nói, sẽ không. Dư Miểu nói thẳng, trong phòng này đen như mực, cái gì đều nhìn không thấy, bọn họ an theo dõi cũng vô dụng à. Nàng lại là không để, thật muốn giám thị ở vào trong bóng tối phòng, cũng có đặc chế tia hồng ngoại cả mạ giặt cùng thu âm thiết bị. Chỉ là, này gian trong phòng đích xác cái gì đều không có, Dư Miểu cảm thấy nói chỉ có thể làm các nàng đồ tăng khăn trương, không bằng cái gì đều không nói, thả lỏng một ít, giảm thấp một chút thân thể năng lượng hao tổn. Nghe thấy trong phòng không có theo dõi, mặt khác hai nữ sinh quả nhiên đều thả lỏng một ít. Ước chừng là Dư Miểu vẫn luôn biểu hiện thật sự chấn định, phía trước các nàng khóc thời điểm, nàng cũng vẫn luôn không có ra tiếng. Vừa rồi còn cho các nàng đưa lên ăn. Hai người đối Dư Miểu cách nói đều thực tin tưởng, không có gì nghi ngờ. Chúng ta còn có thể rời đi nơi này sao? Tiêu chân thanh âm khinh phiêu phiêu, ta ba mẹ có biết hay không nơi này là như vậy? Nếu nghĩ cách nói cho bọn họ, chúng ta có phải hay không là có thể được cứu trợ? Lúc này đây không chờ Dư Miểu trả lời, một cái khác nữ sinh liền nói, di động đều đã thu lên rồi. Hơn nữa, bọn họ không có khả năng không bố trí phòng vệ đi. Trường thi đều còn có tín hiệu che chắn khí đâu, nói không chừng nơi này cũng có. Còn có, nơi này quá hẻo lánh, vừa rồi ở trên xe tín hiệu liền khi đoạn khi tụ, liền tính không có máy che chắn, cũng không nhất định có thể cùng ngoại giới liên hệ. Này nữ sinh vừa rồi cũng cùng Tiêu chân giống nhau khóc sướt mướt, lúc này ăn đồ vật, nhưng thật ra bình tĩnh chút, còn có thể nói ra những lời này tới. Tiêu chân vừa nghe, cũng không biết là quá mức thất vọng vẫn là thật sự không có sức lực nói chuyện, liền một chữ cũng không cổ họng. Kia nữ sinh cũng không phải cái gì hoạt bát tính tình, đồng dạng không hề hé răng. Dư Miểu cũng không có khả năng ở cái này trong phòng tối tới cùng các nàng lộng cái động viên đại hội, đi theo bảo trì trầm mặc. Cũng may hiện giờ là mùa hè, không cần lo lắng độ ấm quá thấp. Chứ bỏ đói khát cùng mỏi mệt, tạm thời còn không có mặt khác vấn đề. Vì tiết kiệm thể lực, hơn nữa hiện tại thời gian đích sắc còn rất sớm, tiêu chân các nàng chẳng được bao lâu, liền lại dựa vào tường đã ngủ. Dư Miểu chờ chính là giờ khắc này. Xác nhận các nàng ngủ lúc sau, nàng mở cửa đi ra ngoài. Lấy nàng hiện giờ nhãn lực, hơn nữa hỗn độn kinh thiên quyết ngoại phóng năng lượng, thực mau là có thể phân biệt ra ngày hôm qua phục chế kia một chuỗi dài chìa khóa khác nhau. Cái này phòng tối chìa khóa cũng ở trong đó. Nàng đều không cần cố ý hở khép môn. Xác nhận một chút những người khác hiện tại còn ở nhà ăn, Dư Miểu ngửa quen đường cũ mà lại sờ đi ngày hôm qua đi qua kia gian văn phòng. Trong ngăn tủ những cái đó học sinh hồ sơ không cần lại xem, Dư Miểu liền trực tiếp lật xem nổi lên bàn làm việc bên này văn kiện. một bên xem, một bên lấy ra trong không gian chụp lập đến camera, rắc rắc chính là một hồi ký lục. Đáng tiếc không có máy photo, bằng không trực tiếp tới cái treo đầu dê bán thịt chó, đem nguyên kiện lấy đi. Chờ đi ra ngoài về sau, liền nghĩ cách lại làm vài thứ bỏ vào trong không gian đi, không chừng khi nào là có thể có tác dụng đâu. Chứ bỏ này đó tài trợ bên ngoài, nàng còn ngoài ý muốn phát hiện mặt khác vài nét bút giao dịch. Đều là đại ngạch độ đơn phương chi ra, hoặc là tiền mặt chuyển khoản, hoặc là giá cao quà tặng. Những người này đều đơn độc ký lục lên. Đại khái là cho rằng không cần điện tử đường, liền sẽ không có bị người xâm lấn internet nguy hiểm. Nơi này bình thường trừ bỏ chính bọn họ người, những người khác căn bản tới không được, cho nên căn bản không cần lo lắng bị người biết, liền như vậy khóa ở trong ngăn kéo. Lúc này bị cầm chìa khóa Dư Miểu tất cả đều lục soát ra tới. Kia mặt trên tài khoản tên, Dư Miểu chỉ cảm thấy có chút quen mắt, nhưng cũng không thập phần khẳng định là ai. Hẳn là ở nguyên chủ trong trí nhớ thô sơ giản lược một quá tên. Nàng trực giác bên trong có vấn đề, lập tức lại là một đốn trụ, đem sở hữu chứng cứ đều nắm giữ ở trong tay, lúc này mới ra cửa văn phòng. Chương 1013 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 31. Lúc này, bên ngoài những người đó đã đi ngày hôm qua chạy bộ thao tràng, phỏng chừng là muốn bắt đầu tiến hành hôm nay huấn luyện nhiệm vụ. Dư Miểu cũng không trì hoãn, tiếp tục hướng mặt khác trong phòng xem xét lên. Một bên xem một bên chụp. Cũng mất công nàng chữ hàng đủ nhiều, không cần lo lắng chụp lập đến tương giấy không đủ dùng vấn đề. Này đó phòng đều các hữu dụng đồ, vừa thấy chính là dùng để trừng phạt những cái đó học sinh. Như là giải phẫu giường giống nhau tiểu mép giường, bày các loại kỳ kỳ quái quái dụng cụ, ở dưới đèn phiếm lạnh băng quang. Dư Miểu cùng Tiêu Chân các nàng đãi cái loại này phòng tối, càng là còn có vài gian. Có đồng dạng là đen như mực một mảnh, không có bất cứ thứ gì tồn tại. Có lại ở trên trần nhà an vài chản đại ngói số đèn, dưới đèn phóng một phen ghế dựa, mặt trên còn phóng mấy cây lăng loạn dây thừng, bên cạnh là mấy cái như là mắt kính gọng kính giống nhau đồ vật. Dư Miểu nghĩ tới cái loại này không cho người ngủ, chỉ có thể vẫn luôn mở mắt ra nhìn đèn hình phạt. Loại này biện pháp nghe giống như không có gì ghê gớm, trên thực tế nhất ngao người, rất nhiều ý chí kiên định, chịu quá huấn luyện chiến sĩ đều chịu không nổi, huống chi chỉ là bình thường tiểu hài nhi. Nếu thật là dùng làm phương diện này sử dụng, Dư Miểu đều không muốn đi tưởng tượng, trước kia những cái đó hài tử ở chỗ này rốt cuộc trải qua cái gì. Trừ bỏ này đó sử dụng nhìn qua tương đối rõ ràng trừng phạt phòng, trong tòa nhà này còn có hai gian phòng y tế. Chợt vừa thấy, phảng phất cùng bình thường trường học phòng y tế không có gì khác nhau. Nhưng tinh tế một phân biện, liền sẽ phát hiện, nơi này dược vật căn bản không phải bình thường phòng y tế sẽ chuẩn bị những cái đó hàng ngày dùng dược, trên cơ bản đều là chút giảm béo dược phẩm, còn không có chính quy nhãn hiệu nghiệm chứng. Đóng gói thượng nhưng thật ra viết không ít ngoại văn, như là rất cao lớn thượng bộ dáng. Nhưng mà, đem cái chai lấy ra tới, nghiêm túc đi đọc những cái đó rậm rạp cùng mỗi dường như chữ nhỏ nhi, liền sẽ phát hiện này mặt trên ngoại văn có rất nhiều đều viết sai lầm, có từ đơn càng là hồ loạn dùng chữ cái thúc đẩy. Càng đừng nói là câu hình ngữ pháp, hoàn toàn chính là dám chó không kê ơ. Đừng nói cái gì chuyên nghiệp tính, chỉ sợ liền những cái đó quốc tế trường học tiểu học sinh, nói ra ngoại ngữ đều so cái này đáng tin cậy. Dư Miểu đồng dạng chụp hảo ảnh chụp, lại phân biệt lấy một ít đưa đến chữ vật trong không gian phóng hảo. Ngày hôm qua chạy 8.000 mễ, hôm nay hẳn là không phải chạy bộ, mà là mặt khác huấn luyện hạng mục. Cho nên Vương Nhân Đức kêu bốn người không có cắt lượt trở về nghỉ ngơi, mà là từng người mang theo một đám người đơn độc huấn luyện. Nay liền phương tiện Dư Miểu, cho nàng lưu ra đại lượng thời gian đi nhất nhất lấy được bằng chứng. Chờ đến nàng một lần nữa trở lại trong phòng tối, Tiêu Chân các nàng đều còn không có tỉnh lại. Những người đó cũng đều còn ở thao trong sân. Dư Miểu tinh tế hồi ức một phen vừa rồi được đến vài thứ kia. Hồ sơ cùng tài trợ, còn có những cái đó trừng phạt phòng cùng tam vô sản phẩm, đều đã là thật thật sự sự chứng cứ. Còn có, nàng trực giác kia mấy cái có chút quen thuộc rồi lại từ nguyên chủ trong trí nhớ tìm không thấy cụ thể mục tiêu tên, nói không chừng cũng là có chút tác dụng. Thậm chí, này tác dụng khả năng còn không nhỏ đâu. Dư Miểu ở trong đầu đem mấy thứ này đều thanh toán một lần, định hảo lúc sau nên như thế nào hợp lý lợi dụng này đó tài nguyên. Sau đó mới nhắm hai mắt dựa vào một bên, học Tiêu Chân các nàng giống nhau nghỉ ngơi. Chờ một chút, liền có thể kế hoạch trực tiếp mang theo đại gia chạy lấy người. nàng con hảo, không cảm giác được quá nhiều hao tổn, mặt khác hai nữ sinh lại là đói tỉnh lại miễn cưỡng chính mình tiếp tục ngủ, ngủ rồi về sau lại bị đói tỉnh, tới tới lui lui lăn lộn rất nhiều lần, mới rốt cuộc ngao tới rồi ngày hôm sau buổi sáng. Chương 1014 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 32. Hôm nay tới mở cửa như cũng là Vương Nhân Đức. Hắn đứng ở cửa, con bên ngoài quang, ra tới, đi xuống huấn luyện. Hôm nay nhiệm vụ nếu còn không có hoàn thành, trừng phạt nội dung đã có thể không đơn giản như vậy. Nói xong về sau, hắn quay đầu liền đi, căn bản là không có chờ mặt sau ba người ý tứ, cũng hoàn toàn không sợ các nàng sẽ nhân cơ hội trốn hoặc là đánh lén. Tiêu Chân các nàng cũng đích xác không có cái kia lá gan, chỉ sợ hãi mà đi phía trước đuổi theo. Mới vừa đi ra cửa, còn lảo đảo một bước, chỉ cảm thấy chân cẳng đều nhũn ra. Không chỉ có là trường bào lúc sau lưu lại di chứng, còn cùng các nàng đói quá mức có quan hệ. Hôm trước một ngày liền ở nhà ăn một đốn cơm sáng, còn bị chạy bộ tiêu hao sạch sẽ. Ngày hôm qua một ngày chỉ ăn một cái sneaker, cũng sớm tiêu hóa rớt. Cũng không biết là tới ngày đó ở trong ký túc xá giải quyết qua, mặt sau tiêu hao quá lớn không có bổ sung, lại có lẽ là áp lực tâm lý ảnh hưởng, còn hảo các nàng tạm thời đều không có tưởng thượng vê đút cờ cảm giác, nếu không trong bụng khả năng sẽ càng không. Thời gian thượng cũng không kịp. Ba người đi theo tới rồi thao trong sân thời điểm, những người khác cũng đã ăn qua cơm sáng đứng ở chỗ này. Một ngày không gặp, kia 13 người nhìn về phía Dư Miểu các nàng ánh mắt đều mang theo hâm mộ. Mà Tiêu Chân các nàng hai, nhìn mặt khác 13 người đồng dạng cũng thực hâm mộ. Một cái hâm mộ người khác không cần huấn luyện, chỉ cần nuốt lại, ở trong phòng tối đợi bất động, này cùng ngủ có cái gì khác nhau. Một cái khác hâm mộ những người khác có thể ăn cái gì, không cần giống các nàng ba cái giống nhau vây ở trong phòng cái gì đều nhìn không thấy, cái gì đều ăn không hết, cảm giác chính mình tùy thời đều sẽ bị đói chết. Nhưng thật ra kia 4 cái lao sinh, không có gì cảm xúc dao động. Biết ai cũng không đáng ai hâm mộ. Ở chỗ này, mặc kệ đi chỗ nào đều là tra tấn. Hiện tại, đi trước chạy thượng 10 vòng lại tiến hành mặt sau huấn luyện. Vương Nhân Đức làm Dư Miểu các nàng ba cái về đơn vị lúc sau, liền trực tiếp phát ra mệnh lệnh. 10 vòng. Gần 4.000 mễ. Thiêu Chân trước mắt biến thành màu đen. Hôm trước 20 vòng đã muốn nàng hơn phân nửa cái mạng, trung gian lại đói bụng lâu như vậy, đừng nói là 10 vòng. Hiện tại làm nàng chạy một vòng đều phải đảo. Nàng hiện tại trong bụng như là dạ dày đều đã biến mất không thấy, không đáng đáng làm tâm đều bỏng cháy đến hoảng. Chỉ nghĩ có thể ôm một cái chén ăn nhiều đặc ăn, cho dù là không có tư vị nhi cháo trắng đều hảo a, mà không phải hướng đường băng thượng toi mạng. Nàng sẽ chết, thật sự sẽ chết. Thiêu Chân sợ đến vành mắt lập tức liền đỏ lên. Rốt cuộc vẫn là cái tuổi còn nhỏ học sinh, mặc kệ là đói khát cùng mỏi mệt tra tấn. Vẫn là đối tử vong cùng bị đánh sợ hãi, đều làm nàng đại não vượng vượng trầm trầm, căn bản vô pháp đi để ý càng nhiều sự tình, chỉ có một ý niệm ở trong đầu chậm rãi hiện lên, sau đó ăn sâu bén dễ. Không, ta không thể đói chết, ta nhất định phải ăn cái gì. Có chuyện gì như là tia chớp giống nhau xuất hiện ở nàng trong lòng. Ngay từ đầu còn không xác định, chờ đến phía trước người đã muốn hướng đường băng thượng đi đến, nàng mới cắn chặt răng. Làm ra cuối cùng quyết định. Báo cáo. Tiêu Chân đột nhiên kêu ra tiếng tới. Lão sư, có phải hay không cử báo người khác liền có thể ăn cơm? Nga. Ngươi muốn cử báo. Vương Nhân Đức đột nhiên kêu đỉnh, sau đó nhìn về phía Tiêu Chân. Cùng nàng còn có Dư Miểu cùng nhau bị đóng cấm đoán cái kia nữ sinh đột nhiên một chút ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiêu Chân, trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Dư Miểu lại chỉ là lãnh đạm mà hướng bên kia nhìn thoáng qua. Liền rời đi tầm mắt, phảng phất chuyện này nàng một chút cũng không có hứng thú. Đúng vậy, ta muốn cử báo Tiêu Chân không dám đi nhìn lại ngày hôm qua bị nhốt ở cùng nhau hai cái đồng bạn ánh mắt, chột dạ mà cúi đầu, ngón tay dùng sức mà khoanh ở cùng nhau, hàm răng đem hạ môi cắn đến trắng bệnh, thanh âm đều đang run rẩy, nhìn ra được nàng trong mắt do dự cùng áy náy, nhưng nàng như cũ vẫn là nói ra, ta muốn cử báo nàng, Đường Miểu nàng trộm tàng đồ ăn vặt. Kiểm tra nàng túi tiền là có thể phát hiện chứng cứ. Chương 1015 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 33. Cái kia cùng các nàng nhốt ở cùng nhau nữ sinh vừa rồi còn chỉ là trong ánh mắt có chút ngoài ý muốn, lúc này biểu tình đã tràn ngập đối Tiêu Chân phẫn nộ, nhìn qua so Dư Miểu cái này đương sự còn muốn sinh khí. Rốt cuộc đều là chút lớn lên ở tháp ngà voi học sinh, đối nhân tâm hiểu biết quá ít, phảng phất địa phương nào đều là chân thiện mỹ. Nàng không nghĩ tới, thế nhưng còn sẽ có người có thể làm ra loại này lấy oán trả ơn sự tình. Nhưng làm nàng lập tức đứng ra cùng Tiêu Chân rằng co, đem Dư Miểu giữ được, nàng rồi lại là không có cái kia can đảm cùng bản lĩnh. Nàng chỉ có thể sốt ruột mà cắn môi, ở trong đám người lo lắng mà nhìn về phía Dư Miểu. Ngày hôm qua nếu không có kia một cái sờ nỉ cờ chống đỡ, các nàng chỉ sợ đều đợi không được lúc này, nên đói vựng ở cái kia trong phòng. Mà hiện tại, đủ để cho những cái đó đáng giận ra hỏa bắt được hiện hành chứng cứ, lại còn ở cái này hảo tâm cô nương túi quần. Các nàng mấy cái mới vừa bị mang ra phòng tối, liền tới rồi nơi này, liền một mình rời đi cơ hội đều không có, lại chỗ nào có thời gian đem ăn dư lại đóng gói giấu đi đâu. Này nữ sinh cảm thấy, ngày hôm qua hảo ý trợ giúp nàng cái kia đồng bạn, chỉ sợ muốn tao ương. Dư Miểu lại không nóng nảy, chỉ đứng ở tại chỗ bất động, nhìn qua như là đối Tiêu Chân nói thờ ơ, mắt thấy lấy Vương Nhân Đức cầm đầu mấy người đã đi tới. Mặt khác bị kêu đình học sinh đều đứng ở một bên. Bọn họ một bên không khỏi vui vẻ với tạm thời không cần đi chạy 10 vòng, mặc danh nhiều ra một đoạn nghỉ ngơi thời gian, bên kia lại nhịn không được đối Dư Miểu đầu đi tò mò cùng lo lắng ánh mắt. Muốn nói nhiều thâm hậu cảm tình, kia khẳng định là không có. Tới chỗ này phía trước, mọi người đều lẫn nhau không quen biết đâu. Ngay cả cùng Dư Miểu cùng Tiêu Chân phân ở cùng gian phòng ngủ mặt khác hai nữ sinh, cũng chỉ là đã biết một cái kêu Đường Miểu tên mà thôi. Lúc này lo lắng, trừ bỏ người trẻ tuổi vốn có cùng lý tâm bên ngoài, còn có đôi chính mình tương lai mấy ngày này sầu lo. Hiện tại bị phạt chính là người khác, nói không chừng kế tiếp bọn họ cũng sẽ không cẩn thận phạm vào sự, đồng dạng phải bị trừng phạt. Đồng thời, bọn họ, đặc biệt là cùng Dư Miểu cùng ký túc xá mặt khác hai nữ sinh, đối Tiêu Chân sinh ra thập phần bài xích, cảnh giác tâm lý. Đại gia ngày hôm qua đều từ bốn cái học trưởng học tỷ nơi đó phân biệt biết được có thể tố giác người khác đổi lấy khen thưởng sự tình, nhưng bởi vì mới đến một hai ngày thời gian, tâm lý không có chuyển biến lại đây, nhiều nhất cũng chính là cảnh giác người khác hãm hại chính mình, còn không có cố ý thương tổn người khác vì chính mình mưu lợi ý niệm. Tiêu Chân là cái thứ nhất làm như vậy. Nói nữa, tưởng cũng biết, cái kia bị cáo phát nữ sinh lấy ra đồ ăn, khẳng định không phải một người ăn mảnh, mà là phân cho cùng nhau bị phạt mặt khác hai người. Bằng không, mới vừa ra tới này họ Tiêu chỉ sợ cũng muốn kêu la ra tới, hà tất chờ đến lúc này muốn bắt đầu trường bảo mới nói ra tới đổi một đốn cơm sáng. Một cái khác nữ sinh nhưng cái gì cũng chưa nói, Tiêu Chân lại toàn bộ thọc ra tới, hoàn toàn không đề cập tới đối phương đối nàng giúp đỡ. Ngày hôm qua nhân ra bồi nàng chạy ở cuối cùng cảnh tượng, bọn họ nhưng đều thấy đâu. Loại người này, lấy oán trả ơn đều có thể làm ra tới, kia bọn họ này đó đối nàng cũng không trợ giúp người qua đường giáp đâu. Chẳng phải là càng dễ dàng biến thành nàng đá cây chân. Một đám người hiện tại cái gì cũng không dám làm, cái gì cũng không dám nói, lại cũng quyết định chủ ý, lúc sau 2 tháng thời gian, tuyệt đối sẽ ly cái này đáng sợ ra hỏa càng xa càng tốt. Một khi phát hiện nàng có cái gì vấn đề, bọn họ cũng sẽ không lưu tình chút nào mà thọc xuyên tố giác đổi lấy khen thưởng cơ hội. Cáo biệt người, bọn họ còn sẽ áy náy bất an. Nhưng loại người này, bọn họ nhằm vào lên liền không có gì áp lực tâm lý a. Chương 1016 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 34. Tiêu Chân còn không biết nàng đã đem chính mình dựng thành một cái sống điên ngắm, trực tiếp đem cá nhân lập trường đặt ở cùng đại gia đối lập trong đội ngũ. Cố tình cùng Vương Nhân Đức đám người cũng không phải cùng cái ích lợi quần thể. Nói cách khác, nếu kế tiếp thật sự muốn ở cái này địa phương hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà nghỉ ngơi 2 tháng nói, nàng sẽ là lẻ loi một mình, không người nhưng cầu. Nàng không thể tưởng được này đó. Vương Nhân Đức bọn họ tự nhiên là biết đến, ngay cả kia 4 cái từ trước lưu lại, bao gồm Dương Huệ ở bên trong lão sinh cũng là biết đến. Bởi vì bọn họ đã sớm kiến thức qua. Chẳng sợ lúc sau bởi vì các loại tình huống xuất hiện, còn sẽ có mặt khác mật báo giả tồn tại, cái thứ nhất mật báo giả, như cũ sẽ là nhất kéo cửu hận kia một cái. Vương Nhân Đức bọn họ nhưng không có gì đồng tình tâm, ước gì nhiều mấy cái mật báo giả đâu, đương nhiên sẽ không đi nhắc nhở Tiêu Chân. Bọn họ hiện tại mục tiêu là Dư Miểu. Ngươi là chính mình thành thành thật thật mà lấy ra tới, vẫn là chờ chúng ta tới soát người. Vương Nhân Đức đứng ở Dư Miểu trước mặt. Ta trên người cái gì cũng chưa mang. Dư Miểu thập phần chấn định mà đứng, trên mặt nhìn không ra một chút chột dạ biểu tình, tựa như nàng thật sự chỉ là bị oan uổng mà thôi. Vương Nhân Đức nhìn vài lần, đột nhiên chỉ một cái bên cạnh nữ sinh, ngươi đi kiểm tra nàng quần áo quần trong túi có hay không đồ ăn vặt. Bị chỉ đến nữ sinh do dự một chút, mới đi lên trước tới, đối với Dư Miểu lộ ra một cái áy náy biểu tình, vươn tay hướng nàng trong túi xem xét. Dư Miểu cũng không có khó xử nàng ý tứ, liền đứng ở nơi đó bất động. Những người khác không khỏi nín thở nhìn bên này. Ngay mùa hè hừng đông đến sớm, lúc này nơi xa không trung đều có chút phiếm hôi sắc. Thao trong sân mở ra đại ngói số đèn, chiếu đến chung quanh rõ ràng có thể thấy được, còn có con muỗi ở dưới đèn bay múa. Cái này thời tiết xuyên y di phục cũng không nhiều ít có thể phóng đồ vật địa phương, kia nữ sinh thực mau liền kiểm tra xong, nàng thu hồi tay, không, không có đồ vật. Trong thanh âm có chút khẩn trương, trong lòng lại là nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc bọn họ này đó người bị hại mới là cùng cái trận doanh, tự nhiên không hy vọng có người sẽ bị Vương Nhân Đức bọn người kia trừng phạt. Như thế nào sẽ không có đâu. Tiêu Chân so Vương Nhân Đức bọn họ còn muốn trước ra tiếng, ở nàng quần trong bao. Tuyệt đối ở. Có ba cái Sony cờ đóng gói giấy, đây là nàng chính mình chính miệng nói. Lần này, không chỉ là đội ngũ chung cái kia cùng nàng nhốt ở cùng nhau cái kia nữ sinh. Liền mặt khác học sinh đều nhịn không được đối nàng trợn mắt giận nhìn. Còn tới, đây là không đem người đưa vào chỗ chết liền không cam lòng phải không? Tiêu Chân đương nhiên cũng không nghĩ lặp đi lặp lại nhiều lần mà dẫn người chú ý. Nhưng nàng không còn hắn pháp. Nhất rồi dám một khắc đã qua đi, nếu đã hạ quyết tâm, liền không có đổi ý đường sống. Nàng hiện tại nếu không chứng minh chính mình là đúng, không chỉ có không chiếm được một bữa cơm, chỉ sợ còn sẽ bị những người này cho rằng nàng cố ý đảo loạn, trực tiếp đánh chết ở chỗ này. Nàng sợ hãi. Nàng cần thiết chứng minh Dư Miểu trên người thật sự có dấu đồ vật. Vương Nhân Đức tiến lên một bước, đem cái kia kiểm tra nữ sinh một phen đẩy cái lảo đảo, lại đem Dư Miểu trên dưới nhìn quét liếc mắt một cái, liền trực tiếp vươn tay đi, tính toán chính mình tự mình tới điều tra. Trên thực tế, Dư Miểu hiện tại thân thể này quá béo, nguyên bản hẳn là to rộng quần áo quần. Đều có chút banh ở trên người cảm giác. Túi quần cũng liền như vậy đại, muốn thật sự thả thứ gì, không có khả năng không có một chút độ cung. Nhưng, vạn nhất đâu? Vương Nhân Đức nhưng không tính toán đem này phiên trò khôi hài liền như vậy hốn qua đi. Hôm nay không phải Dư Miểu bởi vì trộm tàng đồ ăn bị phạt, chính là Tiêu Chân bởi vì nói dối lừa gạt hắn bị phạt. Tại đây phía trước, hắn là yêu cầu nghiệm chứng một chút thật giả. Chương 1017 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 35. Chỉ là, hắn này tay vừa mới rôi ra đi ra ngoài, đã bị người cấp ngăn cản xuống dưới. Ngăn lại hắn đúng là Dư Miểu, Vương lão sư, ngươi làm như vậy không tốt lắm đâu. Ta là nữ sinh, ngươi một cái nam lão sư động tay động chân, giống như không quá thích hợp. Vương Nhân Đức không nghĩ tới chính mình sẽ bị đối phương quen mặt. Hắn đương nhiên không có ý khác. Nơi này học sinh một đám béo đến có hắn hai cái khoan, nào nhìn ra được cái gì xấu đẹp, Dư Miểu càng là trong đó nhất béo kia một cái. Cho nên, bọn họ này giảm béo trung tâm thủ đoạn khác nhiều, nam nữ phương diện tình huống dị thường lại là không có. Bị Dư Miểu như vậy ngăn lại vừa nói, Vương Nhân Đức đã cảm thấy nàng là chột dạ, lại cảm thấy bị quét thể diện, khinh thường mà nói, ngươi cho rằng ngươi là ai. Liền các ngươi này một đám béo đến cùng lợn chết giống nhau nhăn mặt. Ta nguyện ý tới gần đều là cất nhắc. Con tưởng rằng chính mình đẹp như thiên tiên không thành. Buông tay. Nghe được lời này, những người khác trên mặt thực mau lộ ra nan kham biểu tình. Dư Miểu lại không có buông ra tay, mà là trở tay uốn éo, liền đem Vương Nhân Đức vặn đến đưa lưng về phía nàng, đồng thời một chân đá vào hắn chân cong. Này một loạt động tác phát sinh đến quá nhanh, phỏng chừng cũng liền ở 1-2 giây thời gian liền hoàn thành. Liền Vương Nhân Đức kia ba cái đồng lõa cũng chưa có thể phản ứng lại đây. Đương nhiên, tại đây phía trước, bọn họ cũng không nghĩ tới còn sẽ có học sinh dám đối với bọn họ động thủ. Ngay cả mặt khác mười mấy học sinh, lúc này đều vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn đã quỳ xuống trước trên mặt đất Vương Nhân Đức. Này! Này! Vừa rồi đã xảy ra cái gì tới? Bọn họ không phải không hận Vương Nhân Đức đám người. Nhưng mới vừa gần nhất đã bị ra vai phủ đầu nên diện đuổi kịp. Vương Nhân Đức bốn người lại là cao to, này doanh địa chung còn có mặt khác bảo toàn nhân viên ở những người này còn đều tùy thân mang theo cùng điện giật côn dường như vũ khí. Bọn họ một đám học sinh ở tuổi thân cao sức lực thượng vốn dĩ liền không chiếm ưu thế, còn lớn lên quá béo, liền chạy đều chạy không mau. liền tính trong lòng lại như thế nào phẫn nộ cừu hận, ai lại dám đối với trại hè những người này động thủ a? Thật là có. Hiện tại này một cái là được, vẫn là cái muội tử, là cái so với bọn hắn đều phải béo béo muội tử. Mấu chốt là, nàng thật đúng là đắc thủ. Không đợi bọn họ phản ứng lại đây, kia ba cái tráng hán ngay cả vội cầm lấy khâu ở đai lưng thượng gậy gộc bước đi đi, mắt thấy liền phải tạp hướng Dư Miểu. Những người khác trong lòng nhắc tới, không biết chính mình có thể làm cái gì. Tiến lên đi ngăn đón. Lúc sau có thể hay không cùng nhau bị phạt. Liền ở một bên nhìn. Giống như lại có điểm không đành lòng. Nhưng ngoại ý muốn lại lần nữa ở bọn họ trước mắt trình diễn. Căn bản không chờ bọn họ rối rắm xong, cũng không biết kia nữ sinh là từ đâu nhi tới sức lực cùng kỹ xảo, thế nhưng thật sự lông tóc vô thương mà thu được đối phương vũ khí, trực tiếp đưa bọn họ một đám đều đả đảo ở trên mặt đất, lúc trước quỳ xuống lại bỏ dậy Vương Nhân Đức còn ăn lần thứ hai. Lộc cộc. Trong đám người truyền đến một tiếng nuốt nước miếng thanh âm. Này! Làm sao bây giờ? Xem Vương Nhân Đức bọn họ bốn người giống như đã bị gõ ngất đi rồi, có người khẩn trương hỏi. Chờ lát nữa bảo an liền tới đây, ngươi. Ngươi muốn hay không trước tìm một chỗ giấu đi. Nói chuyện chính là phía trước đồng dạng tiếp nhận rồi Dư Miểu một khối sờ nỉ cờ nữ sinh. Không có việc gì Dư Miểu nhặt lên thuộc về Vương Nhân Đức kia căn điện côn, lại đối với những người khác nói, cái này giảm béo trung tâm còn có một cái bảo vệ cửa cùng 5 cái phụ trách tuần tra bảo an. Bảo vệ cửa chỉ là cái khô gầy nam nhân, không có vũ khí. Bảo an trong tay chỉ có 2 cái điện côn thay phiên trực ban sử dụng. Chúng ta nơi này có 4 kiện vũ khí, còn có so với bọn hắn nhiều ra vượt qua gấp 3 nhân số, có thể đua một phen. Dư Miểu dơ lên trong tay điện côn, các ngươi ai yêu cầu? Tổng cộng 4 phân, đều phân, ta có thể tay không đối phó bọn họ. Hiện trường an tĩnh trong nháy mắt. Chương 1018 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 36. Ngươi là làm sao mà biết được? Có người nhịn không được hỏi một câu. Dư Miểu đương nhiên không thể nói chính mình đã đem địch nhân bên trong đều sờ soạn một lần, nàng chỉ nói. Có thân thích bằng hữu là làm hình trình phương diện công tác, ta từ nhỏ đối cái này cảm thấy hứng thú. Tới thời điểm liền ở quan sát, phía trước bị nhốt lại trước sau, vừa lúc cũng nhìn bọn họ chủ kia đống lâu. Yên tâm, nếu không phải xác định tin tức, ta cũng sẽ không trực tiếp động thủ, đem chính mình lâm vào nguy hiểm bên trong A. Ta tin tưởng nàng. Cái kia ăn một khối sờ nhì cờ nữ sinh nói. Ta cũng tin tưởng nàng. Cùng Dư Miểu phân ở cùng phòng ngủ mặt khác 2 nữ sinh cũng đã mở miệng. Các nàng phía trước liền cảm thấy Dư Miểu thực đáng tin cậy, cũng là chính mắt thấy nàng bồi Tiêu Chân chạy 20 vòng cuối cùng đi bị phạt. Loại người này, không giống như là sẽ hố bọn họ. Chỉ là, muốn bắt vũ khí, tự nhiên liền phải phụ trách đối phó dư lại những cái đó bảo an. Các nàng mấy cái không phải đói đến không sức lực, chính là mệt mỏi 2 ngày nữ sinh, căn bản không có tự tin có thể đánh bại thành niên nam nhân, cho dù là có điện côn nơi tay. Cho nên, chỉ có thể lên tiếng ủng hộ, lại hữu tâm vô lực. Tính ta một cái đúng lúc này, một người đi ra, từ trên mặt đất cầm lấy một cây điện côn ở trên tay điên, nếu thật giống như ngươi nói vậy, ta nguyện ý đua một phen. Người này thế nhưng chính là phía trước cấp Dư Miểu các nàng 4 người giảng giải Dương Huệ. Nàng nói lên cái này giảm béo trung tâm quy củ khi lạnh nhạt đông cứng, nhắc tới cử báo cảnh cáo khi cũng hung ác vô tình, phảng phất sớm đã đối này chết lặng, hoàn toàn nhận mệnh. Không nghĩ tới, lúc này cái thứ nhất nguyện ý đứng ra cùng Dư Miểu cùng nhau phản kháng, cũng là nàng. Dư Miểu chỉ kinh ngạc một chút, liền khôi phục bình tĩnh. Cũng đúng, Dương Huệ kia một chồng so những người khác đều muốn hậu hồ sơ, là có thể thuyết minh người này tính tình. Phía trước nhẫn mại, bất quá là không có hy vọng. Hiện tại đã có cơ hội, làm sao có thể đủ từ bỏ. Nàng vừa đứng ra tới, cùng nàng đồng dạng thuộc về lão sinh kia 3 người chung, lại có 2 cái nam sinh gia nhập tiến vào. Mới tới bên trong cũng có một cái hơi chút gầy một chút nam sinh chủ động bước ra khỏi hàng. Những người khác cũng không có né tránh, sôi nổi tỏ vẻ chờ lát nữa nhất định phối hợp bọn họ hành động. Tiêu Chân từ đầu tới đuôi cũng chưa mở miệng. Trên mặt nói không nên lời là mê mang vẫn là ấy nấy, chỉ không dám nhìn tới bọn họ, cũng bị đại gia cố ý vô tình mà xem nhẹ ở một bên, không ai đi tiếp đón nàng. Chờ đến xác định đại gia lập trường, Dư Miểu lại mới làm bộ từ phía sau lấy ra tới bộ dáng, phơi ra tân đồ vật, ở không trung lắc lắc, phát ra ken ken ken tiếng vang, còn có, đã quên nói cho các người, ta vừa rồi từ trên người hắn phiên tới rồi chìa khóa. Thấy đại gia trong mắt sáng ngời, có chút nóng lòng muốn thử cảm giác, Dư Miểu lại đem chìa khóa thu lên, miễn cưỡng nhét vào trong bao, đưa bọn họ mới dâng lên tới ý niệm để ép đi xuống. Chìa khóa quá nhiều, muốn phân rõ kia một phen có thể mở ra bên ngoài đại môn, yêu cầu hao phí rất nhiều thời gian. Hơn nữa nơi này quá hẻo lánh, chúng ta không quen biết lộ, cũng không có xe làm phương tiện giao thông. Chung quanh còn không có người có thể xin giúp đỡ. Trực tiếp lựa chọn rời đi, chỉ sợ chờ đến thể lực hao hết, liền sẽ bị một lần nữa chảo trở về. Không bằng, thừa dịp còn có sức lực, trước đem nơi này người đều trói buộc lên, mới không có nỗi lo về sau. Đến lúc đó tìm một chút bọn họ trên người có hay không cái gì đặc thù thông tin công cụ, nói không chừng là có thể liên hệ đến cứu binh tới đón chúng ta. Nguyên bản, mọi người xem đến chìa khóa sau, nghĩ đến chính là trực tiếp rời đi, căn bản không cần đi theo người mạo hiểm vật lộn. Nhưng nghe Dư Miểu như vậy vừa nói, lại mới nhận thức đến chính mình vừa rồi ý tưởng kỳ thật càng thêm mạo hiểm. Vốn dĩ cũng đã bị Dư Miểu khơi dậy muốn cùng nhau phản kháng ý niệm, hiện tại lại thấy được chìa khóa, phát hiện hy vọng cách bọn họ thật sự chỉ có một bước xa, đại gia trở nên càng thêm kiên quyết lên. Phản kháng! Phản kháng! Bọn họ có thể thành công. Nhất định có thể. Chương 1019 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 37. Cũng không làm cho bọn họ chờ thượng lâu lắm, bên kia trong lâu ra tới tuần tra bảo an cũng đã phát hiện sự tình không đúng rồi. Vương Nhân Đức bọn họ 4 cái ngày thường thu thập khởi này đó học sinh, cũng không phải là cái gì điệu thấp tính tình. Đều lúc này, sao có thể còn không có một chút động tĩnh? Đường băng thượng cũng nên có người chạy đi lên đi. Lại xem bên kia, một đám người hùng ở bên nhau, cũng không biết là đang làm gì, liền cơ bản chỉnh tề đội hình đều không có. Mà cái đầu cao này đó học sinh một mảng lớn, dáng người cũng cường tráng 4 cái đại nam nhân, lại không thấy bóng dáng. Đã xảy ra chuyện. Kia mấy cái bảo an không kịp nghĩ nhiều, chạy nhanh xách đồ vật ra tiểu lâu, vội vội vàng vàng mà chiều đám người bên kia chạy tới. Cũng đích xác như Dư Miểu theo như lời, 5 cái bảo an bên trong, cũng chỉ có 2 cái trong tay cầm điện giật côn, cùng Vương Nhân Đức bọn họ trên tay những cái đó đều là cùng phê thứ hóa. Mặc kệ là nhân số vẫn là vũ khí số lượng, Dư Miểu bọn họ đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Không đủ chính là đánh nhau kinh nghiệm cùng thân thủ. Nhưng có Dư Miểu cái này so với bọn hắn đều phải béo, lại vừa thấy liền rất lợi hại đầu nhi dẫn đầu. Những người khác nghĩ vậy 2 ngày chịu khổ, còn có ban đêm nằm ở ngạnh phản thượng nghẹn nước mắt cùng sợ hãi, tức khắc cũng khơi dậy một khang nhiệt huyết. Là lúc, nếu là không bất cứ giá nào đua một phen, thật đúng là phải bị vây ở chỗ này 2 tháng. Vốn dĩ huấn luyện liền rất muốn mạng người, hôm nay lại náo loạn như vậy vừa ra, 2 tháng qua đi, bọn họ còn có thể sống sao? Cho dù là tồn tại đi ra ngoài, thân thể đến bị thiếu hụt thành cái dạng gì a? Bọn họ là muốn giảm béo, lại không phải sống được chán ngấy muốn tự sát. Kia 5 cái bảo an một đường chạy nhanh mà đến, vào đầu trong tay còn cầm cái loa, một bên chạy một bên kêu, phía trước học sinh. Phía trước học sinh, lập tức xếp thành hàng thượng đường băng. Lập tức xếp thành hàng thượng đường băng. 10 giây lúc sau không có chạm hảo vị trí, nhốt lại một ngày. 10, 9, 8, 7, 6. Chạy bộ thời điểm kêu gọi, khó tránh khỏi sẽ mang theo chút thở dốc thanh âm. Hơn nữa còn không biết đã xảy ra cái gì, mặc danh mà liền mất vài phần ngày thường ước hiếp này đó học sinh uy nghi. Làm người cảm giác như là có chút sau lực không đủ chỗ dạng. Vì thế, vốn dĩ cũng đã chuẩn bị tốt muốn đấu một trận bọn học sinh, lúc này càng là phát hỏa. Ngươi còn tưởng quan chúng ta cấm đoán. Quan ngươi ma đâu quan. Lão tử hôm nay không phản ngươi lão tử liền không phải người. Kia 5 cái bảo an vốn tưởng rằng phía trước chỉ là điểm nhi tiểu ngoài ý muốn, như vậy một uy hiếp, như thế nào đều sẽ có người bắt đầu hướng đường băng thượng tiến đến. Chẳng sợ thực sự có tình huống. Nhiều nhất cũng chính là mấy cái vừa tới con nhím, tổng nghị muốn khiêu chiến một chút bọn họ quyền uy. Mấy cái tiểu béo nhãi con, còn khó đối phó. Chờ bọn họ qua đi chính là mấy cây gậy, không mê đi tính hắn vận khí tốt. Nào biết này ý niệm đều còn không có qua đi đâu, liền thấy bên kia đám người thật sự động lên. Hơn nữa, tốc độ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn mau thượng rất nhiều, quả thực là lấy ra chạy nhanh lao tới cực hạn, thậm chí so với trước bị Vương Nhân Đức bọn họ nhìn chằm chằm thời điểm chạy bộ tốc độ còn phải cho lực. Nhưng mà, này chạy phương hướng, lại là không quá thích hợp nhi. Này đó bụi bấm học sinh, không những không có hướng thao trong sân đường băng thượng chạy tới, ngược lại xông thẳng bọn họ này mấy cái bảo an tới. Nếu không nhìn lầm nói, khi trước kia mấy cái trong tay, còn xách theo cùng bọn họ cùng khoản điện giật côn, thậm chí số lượng còn so với bọn hắn nhiều ra gấp đôi. Chạy ở đằng trước cái kia nữ mập mạp, liền hình thể thật là một cái độ rộng có thể để hai, chạy trốn lại tắc mau, giống như nháy mắt công phu, cũng đã sắp gần đến trước mắt. Doa! Năm cái bảo an vừa rồi còn cảm thấy sự tình ổn, hiện tại lại thật sự có chút chột dạ đến cảm giác sợ hãi. Chương 1020 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 38. Hoan ra ngõ hẹp, dũng giả thắng. Bọn học sinh cùng này đó bảo an so sánh với, khiếm khuyết chính là đánh nhau kỹ xảo cùng bọn họ hình thể mang đến không tiện mà thôi. Nhưng cái này bị nhân số cùng sĩ khí đền bù. Một trọi một đánh không lại, còn không thể quần đầu sao. Bài trừ có rúm ở một bên không dám gia nhập tiến vào, cũng không biết có thể hay không gia nhập tiến vào tiêu chân, mặt khác 19 cá nhân đều ở chỗ này. Đối thượng 5 cái bảo an, trong đó có 3 cái còn giống như bọn họ là không có vũ khí. Trên cơ bản 4 đối 1, có cái gì sợ quá. Trên thực tế, tình huống so này đó học sinh trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Bởi vì dư miểu một người liền giúp bọn hắn giảm bớt rất nhiều gánh nặng. Không cần bồi tiêu chân chạy ở cuối cùng, nàng tốc độ liền tăng lên rất nhiều, thậm chí thực dễ dàng làm người xem nhẹ nàng quá béo dáng người. Chỉ sợ những người khác liền tính nhẹ thượng mấy chục cân, cũng không đạt được nàng trình độ này. Nàng cũng không lấy cái gì vũ khí, không tay liền đầu một cái đón đi lên, tay năm tay mười bắt được trước nhất đầu 2 cái bảo an cổ áo, trong đó một cái vẫn là vừa rồi cầm tiểu loa kêu gọi. Lại hướng trung gian va chạm. Frank. Phía sau học sinh nhìn, đều nhịn không được vì hai vị này đầu kêu đau. Ngày thường không cẩn thận trang khung cửa hoặc là trên tường, đều sẽ đau đến nghiến răng nghiến lợi thầm mắng một hồi, lúc này bị người hung hăng mà xách theo cùng một cái khác hán tử đầu đối với va chạm, trong óc liền cùng bị rảo phiên hồ nháo dường như, đã không thể thanh tỉnh mà đi tự hỏi vấn đề, trong nháy mắt kia hơi kém không đau đến trực tiếp xỉu qua đi. Dư miểu như vậy va chạm, liền đem choáng váng 2 người tới phía sau một ném, vừa lúc đưa cho chạy tới những người khác. Đều không thế nào lao lực nhì, chào đón đám kia học sinh liền đem này 2 người trong tay đổ vật cấp tịch thu, những người khác tắc vây quanh đi lên. Ngày thường béo đến có chút vụng về người trẻ tuổi, lúc này liền cùng một đám sói đói dường như, đem 2 ngày này đã chịu khí tất cả đều giải ra tới. Kia 2 cái bảo an còn không có tới kịp tỉnh táo lại, đã bị vào đầu một đốn tay đấm chân đá, từ đầu tới đuôi đều ở vào hạ phong. Không có phản kháng cơ hội. Từ chảo quá 2 người một cái đối đâm, đến đưa bọn họ bỏ qua đi phía trước lao đi, này cũng chính là trong nháy mắt chuyện này, phía sau kia 3 cái không tay bảo an đều không có phản ứng lại đây, liền thấy kia sắt thần đã tới rồi bọn họ trước mặt. Khác 2 cái nhưng thật ra còn tính chấn định, hung ác biểu tình liền phải cấp này nữ sinh một cái giáo huấn. Còn có một cái lại nhịn không được phản ứng đầu tiên, chính là bưng kín chính mình đầu. Sợ đối phương cũng cho hắn tới như vậy một chút. Dư miểu lần này lại không có trò cũ trọng làm. Đối thượng 3 cái đại nam nhân, nàng một chút không giả. Hướng đến nhanh nhất cái kia mới vừa một lại đây, dư miểu nhấc chân chính là một đá, ở giữa tam giác hồng tâm. Ngao. Những người khác so vừa rồi nhìn thấy bị đâm đầu khi phản ứng còn đại, đặc biệt là nam sinh, mặc kệ địch ta, đều cảm giác phía dưới hơi hơi lạnh cả người. Mà cái kia cảnh giác dư miểu chảo cổ áo động tác, lại quên mất phòng hộ phía dưới quan trọng khu vực nam nhân, đã lại bị dư miểu dối tay một xả, trực tiếp ném cho quân đội bạn. Dư lại 2 cái, một cái vừa rồi còn có chút ý chí chiến đấu. Lúc này thấy đồng bạn lại không có một cái, nhân số cùng khí thế đều thua cái hoàn toàn, tức khắc héo đi xuống, một cái khác vừa rồi cũng đã hơi sợ, hiện tại càng là mãn đầu mồ hôi lạnh, che đầu lại che phía dưới nhi. Thật không biết nên ưu tiên bảo hộ nơi nào mới hảo. Yếu ớt ta cường, địch cường ta nhược. Ở đối chiến thời điểm, khí thế là rất quan trọng. Vốn dĩ bọn họ liền không khả năng so được với dư miểu loại này đã trải qua nhiều như vậy nhiệm vụ thế giới lao bánh quẩy. Hiện tại trong lòng còn không có đánh liền sợ, thu thập lên liền càng thêm dễ dàng. 5 cái bảo an, dư miểu đều là xuống tay trước, sau đó đem giải quyết tốt hậu quả công tác giao cho những người khác. Phân công hợp tác, hiệu suất cực cao. Không trong chốc lát sự tình cũng đã kết thúc. Chương 1021 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 39. Dương Huệ bọn họ những người này đều không có nghĩ đến, hôm nay liền cùng bị Cẩm Lý bám vào người dường như, sẽ như vậy thuận lợi. Vừa rồi hạ quyết tâm muốn đua một phen thời điểm, ai không nghĩ tới thất bại kết cục. Nhưng vì có thể đào tẩu, vẫn là khẽ cắn môi thượng. Trong lòng rốt cuộc cũng chuẩn bị tốt sẽ bị thương. Nhưng này đó cũng chưa phát sinh. Chính bọn họ cũng chưa phản ứng lại đây đâu, địch quân thủy tinh đều bị đánh bạo. Bọn họ một đám người giống như là chuyên môn lại đây cho nhân gia phất cờ hò reo đánh cổn, trinh trọng chuyện lạ cầm vũ khí kia bốn người, cũng chưa ra nhiều ít lực. Rất giống là một đám gà con nhi, đi theo gà mái phía sau, nhìn lao mẫu thân nhẹ nhàng bắt được sâu huy đến bọn họ trước mặt, bọn họ chỉ cần dỗi cổ ủng đi lên mổ là được. Hiện tại, nay giảm béo trung tâm trong doanh địa đầu, cũng chỉ dư lại một cái không nhiều ít vũ lực giá trị trong cửa hán. Nghĩ vậy hai ngày ăn đau khổ, những người trẻ tuổi này nhất thời có chút hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt. Liền! Đơn giản như vậy sao? Không chỉ là bọn họ. Đã bị bọn học sinh tìm tới đồ vật lăn thành một đống, biến thành điệp la hán tạo hình vương nhân đức đám người, ở tỉnh lại về sau, cũng là đồng dạng hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Đương nhiên sẽ không có người đi cho bọn hắn giải tỏa nghi vấn đắc hoặc. Kia mấy cái bảo an cả người đều đau, hoàn toàn không nghĩ tự hỏi. Vương nhân đức bọn họ bốn cái lại là trong lòng trong cơn giận dữ, trừng mắt dư miểu đám người, vừa thấy chính là muốn mắng người hoặc là tưởng uy hiếp. Nhưng bọn họ miệng đều bị dơ hề hề vải dệt đổ, một chữ cũng nói không nên lời, chỉ có thể phát ra ô ô ô thanh âm. Chẳng sợ ánh mắt hung ác, này cùng những người khác điệp ở bên nhau kỳ ba tạo hình, cũng thật sự là làm người sợ hãi không đứng dậy. Học sinh bên kia chuyên môn phái hai cái nam sinh lại đầy thủ. Đảo không phải sợ vương nhân đức bọn họ chạy, mà là lo lắng cho mình người dở cho quỷ, đem bọn người kia thả. Đưa ra cái này chính là Dương Huệ. Nàng chỉ đương nhiên chính là Tiêu Chân. Phía trước đều bán Dư Miểu, ai biết có thể hay không lại bán bọn họ. Dư Miểu đối này là không sao cả. Những người khác lại là cử đôi tay, hận không thể đem hai chân đều cùng nhau giơ lên tỏ vẻ tán đồng. Ai đều thấy được rõ ràng, hôm nay nếu không phải Dư Miểu khi trước làm khó dễ, lại dẫn đầu kêu gọi bọn họ phản kháng, hơn nữa để nhất đầu lộng đổ bên kia mấy cái trắng hán, bọn họ hiện tại chỉ sợ đều còn ở thảm hề hề mà kéo mệt đến muốn chết thân thể ở đường băng thượng dây rùa đâu. Huống chi, đi ra ngoài chìa khóa cũng còn ở Dư Miểu chỗ đó. Mặc kệ là xuất phát từ cảm kích, vẫn là khác cái gì nguyên nhân, mọi người hiện tại tuyệt đối là duy nàng là tử. Mà phía trước bị nàng ân tình, lại lấy oán trả ơn bán đứng Dư Miểu đổi một bữa cơm Tiêu Chân, đương nhiên cũng liền không chịu bọn họ đãi thấy. Nói nữa, bọn họ cũng thật là lo lắng cho mình sẽ bị Tiêu Chân loại này phản đồ hố. Tiêu Chân không dám nói cái gì, chỉ chôn đầu tránh ở một bên. Vừa rồi kia cái cỏ ồn ào cảnh tượng nàng không có thể gia nhập đi vào, hiện tại đại gia tụ ở bên nhau hoan hô, nàng cũng vô pháp dung nhập trong đó. Nàng cũng nghe tới rồi những người đó khinh thường nói, lại cái gì cũng không dám nói. Tiêu Chân cũng không có đi cãi lại, nàng hiện tại căn bản không có khả năng đi lặng lẽ thả vương nhân đức những người đó. Bởi vì nhất tưởng rời đi nơi này, trở về đến bình thường sinh hoạt, chính là nàng. Đến nỗi mặt khác, có thể tồn tại rời đi, còn cần để ý cái gì đâu. Nàng cái gì đều không để bụng. Thật sự không để bụng sao? Tiêu Chân nhìn bên kia đang ở cùng những người khác nói chuyện Dư Miểu, nghĩ đến chính mình đã chịu chiếu cố, còn có những người khác lúc này đối chính mình thái độ, trong lòng là cái gì tư vị nhi, cũng chỉ có nàng chính mình mới hiểu được. Chương 1022 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 40. Dư lại cái kia thủ vệ nam nhân, ngày thường đều đãi đang tới gần đại môn cái kia trong phòng. Nơi này xem như cái này giảm béo trung tâm cuối cùng một đạo phong tuyến. Có khóa ở, cũng không cần cái gì phòng bị. An bài một người ở chỗ này nhìn, kỳ thật là vì phương tiện vương nhân đức bọn họ ra vào, đồng thời cũng là vì để người vắng nhất, miễn cho có cái nào nhãi danh ăn gan hùm mật gấu lại đây phá hư khóa cửa. Cái này thủ vệ người, so với vương nhân đức bọn họ, còn có kia 5 cái bảo an, căn bản là không có nhiều ít sức chiến đấu. Ở Dư Miểu qua đi đá văng môn về sau, đều không cần nàng động thủ. Mặt khác mấy cái sớm đã nóng lòng muốn thử đồng bạn liền cùng nhau vọt đi vào, không bao lâu liền đem người đẩy ra tới. Quảng trường biên đất chống thượng điệp La Hán đại quân, lại hỉ thêm một người thành viên mới. Tuy nói Dư Miểu phía trước điểm đến quá nhân số đều đã ở chỗ này, nhưng đại gia lúc này vẫn là có chút không yên tâm. Dứt khoát phái vài người ở bên này nhìn, những người khác tắc tụ ở bên nhau, bắt đầu điều tra nổi lên chỉ có mấy đống đại lâu. Trước hết lục soát chính là bọn họ này đó học sinh chủ ký túc xá, cũng là bọn họ tương đối quen thuộc địa phương. Kết quả đương nhiên là không có gì phát hiện. Tiếp theo, đó là bên cạnh kia đống 4 tầng tiểu lâu, đó là Vương Nhân Đức bọn họ những người này trụ địa phương, đồng thời vẫn là mỗi lần có người bị phạt tất đi địa phương. Này một cha, đã có thể đến không được. Nhiều nhân thủ là không có điều tra ra, này giảm béo trung tâm thật đúng là cũng chỉ có những người đó, tất cả đều bị bọn họ lộng ở dưới lầu điệp phóng phơi nắng. Thường thường mà còn sẽ đem phía dưới theo thứ tự phóng đi lên, bảo đảm mỗi người phơi nắng cơ hội đều bình quân. Làm cho bọn họ khiếp sợ, là trong tòa nhà này mặt khác bố trí. Kia một đám trừng phạt dùng phòng, xem đến bọn họ không rét mà run. Đặc biệt là một ít thực dễ dàng làm người dự đoán đến không tốt sự tình thiết bị, càng là làm này đó mập mạp cả người thịt đều đi theo run run. Bọn họ này đó mới tới, trừ bỏ Dư Miểu ba người bị quan qua cấm đoán, những người khác căn bản còn không có tới kịp tiếp xúc trừng phạt, sự tình cũng đã kết thúc. Tuy là như thế, đều xem đến vẻ mặt nghĩ mà sợ. Mà Dương Huệ bọn họ 4 cái lao sinh, sắc mặt liền càng thêm khó coi. Nhìn đến có chút quen thuộc địa phương, thậm chí sẽ cả người tiểu biên độ mà run rẩy, trong mắt lại là sợ hãi lại là phẫn nộ, nhìn qua hận không thể đường trường vất lên một cây đao tử đi xuống lầu làm thịt phía dưới những cái đó hỗn đản. Mới tới những người này đã biết, Dương Huệ bọn họ kỳ thật cũng không phải quá lanh khốc, chẳng qua là bị bức đến không có biện pháp, chỉ có thể nghe lời thuận theo Vương Nhân Đức bọn họ. Hiện tại mọi người đều là một đám người, thấy 4 người như vậy khổ sở, bọn họ không khỏi liền đi qua đi, hoặc là ôm hoặc là an ủi, hoặc là đơn giản mà bồi ở một bên, chỉ nghĩ làm cho bọn họ dễ chịu một ít. Ở trừng phạt thất xem xong rồi về sau, lớn nhất thu hoạch chính là Dư Miểu phía trước lấy được bằng chứng khi chụp quá kia gian văn phòng. Chơi ạ! Tất cả đều là tư liệu. Nhà này công ty nghe cũng chưa nghe qua, vừa rồi kia gian phòng y tế giảm béo dược chính là bọn họ. Tam vô sản phẩm cũng dám loạn dùng, còn hảo chúng ta xuống tay sớm. Tên này! Này không phải chúng ta thị phía trên vị kia ít sao? Ta ba nói là hắn sắp điều chức thăng cấp vị kia. Cáo! Cáo chết bọn họ! Này đó đều là chứng cứ. Chúng ta phải cẩn thận một chút, ngàn vạn không thể lộng hỏng rồi. Đúng đúng đúng! Nhất định phải làm này đó tăng lương tâm người xấu đều bị nhốt lại. Dư Miểu chú ý tới, Dương Huệ phá lệ trầm mặc, phùng kia phân thuộc về Lưu Bắc Lâm hồ sơ, túi đầu yên lặng mà xoa nước mắt, một chút lại một chút. Chương 1023 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 41. Thiên còn không có đại lượng, thành phố này cũng đã bị dậy sớm mọi người đánh thức. Nhất náo nhiệt đương thuộc những người đó khí tràn đầy sớm một chút sạp. Lúc này đã sớm đã ngồi đầy quần áo bất đồng cả trai lẫn gái. Hoặc là xách một chén năng hô hô thịt bò cháo, ăn một cái bàn tay đại hình tròn tiểu tô bánh, hoặc là kêu lên một chén thoải mái thanh tân gạo kê cháo, xứng với vị vừa lúc dưa muối, lại thêm một lung nóng hôi hổi bánh bao nhỏ, thật là đem một ngày ăn uống đều thành công mở ra. Sớm một chút quán lao bản vội đến cùng con quay dường như xoay quanh, trên mặt lại là mang theo vui sướng vừa lòng tới cười, nhiệt tình mà tiếp đón vào tiệm khách nhân. Tiểu Miểu A, hôm nay cũng là tam đồng tiền sữa đậu nành sao. Nói chuyện chính là một vị mang hoa văn khăn A bà. Nhà bọn họ hiện ma sữa đậu nành, ở gần đây đều là rất có danh khí, tới chậm còn không nhất định có thể mua đến đâu. Bất đồng với giống nhau sữa đậu nành cửa hàng, A bà ra sữa đậu nành phá lệ thiên hương, đánh đều là sinh sữa đậu nành, yêu cầu trở về chính mình ngao nấu. Mới vừa đánh tốt sữa đậu nành sách ở trong túi, đều có thể ngửi được kia cổ nồng đậm cây đậu mùi vị. Hơn nữa giá cả phi thường tiện nghi, một đại túi cũng đủ người một nhà uống, cũng liền mới mấy đồng tiền mà thôi. Bị nàng gọi lại chính là một cái ăn mặc thâm sắc vận động phục tuổi trẻ cô nương. Màu đen đầu tóc chắt một cái cao cao đuôi ngựa biện, lộ ra hoàn chỉnh ngũ quan. Đại khái là vừa rồi vận động quá, một khuôn mặt đều đỏ bừng, nhìn qua rất có tinh thần phấn chấn. Chính là dáng người quá béo chút, phi đô đô. Động tác lớn một chút nhi trên má thịt thịt đều sẽ có rất nhỏ run rẩy độ cung. To rộng vận động phục đem thân thể của nàng che chở, lại một chút không có không đáng đáng cảm giác, nhưng cũng không có căng chặt hít thở không thông cảm. Đây đúng là mới kết thúc thần chạy dư miểu. Nàng một bên trích thai nghe, một bên móc ra tiền lẻ đưa qua, đúng vậy, a bà, vẫn là tam đồng tiền sữa đậu nành, phiền toái ngươi lạp. Không phiền toái, không phiền toái, ngươi này tiểu cô nương như thế nào khách khí như vậy nha. A bà cười tủm tỉm mà tiếp nhận tiền, đem trang hảo sữa đậu nành túi đưa đến dư miểu trên tay, thân thiết hỏi, ngày mai nên khai giảng đi. Còn phải cho ngươi đơn độc lưu trữ sữa đậu nành sao? Nàng thời gian dài như vậy, mỗi ngày đều sẽ ở thần chạy sau khi kết thúc tới nơi này mua sữa đậu nành, a bà đều quen thuộc. Vì phương tiện, liền sẽ trước tiên đem nàng chuẩn bị tốt, gần nhất là có thể cầm đi. Muốn. Dư miểu gật gật đầu, khai giảng ta cũng sẽ dậy sớm chạy bộ, vừa lúc mang về ăn sớm một chút. Hảo, kia a bà cho ngươi lưu trữ bán sữa đậu nành. A bà cười cười, cố lên, ta xem ngươi lại gầy rất nhiều lạc. Cô nương này vừa mới bắt đầu tới thời điểm, béo đến thêm tăng lớn quần áo đều banh ở trên người đâu, tuy là nàng này nhớ tính không được tốt lao nhân ra, đối này đều ấn tượng khắc sâu. Hiện tại nhìn xem, ít nhất đã giảm đi không ít. Cảm ơn a bà. Dư miểu cười phất phất tay, đi bên cạnh cháo trong tiệm mua mấy phân tiểu bánh quẩy, lại mới mang lên thanh nghe, một lần nữa hướng trong nhà chậm chạy về đi. Khoảng cách từ giảm béo trung tâm ra tới nhật tử, đã qua đi gần 2 tháng. Lúc ấy, bọn họ một đám học sinh trái lại khống chế được Vương Nhân Đức đám người, Dư Miểu liền một bên ổn định những người khác, một bên cầm từ Vương Nhân Đức bọn họ chỗ đó lục soát điện thoại, mang theo người không ngừng đi quanh thân tìm tòi có tín hiệu địa phương. Qua 2-3 thiên, mới rốt cuộc liên hệ tới rồi bên ngoài. Trước tiên tự nhiên là báo nguy, Dư Miểu còn mượn cơ hội này, đem phía trước chụp được tới những cái đó ảnh chụp, dùng di động ký lục xuống dưới, nghĩ cách truyền lại đi ra ngoài. Chờ đến tiếp người cảnh sát mang theo bọn học sinh ra trưởng đuổi tới kia một ngày, đồng thời tới còn có đông đảo truyền thông phóng viên. Chương 1024 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 42. Vì phòng ngừa xuất hiện bị thu mua tình huống, Dư Miểu là cố ý châm chức quá, trực tiếp quảng răng lưới phát ra, cũng không có làm ra cái gì độc nhất vô nhị tin tức. Cho nên trình diện truyền thông đông đảo, trừ bỏ số lượng đông đảo bình thường truyền thông nhân viên công tác, còn có tương đối chính thức quan môi, cùng với tiểu bộ phận chính yêu cầu một cái bùng nổ điểm đánh ra danh khí tân sinh truyền thông. Quan môi không hảo thu mua, công tín lực mới là bọn họ nhất coi trọng đồ vật. Mà tân sinh truyền thông vừa mới xuất hiện, so với một bút mua bán, bọn họ càng muốn chính là nương một cái cơ hội xuất hiện ở mọi người tầm nhìn bên trong, có được càng dài xa ích lợi. Bởi vậy, căn bản là không có bị xã giao đường sống. Động tác mau thậm chí cùng ngày liền tuyên bố đi ra ngoài. Trừ bỏ Dư Miểu bọn họ này đó người bị hại tin tức bị cố tình mơ hồ hóa xử lý, nhà này giảm béo trung tâm người phụ trách, đề cập đến tam vô sản phẩm sinh sản tuyến, sau lưng lích lợi tương quan giả, tất cả đều bị không lưu tình chút nào mà bạo lộ ra tới. Mà cái kia quen thuộc tên, cũng đích xác quan hệ trọng đại, trực tiếp ở địa phương tạc ra một mảnh bọt nước, đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn lại đây. Người này vốn dĩ đã tích lũy tới rồi cũng đủ công trạng, liền chờ năm sau đi lên trên một bậc, khoảng thời gian trước còn có không ít về hắn chính diện tin tức đâu, hảo chút trường hợp đều có thể thấy đưa tin hắn thân ảnh. Hiện tại sự tình một bạo lộ ra tới, trực tiếp đem người kéo xuống mã. Liền nói phía trước như thế nào chỗ nào đều có hắn đâu, nguyên lai là từ nơi này kiếm tới lòng dạ hiểm độc tiền, không ngừng cầm đi soát xã giao. Loại này dơ tiền đều có thể thu. Buổi tối ngủ sẽ không làm ác mộng sao. Hắn bên này hấp thụ đại lượng hỏa lực, Vương Nhân Đức bọn họ bên kia đồng dạng cũng không hảo quá. Lưu Bắc Lâm không phải duy nhất một cái ra ngoài ý muốn người bị hại, những cái đó số liệu liền rõ ràng mà đặt ở nơi đó, một bị công bố liền khiến cho sóng to gió lớn. Liên tính những cái đó đã từng đáp ứng rồi giải quyết riêng ra trưởng không truy cứu, bọn họ cũng trốn bất quá lao ngục thai hương. Huống chi, ra trưởng làm sao thật sự liền không truy cứu đâu. Lúc ấy đồng ý, bất quá này đây vì thật sự chỉ là ngoài ý muốn, hoặc là nhà bọn họ hài tử chính mình nháo xảy ra sự tình. Dù sao không còn hắn pháp, bắt được bồi thường tổng so 2 bàn tay trắng hảo, rốt cuộc tồn tại người nhà còn muốn sinh hoạt đi xuống. Nhưng hiện tại, biết hài tử là bị người hại chết, nguyện ý ra tiền đưa bọn họ đi giảm béo ra trường, sao có thể một chút cũng không thèm để ý nhà mình hài tử. Như Dư Miểu, Dương Huệ bọn họ như vậy thuận lợi chạy ra tới, càng là một hồi về đến nhà liền nên đón cha mẹ nghĩ mà sợ ôm. Đặc biệt là phía trước cảm thấy hài tử nói dối không muốn ăn khổ, mới đưa bọn họ lại đưa trở về ra trường, càng là trong lòng lại hối hận lại khổ sở. Bọn họ kỳ thật cũng là muốn cho hài tử trở nên càng tốt, gây xuống dưới tránh cho sinh bệnh, rốt cuộc đau ra y không bàn nở dê đau ngàn nở nào biết hơi kém đem nhà mình nhi nữ đưa đến trong địa ngục đi. Mắt thấy giảm béo trung tâm thiệp sự nhân viên đều nhất nhất bị phạt, dư miệu bọn họ này đó về đến nhà người bị hại, lại không có như vậy chặt đứt liên hệ. Bọn họ thành lập một cái thảo luận tổ, đã kêu giảm béo tiểu tổ. Trừ bỏ Tiêu Chân bên ngoài những người khác đều ở bên trong. Đại gia cố vấn chuyên nghiệp tập thể hình giáo luyện, từng người định hảo giảm béo kế hoạch phát đến trong đàn, mỗi ngày lẫn nhau giám sát hoàn thành nhiệm vụ, cách mấy ngày sẽ có một lần thể trọng đánh tạp. Chẳng sợ giảm bớt một cân, đều sẽ có đại gia khích lệ. Thể trọng duy trì bất biến, cũng ít không được các đồng bạn cổ vũ duy trì. Nếu là ai không cẩn thận lại mập lên mấy cân, đại gia cũng sẽ không đả kích, mà là tích cực chủ động mà hỗ trợ tìm kiếm nguyên nhân, lại giải quyết vấn đề. Dư miểu làm bọn họ công nhận lão đại, tự nhiên cũng ít không được. Từ trở về sau, nàng liền kiên trì mỗi ngày thần chạy. Ra cửa chạy bộ khi nghe một chút tiếng Anh luyện tập thính lực khẩu ngữ, về nhà trên đường liền nghe âm nhạc hoặc là thời sự tin tức, đã có thể rèn luyện thân thể, lại có thể liên tục học tập. A bà sữa đậu nành sạp, chính là nàng mỗi ngày thần chạy về tới nhất định phải đi qua đoạn đường. Chương 1025 béo cô nương phân đấu hàng ngày, 43. Đã về rồi. Mới vừa vào cửa, đường mẹ liền đi lên trước tới, tiếp nhận dư miểu trong tay sữa đậu nành túi cùng bánh quẩy, có mệt hay không? Mau đi nghỉ ngơi trong chốc lát, sữa đậu nành thực mau là có thể nấu hảo. Mới từ giảm béo trung tâm đem nữ nhi tiếp trở về thời điểm, đường ba đường mẹ đều đỏ đôi mắt, cùng ngày ban đêm thậm chí ngủ đến nửa đêm liền uổng phí bừng tỉnh, chạy nhanh đi nữ nhi phòng nhìn xem nàng có phải hay không còn ở, mới lại về tới trong phòng tiếp tục ngủ. Loại này lo lắng sợ hãi cảm xúc, qua hơn phân nửa tháng mới dần dần giảm bớt lại đây. Nếu không phải dư miểu chính mình cũng đủ bình tĩnh, vừa trở về liền rất tự giác mà bắt đầu rồi giảm béo rèn luyện. Đường ba đường mẹ khả năng hiện tại đều còn ở vào nữ nhi khả năng hơi kém liền không về được hoảng sợ bên trong. Hai tháng xuống dưới, bọn họ đã thói quen dư miểu làm việc và nghỉ ngơi. Từ lúc bắt đầu nói tới giảm béo liền sắc biến, bị giảm béo trung tâm cái kia chạy hè dọa đến căn bản không nghĩ làm nữ nhi lại giảm béo. Đến bây giờ bọn họ đã có thể bắt đầu tích cực mà phối hợp nàng, cổ vũ nàng, mỗi ngày hỗ trợ ký lục nữ nhi thể trọng biến hóa. Không mệt dư miểu thay đổi giày tiến vào, ba ba đi lên sao. Ta đi trước sưng một chút thể trọng. Nổi lên, đang ở buồng vệ sinh rửa mặt đâu. Đường mẹ cười trả lời một câu, liền cầm sữa đậu nành đi phòng bếp, bỏ vào trong nồi bắt đầu ngao nấu. Thấy dư miểu đứng ở phòng khách thể trọng cân thượng, nàng mới chạy nhanh lại đây, thế nào? Vừa nói, một bên nhìn về phía sưng thượng con số. 81. Dư miểu đã cầm bút. Ở treo ở thể trọng cân phía trước trên tường lịch treo tường thượng, viết xuống tân con số. Đường mẹ cũng đã nhịn không được lộ ra kinh hỉ thần sắc, ai? Gầy không ít đâu. Chỉ có 81kg lạp. 81kg, chính là 162 cân trọng lượng. Cái này thể trọng, 1m65 thân cao, đương nhiên vẫn là thuộc về siêu trọng trong phạm vi. Chính là, này muốn xem cùng cái gì so sánh với. Nàng vừa tới thời điểm thí nghiệm thể trọng. Chính là ước chừng có 110kg, tức 220 cân. Hai tháng gầy 58, tiếp cận 60 cân đâu. Người ngoài nhìn không tới cụ thể con số biến hóa, lại cũng có thể từ nàng quần áo rộng thùng thình trình độ nhìn ra một ít dấu vết. Sáng nay bán sữa đậu nành A bà, chính là trong đó một cái. Đường ba vừa lúc từ buồng vệ sinh giặt sạch mặt ra tới, nghe được lời này, cũng vui vẻ lên, nhanh như vậy. Thật tốt quá, tìm như vậy đi xuống. Nói không chừng khai giảng 2 tháng, nhà của chúng ta miểu miểu là có thể biến thành gầy cây gậy trúc nhi đâu. Đường mẹ chừng hắn một cái, kia cũng không được, quá gầy cũng không tốt. Hơi chút có điểm thịt là được, giảm đến hoàn toàn 100 nhị liền không sai biệt lắm. Ở nhà trường trong mắt, hai tử vẫn là đến bụ bấm mới hảo. Đương nhiên, béo đến dư miểu đã từng hoặc là hiện tại trình độ này, là không được. Dư miểu thấy này hai vợ chồng đã đem chính mình an bài đến thỏa đáng. Tức khắc cười nói, chỗ nào có nhanh như vậy. Liền ban đầu tương đối đơn giản, càng đến mặt sau, càng khó giảm xuống dưới. Ta còn phải tiếp tục cố lên. Này trên người thịt muốn giảm xuống dưới, liền cùng bình thường khảo thí thành tích giống nhau. Tưởng từ niên cấp cuối cùng một người, bay lên đến trước 1.000 danh, hoặc là từ trước 1.000 danh, bay lên đến trước 500 danh, vẫn là tương đối dễ dàng. Có giai đoạn, khả năng một phân chính là mấy chục cái thứ tự. Nhưng chờ đến vào niên cấp tiền 10, thậm chí niên cấp tiền tam, muốn lại đi tới một bước, liền rất khó khăn, cạnh tranh lực sẽ phi thường kịch liệt. Giảm béo cũng không sai biệt lắm. Béo đến cái loại này trình độ, ban đầu chỉ cần hạ quyết tâm hảo hảo rèn luyện, điều chỉnh sinh hoạt thói quen cùng ẩm thực kết cấu, vẫn là sẽ nhìn thấy hiệu quả, nói không chừng còn thực rõ ràng. Nhưng càng đến mặt sau, mỗi giảm tiếp theo cân thịt, đều yêu cầu kiên trì bền bỉ tín nhiệm. Nói không chừng hơi một phong túng, liền sẽ đại biên độ bắn ngược. Dư Miểu tự nhiên sẽ không thả lỏng cảnh giác. Chương 1026 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 44. Tốt xấu cũng là chuyên môn đi tìm hiểu quá giảm béo quá trình người, đường ba đường mẹ đương nhiên cũng biết đạo lý này. Nhưng đối với bọn họ tới nói, nữ nhi còn ở liền rất hảo. Huống chi, đối lập khởi trước kia mỗi một lần bất lực trở về, thậm chí đến sau lại nữ nhi không thể không tuyệt vọng đến tự sa ngã trải qua, lúc này đây giảm béo đã là xưa nay chưa từng có thành công. Trước kia, còn không có nào một lần có thể giảm đi hai vị số trọng lượng đâu. Liên như vậy, đều đem người lăn lộn được yêu thích sắc nhạt nhẽo, đi đường đều lung lay sắp đổ. Mà hiện tại, không chỉ có thành công thấy được hy vọng ánh dạng đông, nữ nhi thân thể trạng thái còn giữ gìn rất khá, trên mặt huyết sắc vừa thấy liền rất khỏe mạnh, cũng không giống như trước như vậy một mặt mà dựa ăn uống điều độ giảm béo, làm cho thân thể đều mau bị kéo suy sụp, thịt thừa còn chặt chẽ mà dán ở trên người. Bọn họ tự nhiên cao hứng thật sự, cũng vui với cấp nữ nhi nhiều một ít tin tưởng. Có thể làm được hay không trước mặc kệ, hy vọng luôn là phải có sao. Không sợ, chúng ta bồi ngươi đường mẹ sờ sờ nữ nhi đầu tóc, mau đi rửa rửa tay, ta đi xem sữa đậu nành hảo không. Còn có, ngày mai nên đi học, cơm nước xong nhớ rõ đi thu thập hảo cặp sách. Nghĩ vậy nhi, đường ba đường mẹ nó tâm tình càng tốt. Này hai tháng tới, nữ nhi biểu hiện thật là làm cho bọn họ ngoài ý muốn cực kỳ. Mỗi ngày buổi sáng so với bọn hắn đều phải sớm liền rời giường thần chạy, chạy bộ trong quá trình đều còn nhớ rõ học tập. Trở về sau cũng không có nhàn rỗi, không phải đọc sách làm bài, chính là đối lập giáo luyện bên kia kiến nghị video tiến hành trong nhà rèn luyện. Rảnh rỗi còn sẽ đi phòng bếp cân nhắc một ít nghe nói là thấp cả lộ gì đồ ăn, cùng hầm ra tới dự thiện. Hương vị thế nhưng không tồi, căn bản không giống như là bên ngoài bán những cái đó tập thể hình cơm như vậy nhạt nhẽo. Đường ba vốn dĩ người đến trung niên cũng có chút tam cao dấu hiệu, gần nhất đều đi theo bảo dưỡng đến hảo rất nhiều. Ngay từ đầu, hai vợ chồng chỉ cảm thấy là nữ nhi đi giảm béo trung tâm bị khổ, mới thay đổi nhiều như vậy, mỗi lần nhìn thấy liền sẽ đôi mắt lên men, bối qua đi liền khóc thượng một hồi. Sau lại cảm xúc dần dần ổn định, lại cảm thấy vui mừng. Ác ôn đã chịu báo ứng, nữ nhi trở nên càng ngày càng tốt, lại là mắt thường có thể thấy được. Quá khứ khiến cho nó qua đi, bọn họ muốn thật là lặp lại nhắc tới, nhưng thật ra làm nữ nhi miệng vết thương một lần lại một lần bị vạch trần. Không bằng hướng tốt phương hướng xem. Dư Miểu làm như vậy, một phương diện là tự mình an bài. Nàng bằng cấp không thấp, trong đầu đồ vật cũng không ít. Nhưng có nội dung, ở thời gian dài đi một ít dùng không đến nhiệm vụ thế giới vượt qua dài dòng thời gian về sau, khó tránh khỏi sẽ có chút mới lạ. Liên tỉ như nói ngoại ngữ khẩu ngữ luyện tập. Muốn thật là mặc kệ, một ngày nào đó học quá đồ vật cũng sẽ bị quên quang. Cho nên, mỗi đến một cái nhiệm vụ thế giới, có thể có học tập cơ hội, nàng liền sẽ không sai quá. Giảm béo quá trình vốn dĩ liền rất vất vả buồn thẻ, một bên rèn luyện một bên học tập, ngược lại sẽ càng phong phú. Về phương diện khác, chính là vì đường ra hai vợ chồng tâm lý điều tiết. Người là sẽ lẫn nhau ảnh hưởng. Mỗi ngày cùng một cái thở ngắn than dài người đãi ở bên nhau. Trong lòng cũng sẽ chồng chất đại lượng mặt trái cảm xúc. Mỗi ngày cùng tiểu thái dương giống nhau là quan hướng về phía trước người ở chung, dần ra tâm tình của mình cũng sẽ trở nên càng tốt. Muốn cho đường ba đường mẹ nhanh chóng khôi phục lại, nàng cái này đương sự dẫn đầu làm ra hành động, so nói lại nhiều an ủi lời nói đều phải hảo xử. Kết quả chứng minh nàng hành vi là đúng. Hiện giờ, đôi vợ chồng này hai đã không giống hai tháng trước như vậy kinh sợ, nửa đêm cũng không có lại bừng tỉnh qua. Trong nhà bầu không khí cũng một lần nữa trở nên vui sướng nhẹ nhàng lên. Chương 1027 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 45. Khi cách 2 tháng, Dư Miểu lại đi tới này sở học giáo. Đối cái này địa phương, nàng ấn tượng không phải rất khắc sâu. Nguyên chủ Đường Miểu đối nơi này, cũng không phải thập phần lưu luyến. Trong trí nhớ sâu nhất chỉ có 2 cái địa phương, một cái nhất sợ hai ghét nhất, là giảm béo trung tâm, một cái nhất ấm áp nhất hướng tới, là trong nhà. Nay sở học giáo cho nàng hồi ức vừa không tốt đẹp, cũng không có không xong đến siêu việt cái kia giảm béo trung tâm trình độ, ngược lại mất vài phần sắc màu. Dư Miểu đối nơi này ấn tượng, còn dừng lại ở lần trước nhiệm vụ lúc mới bắt đầu trải qua qua cảnh tượng. Hiện giờ phải đi về, nàng cũng không như vậy lo lắng. Rạng sáng 5 giờ đồng hồ báo thức mới vừa một vang lên, nàng liền duỗi tay ấn xuống chốt mở, nhanh nhẹn mà đứng dậy đổi hảo quần áo. Muốn nói này đại trời nóng có cái gì hảo? Đó chính là không giống mùa đông như vậy dễ dàng ngủ nướng. Ít nhất, trừ bỏ có chút vây bên ngoài, nàng đối giường đệm cũng không thập phần tham luyến. Dư Miểu vào buồng vệ sinh, bắt đầu đánh răng rửa mặt. Thủy một bổ nhào vào trên mặt, tức khắc cả người đều thanh tỉnh không ít. Này đó trình tự đã trải qua 2 tháng, lúc này căn bản không có mới lạ, bất quá vài phút thời gian, Dư Miểu cũng đã đi tới cửa nhà, mở cửa đi ra ngoài. Đường ba đường mẹ nó trong phòng còn không có động tĩnh, hẳn là còn đang ngủ. Đi xuống lầu, không trung còn không có sáng lên tới, nơi xa đã có linh tinh ánh đèn sáng lên, đại khái là một ít trong nhà vì cấp dậy sớm hải tử làm bữa sáng. Dưới lầu an tĩnh cực kỳ. Một đường đi ra tiểu khu, cũng chưa nghe thấy một chút thanh âm. Đi ra ngoài về sau, nhưng thật ra đột nhiên liền có động tĩnh, cách đó không xa đường cái bên kia truyền đến 1-2 tiếng xe mình. Nhưng thật ra làm này yên tĩnh thời gian nhiều ra vài phần sức sống. Dư Miểu mang lên thai nghe, thuần thục địa điểm khai tân BBC thính lực âm tần, đứng ở tại chỗ duỗi thân một chút tứ chi, hơi chút hoạt động một lát, lúc này mới hít sâu một hơi, bắt đầu đi phía trước chậm chạy lên. Nàng cũng không chú ý tốc độ, không có lao tới, cũng không có với ai thi đấu ý tứ, có ý thức mà điều tiết hô hấp tần suất, từng bước một mà đi phía trước chạy động. Cánh tay cũng đi theo đồng dạng tần suất mà huy động. Sáng sớm thời tiết còn không có giữa trưa như vậy nóng bức, phong thậm chí còn mang theo vài phần lạnh lẽo. Dư Miểu đảo không cảm thấy lạnh, ăn mặc quần dài ngắn tay, theo ven đường chiều tiểu khu phụ cận công viên bên kia chạy tới. Chỗ đó có một cái đất trống, người chung quanh hành bộ đạo vừa lúc thích hợp chạy bộ. Ngày thường cũng có không ít tập thể dục buổi sáng người ở bên kia hoạt động. Dư Miểu chạy tới thời điểm, đất trống trung ương đã có top 5 top 3 người ra tới rồi, đang đứng ở bên nhau trò chuyện thiên. Thấy nàng chạy tới, còn có mấy cái nhiệt tình chủ động chào hỏi, vừa thấy chính là không ngừng một lần nhìn thấy này tiểu cô nương xuất hiện ở bên này. Dư Miểu chính chạy vội bước, không quá phương tiện nói chuyện, liền chỉ cười cùng bọn họ gật gật đầu, phất tay đáp lại. Không có nhiều xem những người khác, nàng liền theo con đường chạy lên. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Vừa mới bắt đầu còn tính nhẹ nhàng, đến sau lại càng ngày càng nhiệt, càng ngày càng mệt. Nàng thể chất hảo, ý nghĩa chống cự năng lực cường, sức lực đại, phản ứng tốc độ viễn siêu thường nhân. Nhưng rất nhiều thời điểm, cũng sẽ chịu giới hạn trong sử dụng thân thể bản thân tố chất cùng điều kiện. Liên tỷ như nói phía trước biến thành một cái tập độc khuyển, thể chất lại hảo, cũng không có khả năng biến thành người. Hiện tại thành một cái siêu trọng đại mập mạp, lại linh hoạt, cũng là một cái linh hoạt mập mạp. Sẽ không trong một đêm liền biến thành người gầy. Giảm béo trong quá trình đã chịu khảo nghiệm, đồng dạng là ắt không thể thiếu. Này 2 tháng tới nay, cũng chính là Dư Miểu loại này ý chí lực đặc biệt cường đại gia hỏa, mới có thể cắn răng nhịn xuống tới. Chương 1028 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 46. Nàng rất rõ ràng chính mình thể chất mang đến ảnh hưởng, làm nàng có thể thừa nhận cực hạn viễn siêu với thường nhân. Nói cách khác, từ khỏe mạnh phương diện tới giảng, một người bình thường nếu mỗi ngày yêu cầu rèn luyện cường độ là 1, như vậy nàng cường độ hoàn toàn có thể tăng lên tới 1N lần, lại sẽ không đối thân thể tạo thành quá lớn gánh nặng, cũng không có gì tác dụng phụ. Chẳng qua, càng đến mặt sau, yêu cầu nhẫn mại tình huống sẽ càng nhiều, càng rõ ràng. Dư Miểu muốn thật là ăn không được đau khổ cái loại này người, đương nhiên có thể lựa chọn chậm một chút như tới. Dù sao ở nhiệm vụ thế giới đai thời gian lại không có ngạnh tính quy định, nàng đại có thể dùng vài thập niên thời gian đi giảm béo. Nhưng nàng cũng không phải loại người này. Nàng thói quen với làm một chuyện liền phải tận lực đi làm được tốt nhất. Rõ ràng có thể thực mau hoàn thành, vì cái gì muốn kéo trở đến về sau. Ngươi nọa tính, chính là ở một lần lại một lần kéo dài chung dưỡng thành. Nàng nhưng không hy vọng chờ đến về sau rời đi nhiệm vụ thế giới, phát hiện chính mình ở thế giới hiện thực hơn 20 năm dưỡng thành hảo thói quen hủy trong một sớm, biến thành một cái lười nhác vô kế hoạch ra hỏa. Nguyên nhân chính là vì như thế, Dư Miểu mới có thể ở 2 tháng nội giảm đi mấy chục cân, xa xa vượt qua người bình thường hiệu quả. Đương nhiên, trừ bỏ ý chí lực, còn cùng nàng thể chất có thể thừa nhận cái này cường độ có quan hệ. Nếu không, sớm hay muộn đến đem chính mình cấp mệnh phế bỏ. Gây mấy chục cân, trừ bỏ ngoại hình thượng có chút hơi biến hóa, vận động trong quá trình cảm thụ cũng là ở thay đổi. Dư Miểu phát hiện, nàng chạy khởi bước tới nện bước càng nhẹ nhàng một ít. Ban đầu mấy ngày nay, 2-3 vòng xuống dưới, liền cảm giác cả người thịt vẫn luôn ở đi xuống truy, đó là đối sức hút của trái đất thống khổ nhất cảm thụ. 10 vòng không đến, cẳng chân cơ bắp liền sẽ đau nhức không thôi. Cánh tay như là thật mạnh không động đậy lên, toàn dựa nàng đối chính mình tình huống thân thể nắm chắc, vẫn luôn cắn răng chống tiếp tục. Hôm nay, 10 vòng xuống dưới, cùng khi đó 2-3 vòng cảm giác không sai biệt lắm. Cái này quá trình, tại đây 2 tháng tới nay, là tuần tự tiệm tiến phát sinh thay đổi. Hôm nay có thể lại thêm 3 vòng. Dư Miểu ở trong lòng âm thầm tính toán. Lúc này, đất chống thượng người già lại nhiều một ít. Bọn họ lúc này đã không còn nói chuyện thiếm, mà là tụ ở bên nhau lập đội, dùng một cái siêu đại loa phóng thư hoán mơ hồ, một đám đứng bắt đầu đánh lên thái cực quyền. Trung quanh đường băng thượng, cũng dần dần nhiều chút những người khác thân ảnh. Có 20 mấy tuổi tập thể hình người thanh niên, cũng có đầu tóc hoa dâm láo nhân ra. Hoặc mau hoặc chậm, một đám chạy vội ở thần phong. Nhưng thật ra giống Dư Miểu tuổi này học sinh, trừ bỏ nàng bên ngoài liền không thấy được cái thứ hai. Giống nàng như vậy hình thể, cũng một cái không thấy được. Cũng đúng. Tuổi này hài tử, ngày thường đi học 6-7 điểm liền phải lên đi trường học thượng sớm tự học, buổi tối thượng xong tiết tự học buổi tối tan học cũng đã 90 giờ, về đến nhà làm bài tập lại tắt đèn ngủ, liền càng trưởng. Vốn dĩ người trẻ tuổi lười rắc liền nhiều, nghỉ ngơi thời gian lại thiếu, ai nguyện ý đại sáng sớm hy sinh ngủ thời gian tới nơi này chạy bộ. Có cái kia nhàn rỗi, không bằng ngủ nhiều vài phút. Thật sự không được, lên làm bộ bài thi cũng càng có dùng. Nguyên nhân chính là vì như thế, Dư Miểu ở bên này đều đã nổi danh. Nàng tới ngày đầu tiên, những người khác cũng liền tùy tiện nhìn thoáng qua. Ngày hôm sau, hơi có chút ngoài ý muốn. Ngày thứ ba, quen biết những người đó đã lặng lẽ ở suy đoán cô nương này có thể kiên trì mấy ngày rồi. Không nghĩ tới, này một kiên trì, chính là 2 tháng đều không có gián đoạn, thậm chí so với bọn hắn đều tới sớm, chạy trốn nhiều. Bọn họ cũng là chính mắt chứng kiến nàng từ vừa mới bắt đầu quần áo đều banh ở trên người, đến bây giờ gầy không ít, ít nhất có thể nhìn ra ngũ quan hình dáng dấu vết. Chương 1029 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 47. Sau lại người, giống nhau chạy cái vài vòng, nhiều nhất liền 10 vòng, cũng nên đi trở về. Dư Miểu cái này sớm đến hồi lâu, lại chờ đến bọn họ đều đi được không sai biệt lắm, còn kiên trì chạy vài vòng. Lúc này mới trở về chậm chạy tới. Lúc này đây, hai nghe âm tần đã đổi thành tiết tấu tương đối sung sướng lưu hành âm nhạc. Theo thường lệ đi sữa đậu nành quán đánh hảo tiên sữa đậu nành, Dư Miểu mới về tới trong nhà. Đường ba đường mẹ đều đã đi lên, đường mẹ còn đi dưới lầu mua chút bánh bao nhân nước, xem như chúc mừng nữ nhi trong khoảng thời gian này giảm béo thành công, còn có hôm nay khai giảng nhật tử. Nhà này bánh bao nhân nước tay nghề đặc biệt hảo. Da mỏng thị tiên, một ngụm cắn đi xuống đều có thể cảm giác được kia thơm ngào ngạt nước sốt ở trong miệng bắn tóe mở ra tư vị nhi. Năng đến người không được mà a khí, đều nhịn xuống không muốn nhổ ra cái loại này ăn ngon. Dư Miểu là thực hưởng thụ mỹ thực. Chính là, nàng hiện giờ này thể chất, đã biến thành đường Miểu cái loại này uống nhiều mấy ngụm nước đều sẽ trưởng thịt bộ dáng. Nếu muốn giảm béo thành công, trừ bỏ bước ra chân, còn phải quản được ý miệng. Này thơm nào ngạt bánh bao nhân nước, hương vị là hảo, nhiệt lượng cũng là thật sự cao a. Nàng nhịn xuống về điểm này nhi thèm ý, chỉ ăn một cái, liền buông xuống chiếc đũa, không hề tham này một ngụm. Kiên trì chính là thắng lợi. Đường mẹ nhưng thật ra đau lòng khuê nữ, khá vậy biết tốt xấu. Không đạo lý nữ nhi ở phía trước liều mạng mà nỗ lực, bọn họ đương ba mẹ chẳng những không hỗ trợ, còn ở phía sau cố lên mà kéo càng đi. Này 2 tháng tới Dư Miểu biểu hiện đến độ thực đáng tin cậy, làm việc phi thường có kế hoạch. nếu nàng hạ quyết tâm không thể lại ăn, Đường mẹ cũng liền minh bạch, cũng không có khuyên nàng nhất định phải lại ăn mấy cái, chỉ cười nói, ăn ngon đi. Cố lên, gầy về sau, mẹ mang ngươi đi trong tiệm ăn thượng suốt một lùng. Hiện tại vẫn là tới uống sữa đậu nành đi. Dư lại bánh bao, nàng cùng Đường Ba một người mấy cái, không một lát liền giải quyết sạch sẽ, miễn cho vẫn luôn đặt ở nơi này, hương khí thèm đến khuê nữ khó chịu. Dư Miểu đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cười đáp ứng rồi một câu, bay nhanh mà ăn xong rồi chính mình kia một phần bữa sáng, xem thời gian đã không sai biệt lắm, liền đi trong phòng lấy hảo đồ vật, cùng ba mẹ đánh một tiếng tiếp đón, liền ra cửa hướng trường học chạy đến. Đường ra ly trường học không tính quá xa. Nay vẫn là lúc trước Đường Ba Đường mẹ vì nữ nhi đi học phương tiện, cố ý mua phòng ở. Dư Miểu đến trường học thời điểm, người còn không nhiều lắm. Nàng thực mau liền tìm tới rồi chính mình nơi lớp, ngồi xuống vị trí thượng. Học kỳ này, bọn họ chính là cao tam học sinh, lúc sau nghỉ đông và nghỉ hè phòng trừng cũng chưa cái gì nhàn rỗi, trong trường học sẽ không ngừng an bài học bù, khảo thí, học bù, khảo thí. Cũng là vì cái này, Đường mẹ cố ý đuổi ở cao tam phía trước, thừa dịp cuối cùng một cái cao trung thời kỳ tương đối chống không nghỉ hè, cấp nữ nhi báo như vậy một cái trại hè giảm béo. Lại vừa lúc liền có chuyện, Đường Miểu vĩnh viễn đều không thể tiến vào cao tam. Ngồi ở vị trí thượng, Dư Miểu cũng không chuyện khác nhưng làm, dứt khoát tùy ý lấy ra cơ bản đã làm bài tập hè, lật xem lên. Chờ đến thời gian dần dần tới gần, mặt khác đồng học mới lục tục chạy tới. Đại gia trên mặt đều còn mang theo vài phần kỳ nghỉ rời rạc, đi đường đều là lười biếng, thỉnh thoảng cùng những người khác đàm tiếu vài câu, nói đều là kỳ nghỉ hiểu biết, thậm chí còn có người đàm luận tới rồi Dư Miểu cùng Dương Huệ bọn họ làm ra tới kia chuyện. Đương nhiên, Dư Miểu bọn họ 20 cái học sinh tin tức bị bảo hộ rất khá, lớp học những người này căn bản không biết cái này hoành động toàn thị đại tin tức, sau lưng còn có bọn họ lớp học đồng học cắm tay chuyện xưa. Chương 1030 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 48. Di, Đường. Đường Miểu. Trước hết phát hiện Dư Miểu, là nguyên bản Đường Miểu cái kia ngồi cùng bàn. Này nam sinh kinh ngạc nhìn nhìn ngồi ở hắn bên cạnh nữ sinh. Ngươi. Ngươi như thế nào gầy thật nhiều. Hắn bởi vì kinh ngạc, nhất thời không có chú ý âm lượng. Vừa lúc đại gia chính nhỏ giọng nói chuyện, lập tức đã bị hấp dẫn lực chú ý, hướng bên này xem ra. Nhìn thấy Dư Miểu sau, đều lộ ra ngoài ý muốn thần sắc tới. Muốn nói gầy, kia khẳng định là không tính là gầy. Dư Miểu hiện tại thể trọng đều còn thuộc về siêu tiêu phạm vi đâu, trên người giáo phục cũng như cũng là nam sinh mới có thể xuyên thêm tăng lớn mã số. Chính là, này 2 tháng giảm đi xuống mấy chục cân trọng lượng, cũng là thật thật sự sự. Nàng gầy đến còn gãi đúng châu ngứa. Quần áo có thể che khuất địa phương còn không quá rõ ràng. Trên mặt lại trước một bước gầy không ít. Cho nên, giáo phục vẫn là siêu đại mã, chỉ là không có trước kia như vậy căng chặt, rộng thùng thình một chút, đảo có vẻ người so từ trước nhỏ chút. Đây là rộng thùng thình quần áo chỗ tốt chí nhất, thực dễ dàng có vẻ người nhỏ xinh tinh tế. Ngay cả nàng như vậy to con, chỉ cần không giống trước kia như vậy banh đến độ thành vài đạo giang, cũng sẽ ở thị giác thượng hơi chút gầy một chút. Mà trên mặt thịt càng là thu hồi tới không ít. Là hiệu quả vị trí tốt nhất. Nguyên bản bị quá nhiều thịt thừa tệ đến biến hình, thậm chí căn bản thấy không rõ lắm ngũ quan, hiện giờ cuối cùng là trở nên rõ ràng một ít. Trên má kỳ thật còn không có hoàn toàn gầy xuống dưới, như cũ có chút phồng lên mập mạp cảm giác, nhưng lại hắc lại lượng đôi mắt lại có thể xem đến minh bạch, cái mũi cũng không hề giống như trước như vậy bị quá mức khoa trương gương mặt thịt chống đỡ. Đến lúc này, mới có thể phát hiện, nguyên lai nàng làn da rất bạch rất bóng loáng. Đều không có tuổi dậy thì đậu đầu. Nguyên lai nàng đôi mắt cũng khá xinh đẹp, một chút đều không giống bọn họ thức đêm chơi trò chơi người như vậy vô thần. Ngay cả cái mũi cũng tiểu xảo đáng yêu, miệng hồng hồng. So hóa trang bộ dáng đều phải tự nhiên khỏe mạnh. Nếu là lại gầy một ít, nói không chừng sẽ càng đẹp mắt. Hiện tại nhưng thật ra không thể xưng là xinh đẹp mỹ lệ, cũng cùng cái gọi là mỹ nữ đắp không thượng quan hệ, khá vậy miễn cưỡng có thể xưng được với đáng yêu đoan chính. Khó trách sẽ nói mập mạp đều là tiềm lực cổ đâu. Như vậy xem ra, bọn họ lớp học cái này béo nữ sinh, cũng không phải như vậy khó coi sao. Dư Miểu không có để ý bọn họ đánh giá. Trên thực tế, giảm béo chuyện này, nàng sở dĩ nguyện ý kiên trì, chủ yếu mục đích chỉ là vì chính mình khỏe mạnh suy nghĩ, cũng là vì làm Đường Ba Đường mẹ không hề lo lắng. Đến nỗi làm những người này lau mắt mà nhìn, lại không phải như vậy quan trọng. Dư Miểu cũng không phải là một cái sẽ dễ dàng bị cái nhìn của người khác ảnh hưởng tính tình. Hiện tại xem bọn họ này biểu hiện, tâm tình của nàng cũng không có quá lớn phập phồng, duy nhất quải điểm nhi câu, cũng chính là thế Đường Miểu ra khẩu khí đi. Không có gì, kỳ nghỉ không có việc gì, liền đi theo bằng hữu cùng nhau tham gia thần chạy rèn luyện giảm béo, điều chỉnh một chút ẩm thực kết cấu. Dư Miểu đơn giản mà trả lời một câu, trước mắt tới nói, hiệu quả còn có thể. Ta đi. Nơi nào là còn có thể a? Hiệu quả quá tuyệt vời hảo sao? Ngồi cùng bàn nam sinh sợ ngây người. Trước kia Đường Miểu cũng giảm qua phì, căn bản không hiệu quả a, mấy ngày liền sẽ từ bỏ, không ít người xem náo nhiệt đâu. Hắn tuy rằng không tham dự quá, lại cũng là nhớ rõ. Lớp học những người khác đã sớm chú ý nghe. Nghe thấy cái này trả lời, hảo chút nữ sinh cũng nhắc tới tâm. Cái gì giảm béo phương pháp tốt như vậy? Các nàng nếu như đi cùng Đường Miểu hỏi thăm một chút, nàng sẽ nguyện ý nói cho các nàng sao? Các nàng cũng rất muốn giảm béo a. Một đám thể trọng bất quá trăm cô nương một đám động tâm. Chương 1031 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 49. Chỉ là lớp học đồng học cùng Đường Miểu đều không quá thủ. Phía trước hoặc là cùng nàng không có gì giao tình, hoặc là chính là mấy cái nghịch ngợm gây sự học sinh, luôn là thích tìm nữ sinh phiền toái. Hoặc là trào phúng Đường Miểu loại này dáng người khác hẳn với thường nhân cô nương. Lúc này những cái đó nữ sinh mặc dù có chút tò mò, lại nhất thời không biết nên như thế nào đi đáp lời. Không đợi các nàng tưởng hảo nên nói như thế nào, chủ nhiệm lớp cũng đã vào phòng học. Tới chuyện thứ nhất, tự nhiên chính là làm các khoa khóa đại biểu đem kỳ nghỉ tác nghiệp đều thu đi lên, tiếp theo liền bắt đầu nói học phí sự tình. Lúc sau, chính là về cao tam này một năm học đại thể an bài. Mới khai giảng ngày đầu tiên, đại gia tâm đều còn không có thu hồi tới. Có chủ nhiệm lớp đứng ở trên bục giảng, đảo cũng không có người ở phía dưới lẩm nhẩm mà không ngừng nói nhỏ. Chỉ là một bên lỗ thai nghe, một bên lỗ thai ra bên ngoài lầu, lực chú ý khó tránh khỏi có chút không quá tập trung. Dư Miểu cũng là nhất tâm nhị dụng. Lỗ thai nghe chủ nhiệm lớp ở bên kia đem sự tình, đôi mắt lại là nhìn trong tay thư. Cũng may đã là cao tam. Chịu đựng một năm là có thể tiến vào đại học, hành động thượng muốn tự do rất nhiều. Thật muốn là biến thành học sinh tiểu học sinh trung học gì đó, không còn phải lại ngao cái hảo chút năm. Nàng khả năng sẽ lại lần nữa nhịn không được ngày lớp. Học tập thật là không tồi, nhưng tại đây mặt trên nhiều lần lặp lại không cần thiết quá trình, liền có chút lãng phí thời gian. Cao tam một năm, cũng đủ nàng đi tìm hiểu nhiệm vụ này thế giới học tập tư liệu cùng mặt khác nhiệm vụ thế giới có cái gì bất đồng. Lúc này mới ngày đầu tiên, cũng không có khả năng chính thức bắt đầu đi học. Chủ nhiệm lớp nói xong lời nói về sau, liền trực tiếp làm đại gia ngồi ở trong phòng học thượng tự học, chính mình trước đi ra ngoài. Chẳng được bao lâu, lại làm người tới kêu lớp học mấy cái đồng học đi xuống lầu hỗ trợ dọn mới tới khảo thí tư liệu. Nàng người vừa đi, nguyên bản an tĩnh phòng học liền có nói chuyện thanh âm. Đầu tiên là nhỏ giọng thử, thậm chí cơ hồ cùng cấp với khí âm. Đến mặt sau liền càng thêm trực tiếp. Dư Miểu cái kia ngồi cùng bàn, vẫn luôn ở nhìn lén nàng. Nàng hiện giờ chỉ có thể nói là so trước kia gầy, lại vẫn là thuộc về mập mạp kia một loại hình. Ngồi cùng bàn tự nhiên không phải là vì cái gì bị mỹ sắc mê đảo nguyên nhân mới như vậy chú ý nàng. Người này muốn thật là có thể có một đôi thông qua túi ra phát hiện mị lực đôi mắt, lúc trước cũng sẽ không cùng ngồi cùng bàn lâu như vậy Đường Miểu một chút dư thừa giao thoa đều không có. Hôm nay bất quá là bị Dư Miểu thay đổi kinh ngạc tới rồi, thật giống như có một ngày đột nhiên nhìn đến Thái Dương đột nhiên từ hình tròn biến thành hình vuông, nước mưa đột nhiên từ trong suốt biến thành cầu vồng sắc giống nhau, nhịn không được liền sẽ muốn nhiều chú ý một ít. Dư Miểu đối người khác chú ý là thực thói quen, chỉ cần không có ác ý, nàng căn bản sẽ không quá để ý. Một lát sau, phòng học cửa mới lại có người đi đến. Lại không phải trước hết đi ra ngoài chủ nhiệm lớp cùng kia mấy cái đi dọn bài thi đồng học, mà là một cái làm Dư Miểu còn có chút ấn tượng nhân vật. Người tới cả người gầy ba ba không có mấy lượng thịt. Nếu nói này giáo phục cho dù là nam sinh lớn nhất hào, mặc ở đã từng Đường Miểu trên người, đều chật căng có thể nhìn đến một tầng tầng thịt. Như vậy, tiểu hào giáo phục mặc ở hiện tại đi vào tới người này trên người, thật giống như một người bọc một cái to rộng bao tải, bốn phía đều lộ ra phong cái loại này. Sớm đến hắn thân hình càng thêm gầy. nhưng này lại cùng cái loại này gầy nhưng rắn chắc cảm giác bất đồng, mà là cái loại này tuổi lửa đồng giống nhau khô gầy, hơn nữa sắc mặt vàng như nến, trước mắt hai đống hắc ảnh, căn bản không có nhiều ít tinh thần khí nhi. Nếu là lại lớn tuổi vài tuổi, chỉ sợ sẽ làm người trước tiên đem này hình tượng cùng thận mệnh hai chữ liên hệ đến cùng nhau. Đây đúng là lúc trước vì rời đi tầm mắt cố ý khi dễ Đường Miểu cái kia nam sinh Hầu Duệ, tên hiệu Khỉ Ấu Nhi. Chương 1032 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 50. Hầu Duệ đẩy môn tiến vào, trong phòng học liền bỗng dưng một tĩnh, còn tưởng rằng là lao sư tới. Chờ đến thấy rõ ràng là ai về sau, mới lại khôi phục vừa rồi náo nhiệt. Thấy hắn đi đến xếp sau vị trí thượng, ngồi ở chung quanh kia mấy cái nghịch ngợm gây sự, ngày thường cùng hắn giao lưu tương đối nhiều nam sinh liền cười hỏi, Khỉ Ấu Nhi, hôm nay như thế nào tới như vậy vãn? Bài tập hè chúng ta đều giao lên rồi, khóa đại biểu còn ở, tan học mới có thể đưa đi văn phòng. Ngươi nhưng đến nhanh lên nhi, bằng không lại muốn ăn lão ban một trận chửi. Ta Hầu Duệ sắc mặt cứng đờ, ta quên mang theo, ngày mai lại mang đến đi. Bọn họ này mấy cái ngồi ở cuối cùng trong một góc học sinh, đều là lớp học có tiếng học tập kém, ngày thường khảo thí điểm khả năng còn không bằng trước vài tên một nửa nhiều, tác nghiệp cũng là thường xuyên thu không đi lên, điển hình hôn nhật tử. Chỉ là mặt khác mấy cái trong nhà điều kiện thực không tồi, liền tính không thể xưng là trong nhà có quặng, khá vậy xem như tiểu phú vô ưu. Về sau thành tích không tốt, còn có thể dựa trong nhà làm buôn bán sống bằng tiền dành dụm, hôn khởi nhật tử tới liền càng tự tại. Hầu Duệ trong nhà lại không thế nào hảo. Muốn đổi một cái có cốt khí có chí hướng, như thế nào cũng sẽ hảo hảo lợi dụng đi học cơ hội, cho chính mình bắt một cái tiền đồ, trước nửa đời ăn bần cùng khổ, tuổi già ít nhất có thể cải thiện. Nhưng Hầu Duệ cố tình không phải. Hắn người này nọa tính đại, lại hư vinh tâm tràn đầy. Cao một mới bắt đầu thời điểm, còn sẽ làm bộ làm tịch địa học một học, đến sau lại cùng kia mấy cái nam sinh đi ra ngoài chơi vài lần. Liền đắm chìm ở này giả dối phồn vinh bên trong, cho bọn hắn mấy cái đương nổi lên liếm cẩu, thường thường mà có thể từ bọn họ ngón tay gian lẩu chút chỗ tốt cho chính mình nếm thử ngon ngọt. Cho nên, liền tính hắn thực không thích Khỉ Ốm Nhi cái này tên hiệu, cũng không sẽ phản bác bọn họ, càng sẽ không nói ra bản thân bất mãn. Hắn cảm thấy những người này đem hắn cùng Đường Miểu cái kia phỉ bà xả ở bên nhau là vũ nhục, lại cũng sẽ không chính diện đi phản đối. Ngược lại đem lửa giận phát tiết ở vô tội Đường Miểu trên người. Người khác càng là vui đùa ầm ĩ, hắn đối Đường Miểu liền càng là ác ý tràn đầy. Đặc biệt là phát hiện hắn khi dễ Đường Miểu, có thể làm này vài vị xem đến cao hứng, mời khách dẫn hắn đi ra ngoài chơi thời điểm, liền càng thêm quá mức. Thói quen loại này sinh hoạt, Hầu Duệ đối chính mình gia đình điều kiện im bặt không nhắc tới, cả ngày đi theo bọn họ trốn học chơi trò chơi. Trước kia liền tính không thích, trở về sau còn biết ngụy trang một chút nhìn xem thư. Hiện tại lại liền ít như vậy làm bộ ý niệm đều không có. Cái này nghỉ hè, Hầu Duệ hoàn toàn chính là ở nhà hồ loạn hôn quá khứ. Đừng nói là tác nghiệp, hắn liền cặp sách khóa kéo đều không có mở ra quá một lần. Hôm nay còn bởi vì quên mất khai giảng, coi như là kỳ nghỉ chung một ngày nào đó, một giấc ngủ quá mức. Nếu không phải người trong nhà có việc trở về phát hiện hắn còn đang ngủ, nói không chừng chờ đến giữa trưa tan học, Hầu Duệ mới có thể tỉnh lại. Tác nghiệp? Đó là cái gì? Hắn một chữ cũng chưa động hảo sao. Đều là một cái đức hạnh, kia mấy cái nam sinh sao có thể nhìn không ra Hầu Duệ trột dạ a? Trong đó một cái kinh ngạc nói. Ngươi là gan cũng quá lớn đi. Nghỉ trước lao ban cố ý cường điệu quá, lần này kỳ nghỉ tác nghiệp một cái đều không chuẩn rơi rớt, nàng là muốn một quyển tự mình kiểm tra. Nói là lần này tác nghiệp có không ít trong trường học tỉ mỉ chọn lựa ra khảo thí nguyên hình đề. Còn cố ý điểm chúng ta mấy cái, nói liền tính là sao cũng muốn sao xong, ít nhất có thể lưu lại điểm ấn tượng. Người cư nhiên không có làm. Một cái khác cũng vội vàng nói, ta cũng không có làm, còn cố ý đi trên mạng tiêu tiền thỉnh người giúp ta làm xong đâu. Hắc hắc bên cạnh một cái cũng thỏ qua đầu, thế nào, ta cho ngươi giới thiệu cái kia không tồi đi. Tuy rằng thu phí so những người khác cao chút, nhưng nhà này liền bút tích đều có thể thay đổi viết đâu, tuyệt đối sẽ không lừa gạt chuyện này. Hai ta một cái ban tham đoàn còn có thể đánh giảm 15. Chương 1033 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 51. Hầu Duệ làm sao thừa nhận chính mình đã tưởng lười biếng không làm bài tập, lại không có cái kia tiền nhàn rỗi đi mời người viết dùm. Hắn còn tưởng rằng chủ nhiệm lớp mỗi lần đều nhắc nhở đại gia hảo hảo học tập, lần này cường điệu làm giả kỳ tác nghiệp cũng không sai biệt lắm. Liên này mấy cái hôn nhật tử, hơn phân nửa còn cùng trước kia giống nhau coi như không nghe được, tùy tiện ứng phó rồi sự. Pháp không trách chúng. Hắn liền theo chân bọn họ giống nhau cũng không tính xông ra. Ai biết, lúc này chủ nhiệm lớp hình như là tới thật sự, liền này mấy cái gia hỏa đều thành thành thật thật kêu tác nghiệp. Không quan tâm nhân ra là tìm người tìm vẫn là tiêu tiền làm người viết dùm, tóm lại đều là giao lên rồi. Chỉ có hắn một cái, cặp sách đồ vật đều còn trống rỗng, những cái đó quyển sách thượng liền tên đều còn không có viết đi lên đâu. Ta đương nhiên viết. Hầu Duệ vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, ta chính là đã quên mang đến mà thôi. Hôm nay ngủ quên, vừa thấy đến muộn liền vội vội vàng vàng đến trường học tới, đuổi thời gian đã quên đồ vật không phải thực bình thường sao. Mặt khác mấy người trao đổi một ánh mắt, không nói thêm gì. Nhưng tâm lý ai sẽ tin đâu. Này giao bằng hữu liền hòa đàm luyến ái kết hôn không sai biệt lắm, rất nhiều thời điểm cũng là muốn xem môn đăng hộ đối. Cùng cái trình tự người, có cộng đồng đề tài cùng tiêu phí xem, mới dễ dàng chơi đến cùng đi. Bọn họ mấy cái cũng chính là đem Hầu Duệ đương cái ngoạn ý nhi đầu đầu, ai sẽ thật sự đem hắn trở thành người một nhà a? Hiện tại hắn không thừa nhận, bọn họ cũng lười đến quản, thuận thế liền nói nổi lên mặt khác sự tình, hắc hắc, khi ống nhi, ngươi liền không phát hiện lớp học có cái gì biến hóa sao. Hầu Duệ nghe bọn hắn không đề tác nghiệp sự tình, biểu tình hơi chút thả lỏng chút, nghe vậy chiều bốn phía tùy ý nhìn thoáng qua, có sao? Ta không thấy được á này cái bàn băng ghế không phải là rách tung tóe, keo kiệt trường học cũng không biết đổi một đám tân. Ai nha, ai nói với ngươi này đó cấp tính tình cái kia vội vàng nâng cầm hướng bên kia ý bảo một chút, nhạ, nhìn một cái, khi ống nhi ngươi tức phụ nhi đều gầy đâu. Đừng nói, như vậy xem còn tính có thể à, nói không chừng về sau hoàn toàn gầy xuống dưới sẽ là cái đại mỹ nữ đâu. Khi ống nhi, ngươi chính là nhặt đại tiện nghi. Mặt khác mấy cái tức khắc đi theo cười vang lên. Bọn họ đương nhiên không có đem cái gì đại mỹ nữ linh tinh nói thật sự. Mập mạp đều là tiềm lực cổ gì đó, cũng không phải mỗi người đều đúng vậy. Nói không chừng gầy xuống dưới cũng chỉ là một người bình thường đâu. Là mập mạp, có đề tài câu chuyện. Là người gầy, cũng có thể trêu chọc khỉ ống nhi. Dù sao bọn họ lại không có gì tổn thất. Nói như vậy, cũng chỉ là cảm thấy buồn cười, phỏng chừng trêu đùa Hầu Duệ thôi. Hầu Duệ quả nhiên khó thở. Hắn ngày thường đi theo này mấy người bên người chiếm đủ tiện nghi, coi như là vừa lòng đẹp ý. Duy chỉ có hai việc bất mãn, một cái là tên hiệu, một cái là cùng cái kia chết phì heo liên hệ đến cùng nhau. Nghe vậy, hắn chán ghét hướng tới bên kia nhìn lại, đồng thời nói, suy. Chết phì heo gầy không phải là một đầu heo sao? Sao có thể đẹp? Còn có, ta cùng nàng nhưng không có quan hệ. Các ngươi lại không phải không biết ta có bao nhiêu chán ghét nàng, mỗi lần thấy nàng đều sẽ mắng. Nói vừa xong, liền thấy được ngồi ở bên kia Dư Miểu. Hầu Duệ đó là sửng sốt. Ai? Thật đúng là gầy. Nói thật, hiện tại bộ dáng này mặc dù không thể xưng là mỹ, lại thật sự cùng xấu cũng xả không thượng cái gì quan hệ. Quang xem mặt, còn so trên người hơi chút gầy một ít, càng cùng chết phì heo gì đó không giống. Nhưng hắn thực mau liền thu hồi tầm mắt, gắng đạt tới đem chính mình đối với đối phương chán ghét bại ở trên mặt. Kia mấy cái nam sinh lại cười nói, ai ra huy, ai không biết đánh là thân mắng là ai a nói nữa, ngươi mỗi lần mắng thành như vậy, nhân ra nhưng đều chưa bao giờ phản kháng, nhưng còn không phải là cái nghe lời tiểu tức phụ như sao. Chương 1034 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 52. Hầu Duệ tức khắc giống bị người giẫm đau chân dường như, tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Rồi lại không dám theo chân bọn họ phát hỏa. Thấy lớp học không lão sư nhìn, những người khác đều cãi cỏ ồn ào mà ở chơi đùa, hắn là gan một tráng, liền đứng dậy, bỏ xuống một câu các ngươi chờ xem đi, liền hướng tới Dư Miểu bên kia đi qua. Này mấy cái nam sinh hai mặt nhìn nhau. Bọn họ yêu nhất chơi đùa, ngày thường liền thích miệng tiện, luôn thảo luận lớp học những cái đó nữ sinh, nói chuyện cũng không dễ nghe. Đại gia không thích bọn họ mấy cái cũng rõ ràng. Như cũ làm theo ý mình, lại không quá đi theo người khác quá nhiều tiếp xúc, cũng không có chính diện khởi quá nhiều ít xung đột. Cho nên đối Hầu Duệ loại này một chút liền châm, một châm liền chạy tới giáp mặt nói nhân gia nữ sinh gia hỏa đặc biệt cảm thấy hứng thú. Không nghĩ tới lần này còn ở lớp học thượng đâu, Hầu Duệ liền chạy qua đi. nhưng bọn hắn cũng không cảm thấy hối hận, ngược lại cao hứng phấn chấn mà xem nổi lên náo nhiệt. Hầu Duệ một qua đi, những người khác liền chú ý tới, đều hướng Dư Miểu chỗ đó nhìn lại. Nàng ngồi cùng bàn càng là lặng lẽ đẩy đẩy Dư Miểu cánh tay, nhắc nhở nàng tiểu tâm một chút. Dư Miểu vừa nhấc đầu, liền thấy được vừa mới đứng yên Hầu Duệ. Hắn nhìn lên thấy Dư Miểu chính mặt, lại ngẩn người. Gầy xuống dưới thật đúng là cùng trước kia thực không giống nhau. Này ý niệm ngắn ngủi mà thổi qua, hắn thực mau lại khôi phục thành vừa rồi như vậy ác ý tràn đầy hung ác bộ dáng, nhăn bám lấy một trường khô gầy mặt nói. Chết phì bà, lại thừa dịp kỳ nghỉ giảm béo đi. Đều nói ngươi này phó dáng người, giảm cái gì phì đều là vô dụng, xôn xao chúng lấy chúng có ý tứ gì. Ra mặt như vậy hầu. Béo thành như vậy ngươi đều không cảm thấy chính mình lãng phí tài nguyên sao. Ta nếu là ngươi, đã sớm về nhà đi không dám gặp người. Dư Miểu nghe được lời này, khinh phiêu phiêu mà vừa nhấc mắt, á ta béo, ăn nhà ngươi gạo sao. Quản ngươi về sự. Nhưng thật ra ngươi, gầy thành như vậy, là trong nhà nghèo đến không có gì ăn đi. Ta nếu là ngươi, nên lo lắng.